Diệp Hy đạo tại ta bên trái trong túi quần. Nói xong, lại không có bất kỳ muốn động thủ đưa cho ý của nàng. Vương Hy Di nhưng thật ra đợi một hồi lâu, Diệp Hy vẫn là không có động. Ngươi, đưa di động cho ta mượn gọi điện thoại. Vương Hy Di nói. Diệp Hy đạo chính mình lấy, không thấy được ta tại lái xe sao. Ngươi, Vương Hy Di trên mặt nhất thời dâng lên phức tạp biểu tình, một bàn tay lái xe cũng không có cái gì à. Huống chi chính là lấy điện thoại. Bất quá nàng không có nhiều lời, dĩ nhiên là thân thể xích tới, vươn một bàn tay, sờ hướng về phía Diệp Hy bên trái túi tiền. Tay nàng duỗi ra đi vào, lại cái gì đô sờ không tới, nhưng thật ra mò tới một cây vật cưng cứng, giống như kem cây, nhưng là lại chuyển đến nóng rực. Đây là... a, đột nhiên hiểu được đó là cái gì Vương Hy Di, mặt truy cập tử đỏ lên, người này hỗn chướng. Ách, ngượng ngùng, ta giống như quên mất, di động tại ta phải biên trong túi quần. Diệp Hy trên mặt nhưng thật ra lộ ra gian kế được như ý biểu tình. Đây chính là làm cho Vương Hy Di hận đến nghiến răng nghiến lợi, này vô liêm sỉ, nhất định là cố ý. Diệp Hy nhìn nàng hận không thể bóp chết vẻ mặt của mình, không khỏi cười cười, tiếp tục lái xe. Vừa mới hắn là cố ý đấy, mục đích đúng là mượn dùng Vương Hy Di đến buông lỏng một chút chính mình căng thẳng lòng của. Bất quá, nói thực ra, bàn tay nàng, thật sự mềm mại không xương, bắt lấy chính mình huynh đệ một khắc kia, Diệp Hy cả người run lên. Vương Hy Di lần này có điểm thật cẩn thận rồi, ngón tay chậm rãi thăm dò vào, tại chạm tới điện thoại di động thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là vừa nắm chặt, nhưng thật giống như tại trong đầu của mình lạc địa sinh căn giống nhau, lái đi không được. Nàng cắn môi dưới, tuy rằng trên mặt đỏ ửng, nhưng cũng không có biện pháp. Cầm di động, nàng đầu tiên bấm chính mình mẹ điện thoại. Chính là, di động bên kia lại truyền đến thanh âm như vậy, ngài khỏe chứ? Ngài sở gọi người sử dụng máy đã đóng. Này, phía sau, mẹ di động cư nhiên tắt điện thoại. Nhưng là nàng nhưng không biết làm sao bây giờ, nàng chỉ có biết mẹ số điện thoại di động a. Đánh 110 báo cảnh sát. Nhưng là phía sau hẳn là báo cảnh sát sao? Nàng biết hướng vui sướng là tân nghĩa bảo an nhân, cho nên phía sau không khỏi nhìn về Diệp Hy. Mà Diệp Hy tại vừa mới thấy nàng gọi điện thoại hiển nhiên chưa thông. Lúc này thế nhưng đoán được nàng tưởng báo cảnh sát, không khỏi nói đừng báo cảnh sát. Nhưng là, không báo cảnh sát nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những người đó đuổi theo tới sao? Vương Hy Di hỏi. Diệp Hy nhíu mày một cái, nói cũng kỳ quái, mặt sau thế nhưng không có bất kỳ người nào đuổi theo. Tựa hồ những người đó bỏ qua. Không đúng, dựa theo Ba Sơn theo như lời, nếu như mình thật là giết hắn đi đệ đệ, hắn tưởng muốn báo thù lời mà nói. Như vậy nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Nhưng là phía sau đối phương lại không có bất kỳ người nào đuổi theo, vì sao? Nghĩ như vậy, Diệp Hy trên mặt ngạch biểu tình nhất thời đại biến, hướng tới Vương Hy Di nói mau, giúp ta tại danh thiếp giáp lý tìm được một người tên là Đỗ Uyển Linh người của, giúp ta đả thông mã số của nàng. Gặp Diệp Hy vội vã như vậy, Vương Hy Di cũng không có hỏi, lập tức tìm được rồi Đỗ Uyển Linh điện thoại của đánh tới, không ai nhận. Cái gì, Diệp Hy nói, cho ta đánh lại, thẳng đến đánh cho thông mới thôi. Lúc này Đỗ Uyển Linh lại cũng không biết việc này, theo lão công mình mang theo Diệp Hy sau khi rời khỏi, lòng của nàng liền giống như trở nên bất an. Vô luận là Diệp Hy kia nếu có điều chỉ tươi cười, hoàn là lão công mình thay đổi, cũng làm cho nàng cảm thấy một loại không khỏi tâm khôi. Tưởng không rõ để ý không rõ cảm giác quấn vòng quanh nàng, Đỗ Uyển Linh đành phải tắm cái một cái tắm nước lạnh. Từng món một quần áo theo trên người của nàng cởi ra, dần dần lộ ra kia làm Diệp Hy điên cuồng vô số ban đêm thành thục thân thể. Một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp, nhất nhảy qua vừa nhấc, như thế phối hợp thập phần xảo diệu, đem nàng kia động nhân đường cong đầy đủ hiện ra. Hai chân chỉ lên, mao nhung nhung hắc tam giác tràn đầy cám dỗ. Bằng phẳng bụng bừng tỉnh nhất mạn bình xuyên, đáng yêu bụng nhỏ tề phảng phất được khảm ở phía trên. Theo Đỗ Uyển Linh động tác, để cho nhân không thể sơ sót là trước ngực nàng kia một đôi mất đi nịt ngực trói một cực đại núi non. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 729, địch thê phản bội, dụ. Đỗ Uyển Linh cầm quần áo đô bỏ, đứng ở đài sen hạ, mặc kệ từ ôn nhu dòng nước cọ rửa thân thể của chính mình. Nàng hiện tại cảm giác được hảo áp lực. Giống như tổng có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. muốn nói để cho nàng lo lắng sự tình, chỉ có một việc, kia chính là mình gạt lão công Hồng Hạnh xuất tường chuyện tình. Có lẽ, chính mình hẳn là sớm một chút làm ra lựa chọn. Dù sao không có khả năng như vậy vẫn cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm đi xuống đi. Nếu lâu dài đi xuống, nhất định sẽ bị lão công phát hiện. Kỳ thật hiện tại hắn có phát hiện hay không, Đỗ Uyển Linh thật đúng là không biết. Trong cảm giác hắn cho dù không biết, cũng rất giống đã nhận ra cái gì dường như. Cho nên, mình nhất định phải nhanh một chút lựa chọn. Là lựa chọn đi theo lão công cả đời, vẫn là. Cùng đứa bé kia cùng nhau tiếp tục như vậy trưởng ấu vô tự không chỉ yêu. Đỗ Uyển Linh kỳ thật cũng còn trẻ, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nàng cả người tản mát ra nhất luồng nhiệt lực, da thịt trắng noãn, thon dài dáng người, tế tế vòng eo, hồn viên mông, trước ngực đỉnh một đôi bầu vú to, có thể đạo nữ nhân mỹ nàng toàn có, xinh đẹp gương mặt của Nhi cả ngày cười tủm tỉm, vừa nói, lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nam nhân thấy, đô vì nàng mê. Tắm rửa xong sau, Đỗ Uyển Linh nhất bộ màu trắng lộ lưng trang, một cái ngắn ngủn quần ngắn, mặc lên người sau, nàng đối với gương chính mình nhìn lại xem, cảm thấy hết sức hài lòng. Lại đem tóc đâm nhất cái đuôi ngựa hình, có vẻ nhẹ nhàng hoạt bát. Đỗ Uyển Linh tại trước gương đi tới lui vài bước, cảm thấy này bộ màu trắng áo, hết sức tốt xem, bởi vì quần áo chất liệu mỏng, bộ ngực nịt vú là màu đen, có điểm không phối hợp, nàng lại đem áo cởi ra, muốn một lần nữa đổi nhất kiện nịt vú. Khi nàng đem nịt vú cởi ra lúc, kia một đôi mê người ngạo nhũ lộ ở bên ngoài, chính mình nhìn cũng thấy lòng say. Đỗ Uyển Linh thầm nghĩ, mỗi lần cùng Diệp Hy cùng một chỗ, bọn họ hôn môi lúc, Diệp Hy luôn thích lấy tay tại đây một đôi tuyết phong cách quần áo và văn ngực xoa lấy một trận, nếu là không mang nịt ngực, nàng này một đôi vú trắng làm cho Diệp Hy vuốt ve, nhất định sẽ thoải mái hơn. Có này kỳ tưởng, Đỗ Uyển Linh liền đem nịt vú ném ở một bên, đính liễu đính bộ ngực cao vút, đi hai bước, đối với gương vừa thấy hai cái trên bầu vú hạ chấp lên, đặc biệt có sống động. Đỗ Uyển Linh mỉm cười, lộ ra một cỗ vẻ kiêu ngạo, nàng đối với mình mỹ cảm đến rất hài lòng, mặc vào này bộ màu trắng lộ lưng trang, bên trong cũng không mặc nịt vú, lại mặc vào quần đùi, mặc bộ một đôi cao gót giày sang đan, nàng rồi hướng gương coi lại xem, đắc ý cười, cảm thấy toàn thân đô có một loại cảm giác kỳ dị. Chính là nàng cuối cùng vẫn là đem nịt ngực đổi, bởi vì mình đây là đang trong nhà, không phải ở bên ngoài cùng Diệp Hy cùng một chỗ đâu. Đều nói sĩ là chi kỳ người sinh, nữ vì duyệt mình người dung, lời nói này được tuyệt không sai. Đường Đỗ Uyển Linh ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn nghe được chính mình phóng ở bên ngoài điện thoại di động vang lên mà bắt đầu, là ai đâu này. Đi hướng di động vị trí, Đỗ Uyển Linh tiền hai tòa tuyết phong ở đi đường khi run lên một cái. Khi nàng xoay người cầm điện thoại di động lên lúc, đem dài rộng vú mềm triển lãm tại trước mắt vị trí, tuyết trắng cặp vú đầy đặn thật sự là chói mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định nhìn xem toàn thân phát hầm, huynh đệ phấn khởi. Lúc này đã là khoảng 4 giờ chiều rồi. Diệp Hy cùng Vương Hy Di hai người lái xe tải trên đường lớn chạy như điên lấy, mắt thấy liền muốn đi vào trung tâm thành phố, nhưng là không thể không dừng lại. Bởi vì trước mắt, lại là có 3-4-2 xe để ngang trên đường lớn ngăn cản Diệp Hy bọn họ đi tới. Quả nhiên là hắn. Diệp Hy hai mắt co rụt lại, bên người Vương Hy Di lại khẩn trương, hắn, là ai? Dù sao ngươi không nhận biết, là một cái băng đảng đầu mục. Diệp Hy nói, cái này khả phiền toái, hai người chúng ta, căn bản là đánh không lại bọn hắn suốt hơn 10 nhân. Vương Hy Di cắn môi dưới, không cam lòng lại bát đánh một cái chính mình mẹ số điện thoại, đáng tiếc vẫn như cũ hiện lên máy đã đóng. Không bằng, Diệp Hy thanh âm của có vẻ có điểm âm trầm. Vương Hy Di thường tại trước mặt hắn đạo không bằng ngươi đi trước a, ta chạy không được quá nhanh đấy. Ngươi rời khỏi nơi này trước mới là của chúng ta cứu mạng phương pháp. Nhìn Vương Hy Di kia kiên định lại mang sợ biểu tình, Diệp Hy cười khổ lắc lắc đầu trước không nói ta sẽ không đem ngươi một nữ hài tử nhưng ở trong này bỏ qua. Nói sau, mục tiêu của bọn họ nhưng là ta muốn nói là, không bằng ngươi đi trước. Ta, không được, Vương Hy Di nhẹ nhàng mà lắc đầu, ta không đi. Vì sao, chẳng lẽ ngươi muốn theo giúp ta chịu chết sao? Diệp Hy nói. Vương Hy Di thân thể đang run rẩy lấy, nàng nói bất kể như thế nào. Là ngươi đã cứu ta đi ra ngoài, làm cho ta tự mình một người đi trước, ta làm không được. Thật là đần nữ nhân a, ngươi bây giờ không đi, chúng ta thì cùng chết rồi. Nhưng là nếu ngươi có thể chạy thoát, như vậy tìm người trở lại cứu ta, còn có cái kia hướng vui sướng, như vậy sự tình thì càng hy vọng nhiều rồi. Diệp Hy nói. Nhưng là, nhìn Diệp Hy, Vương Hy Di trong lòng lại một lần nữa cảm thấy như vậy ấm áp. Nguyên lai, bị người bảo vệ cảm giác, là như vậy tốt đẹp. Tuy rằng nàng biết này một loại cảm giác chẳng qua là ngắn ngủi, chỉ cần mình cùng Diệp Hy có thể thành công thoát hiểm, như vậy thì sẽ không còn có. Diệp Hy cũng sẽ không lại cho dư mình a. Dù sao mình cùng hắn nguyên bản liền không có quan hệ gì. Nhưng là loại này trước nay chưa có ấm áp cảm giác, nàng thật sự không muốn mất đi. Vậy ngươi liền ở trên xe a, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhưng là ta. Diệp Hy đối với Vương Hy Di đảo, chính mình lại mở cửa đi xuống. Vương Hy Di muốn theo sau, tuy nhiên lại chống lại Diệp Hy ánh mắt của sau, đành phải nghe hắn đấy. Bất quá trước mắt này tình thế, Vương Hy Di cũng không nhận ra chính mình cùng Diệp Hy có thể chạy thoát. Nếu chết ở chỗ này, cũng tốt a, dù sao loại này được bảo hộ cảm giác, ta cũng cảm nhận được. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Di lòng của lại một lần nữa bị đánh sâu vào. Nếu Diệp Hy có thể lớn hơn nữa vài năm, cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm lời mà nói, chính mình thật đúng là rất có thể sẽ chủ động truy hắn đâu. Bất quá đây hết thảy đều phải hôm nay đại nạn không chết. Cho dù bất tử, Diệp Hy vẫn là so với chính mình bàn nhỏ năm. Chính là Diệp Hy bóng lưng luôn luôn tại trước mắt, Vương Hy Di cắn răng tiểu liền tiểu A, không phải là vài năm sao. Nàng đối bộ dáng của mình hoàn có thân hình, cùng người chủ vô cùng tin tưởng, mình cũng tuổi trẻ, nếu chủ động theo đuổi một nam nhân lời mà nói, như vậy người đàn ông này trừ phi là người mù, bằng không sẽ rất ít có cự tuyệt A. Vừa nghĩ như thế, Vương Hy Di thậm chí đều có điểm quên lúc này nguy hiểm, hai xóa sạch dạng mây đỏ bay lên gò má của nàng. Diệp Hy sẽ không biết Vương Hy Di tâm tình bây giờ, lúc này đi hướng phía trước hoành cái kia chút xe hơi phương hướng. Tại trong những người này, cầm đầu đúng là Đỗ Uyển Linh lão công, lúc này hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn Diệp Hy. Đây là ý gì? Diệp Hy híp mắt, tuy rằng hắn biết, nhưng vẫn là muốn cố ý hỏi. Hiện tại chính mình chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian, được cứu trợ hy vọng càng lớn hơn một điểm. Đỗ Uyển Linh lão công đột nhiên nở nụ cười. Diệp Hy a Diệp Hy, phía trước nếu không phải là bởi vì Diệp Long Tại, ta tại biết ngươi cùng nàng chuyện giữa sau, nhất định sẽ trước giết ngươi. Nhưng là ta nhịn. Hiện tại ngươi không cần nhịn a. Diệp Hy tự nhiên biết trong miệng hắn nói nàng là chỉ ai. Con tiện nhân kia, chờ ta sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Ngươi nguyên bản tại Hoa Hải Thị, cũng là xã hội đen lão đại, nhưng là đã đến Hong Kong, ngươi cảm giác mình như cái gì? Diệp Hy khinh miệt đạo ngươi thế nhưng cấp một người ngoại quốc đương chó săn. Ngươi cảm giác mình như vậy thực quan vinh sao? Câm miệng. Như thế nào, sợ ta đảo. Tiểu thí hài, miệng rất nhọn, chờ ta đem ngươi bắt lại, tại đem răng của ngươi từng viên một nhổ, ta xem ngươi hoàn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Không đến cuối cùng, hoàn sẽ không biết bị bắt lại người của là ai. Diệp Hy bộ lấy ra cột vào trên đùi ngà voi súng lục, vừa mới ba sơn thời điểm, hắn hoàn không có ý định dùng. Bất qua Đỗ Uyển Linh lão công trên tay cũng nhiều hơn một thanh súng lục, cùng Diệp Hy lẫn nhau đối nghịch lấy. Diệp Hy, hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Ta cũng không có tính toán trốn. Hảo, hảo, không hổ là Diệp Long lão gia hỏa kia tôn tử. Đỗ Uyển Linh lão công lúc này trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài, chỉ vào bên cạnh nhất thủ hạ nói, ngươi đi cho ta đem súng lục của hắn thu hồi lại. Nói xong, hắn có ý hướng lấy Diệp Hy tiếng cười lạnh nói, Diệp Hy, chỉ cần ngươi dám động một chút, ta tin tưởng ngươi lập tức liền sẽ biến thành tổ ong. Tại bên người của hắn, nhưng là hơn 10 cầm trong tay súng ống người của, Diệp Hy một người mà thôi, như thế nào địch nổi. Bất quá Diệp Hy lại như cũ không sợ. Đỗ Uyển Linh lão công thấy mình vừa mới kêu chính là cái người kia thế nhưng bất phi sở động, lập tức quát vô liêm sỉ, ta cho ngươi đem tiểu tử kia thương cho ta thu hồi lại. Cái kia bị quát mắng người của, lại đột nhiên đem họng đối ở Đỗ Uyển Linh lão công. Vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Hắn nổi giận, người này thế nhưng muốn phản chính mình. Người bên cạnh, không chỉ là một, tiếp nhị liên tam thủ hạ, đều đang đem họng đối ở chính mình. Điều này làm cho hắn không khỏi chấn kinh rồi, may mắn vẫn cùng tại bên cạnh mình ba người dĩ nhiên đứng tại chính mình bên này. Đầu tiên đem họng đối ở Đỗ Uyển Linh chồng nàng nam nhân lúc này đạo đại ca, thật xin lỗi. Chính là đại tàu năm đó đối với ta có ân cứu mạng, này ừ phải báo. Cái khác này tạo phản người của cũng đồng dạng miệng nói xong đại ca, chỉ cần ngươi bất động, chúng ta, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Chỉ cần đằng tàu tử lại đây. Phản, Đỗ Uyển Linh lão công nhất thời nổi giận. Phanh, chính là đột nhiên tiếng súng, lại khiến cái này nội chiến người của nhất thời ngây ngẩn cả người. A, Đỗ Uyển Linh lão công trên vai khai ra một đóa màu đỏ hoa. Diệp Hy cầm ngà voi súng lục, cười lạnh nói còn dư lại ba người, các người muốn chiến, hoàn là muốn hàng. Diệp Hy, chúng đạn ngã xuống đất hắn, vẫn như cũng muốn dãy dụa đứng lên. Còn dư lại ba người kia, lúc này cũng lâm vào mâu thuẫn. Làm sao bây giờ, là phản kháng, có phải đầu hàng? Chính là bốn người, cùng chín người so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Lúc này Tránh ở trong buồng xe Vương Hy Di, nhìn đến lấy nghịch chuyển cục diện, cũng là vẻ mặt không dám tin, này. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ những người đó cùng Diệp Hy có quan hệ gì? Bất quá này đó đã không trọng yếu, quan trọng là, Diệp Hy bóng lưng tại Vương Hy Di lòng của Trung lại trở nên cao lớn hơi có chút. Như vậy rằng có ước chừng gần 10 phút, một chiếc xe hơi chạy nhanh đến. Đợi cho xe hơi ngừng lại sau, những người tài giỏi này thấy được đi xuống nữ nhân, đủ, ba người các ngươi, hiện tại ly khai A, ta Đỗ Uyển Linh cam đoan, không làm thương hại các ngươi một sợi tóc. Đỗ Uyển Linh đối với lão công ba người kia thủ hạ nói xong, ánh mắt dừng ở Diệp Hy trên người của, thấy hắn bình an vô sự, trong lòng mới hô thở ra một hơi. Cũng may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong những người này, có chín đều là do năm bị chính mình ân huệ, cũng là bởi vì mình đoán gia nhập tổ chức. Cho nên đối với Đỗ Uyển Linh lão công mà nói, bọn họ càng muốn nương Đỗ Uyển Linh thủ hạ. Này, cảm ơn, ba người kia khả không phải người ngu, biết hôm nay đại cục đã định, nhìn thoáng qua chính mình từng kêu nhiều năm đại ca nam nhân, chuyển trên người một chiếc xe hơi, cũng không quay đầu lại ly khai. Tiểu chứng thối, vừa mới khả làm ta sợ muốn chết. Đỗ Uyển Linh đi tới Diệp Hy bên người, lúc này không bao giờ nữa cố giữ ánh mắt của người, chỉ một cái tự ôm lấy Diệp Hy. Nhất là nàng trong lúc này thương ngã xuống đất lão công cặp mắt kia mở thật to, tựa hồ muốn đem này nhất đôi cẩu nam nữ đồ nuốt xuống bụng mới cam tâm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 730, thay hắn hành trưởng phu chi chức. Tiện, nhân. Đỗ Uyển Linh lão công đang nói ra một câu nói như vậy sau, thế thì thương té xỉu trôi qua. Bất quá Đỗ Uyển Linh lúc này lại không có bất kỳ quan tâm hắn, mà là nhìn Diệp Hy, nói vừa mới nghe được điện thoại của ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Hiện tại ta không thể không chuyện thôi. Diệp Hy cười cười. Đỗ Uyển Linh chỉ vào Diệp Hy phía sau kia xe hơi thượng nữ nhân, nói nàng là. Nàng là Tân Nghĩa An kia thiên kim hướng vui sướng đồng học, hướng vui sướng buổi tối đó chính là cùng nàng cùng đi quán ba bị bắt. Ta thời điểm chạy trốn vừa vặn nhìn thấy nàng, liền thuận tiện cứu nàng đi ra. Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu rời khỏi nơi này trước a. Bất quá nàng xử lý như thế nào? Nếu không chúng ta đã đến trung tâm thành phố khiến cho chính nàng trở về đi. Ân, Diệp Hy đảo, vậy ta còn khai chiếc xe này a, a di các ngươi dẫn đường. Hảo. Diệp Hy về tới trong ghế xe, lúc này Vương Hy Di lại lập tức dò hỏi vừa mới kia người nữ là ai à. Ngươi đoán thử coi. Diệp Hy đột nhiên liền nở nụ cười, đó là ta nhân tình. Cái gì? Vương Hy Di trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, ta cũng có quyền biết những người này là ai a. Hiện tại cũng còn không có an toàn. Ta nói thật, Diệp Hy rất là nói nghiêm túc, nữ nhân của ta, không ít. Nghe vậy, Vương Hy Di thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng có vẻ rất là âm trầm kia. Người có bao nhiêu thiếu nữ? Nàng cắn môi dưới hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói dù sao sẽ không ít hơn 8. Ngươi, nhìn Diệp Hy kia vô cùng thần tình nghiêm túc, Vương Hy Di hoàn thật sự có điểm hoài nghi hắn đang nói dối, nhưng là cẩn thận tưởng một chút, vừa không có cần thiết này à. Nam nhân đều không là đồ tốt, Vương Hy Di cũng không biết vì sao, trong lòng thế nhưng toát ra một loại mãnh liệt ủy khuất. Diệp Hy cười cười nói đi, dù sao ta là phá hư. Nói xong, hắn chạy xe hơi, đi theo Đỗ Uyển Linh đoàn xe chạy. Vương Hy Di hiếm thấy không có nói một câu, cúi đầu, hoặc là đưa mắt thông qua cửa sổ thủy tinh vọng hướng phía ngoài, trừ bỏ chính nàng ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Rất nhanh liền tiến nhập Phồn Vinh nội thành. Diệp Hy đem xe hơi tại bên lề đường ngừng lại, nói ngươi ở nơi này xuống xe a. Ngươi, đuổi ta, Vương Hy Di cặp mắt kia chẳng biết lúc nào trở nên hồng hồng. Diệp Hy trong lòng căng thẳng, nói không phải, chỉ là của ta muốn đi xử lý một chút vừa mới chuyện, hơn nữa, ngươi không phải phải báo cho Tân Nghĩa bảo an nhân sao. Hướng vui sướng còn tại những người đó trên tay. Như vậy vừa nghe, Vương Hy Di kia nắm chặt quả đấm mới thoáng buông lỏng xuống. Nàng mở cửa xe, lại không có lập tức xuống xe, mà là thấp giọng hỏi về sau, ta có thể hay không gặp ngươi. Vì sao không thể, Diệp Hy nở nụ cười. Vương Hy Di gật gật đầu, không nói gì, đi xuống xe, nhìn Diệp Hy lái xe chậm rãi rời đi. Chính là trên mặt nàng biểu tình, lúc này lại trở nên kiên nghị lên, giống như làm nhất cái quyết định trọng yếu gì dường như. Bất quá bây giờ việc cấp bách muốn thông chi Hướng Vui Sướng người nhà, nói cách khác, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lại nói Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh vẫn là hồi đến nơi này điểm xuất phát, Đỗ Uyển Linh vợ chồng hai người còn có phần đông thủ hạ ở trong biệt thự. Nương Diệp Hy lái xe tới được thời điểm, lại có thể cảm giác đến không khí nơi này trở nên thập phần quỷ dị. Trong mơ hồ, giống như chia làm hai phái. Bất quá đây không phải là Diệp Hy quan tâm sự tình, hắn tìm được rồi Đỗ Uyển Linh, lúc này Đỗ Uyển Linh chính ở đại sảnh mặt trên ngồi, đối diện là vài vị bang phái dặm nhân viên cao tầng. Tốt lắm, hôm nay liền nói tới đây, các ngươi đi xuống trước đi, làm tốt bổn phận của mình như vậy đủ rồi. Đỗ Uyển Linh thanh âm của nói đến chỗ này biên băng lạnh, về phần còn lại những người đó, ta thì sẽ có biện pháp đối phó. Qua những người đó đi, Đỗ Uyển Linh trên mặt lại nhất thời đổi lại ngọt xì xì bộ dáng, tiểu chứng thối, như thế nào? Vừa mới nữ nhân kia có phải hay không sẽ đối ngươi lấy thân báo đáp? Ha ha, muốn lấy thân báo đáp ngươi à? Diệp Hy cười đi tới, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo của nàng, nói các ngươi hiện tại bang phái, cái gì tình huống? Này, nhân là lão công, Đỗ Uyển Linh nói tới chỗ này bị Diệp Hy đánh gãy, cái gì chồng ngươi, nam nhân ngươi bây giờ là ta. Biết không, ngươi này tiểu sắc quỷ, liền một cái tiểu thí hài. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là đạo hắn hiện tại thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, bất quá lại bị ta giam lòng. Bang phái Lý tự nhiên có thân tín của hắn phản đối. Bất quá qua nhiều năm như vậy, ta cố gắng của mình thành quả cũng có thể nhìn đến hiệu quả, những người đó nguyện trung thành ta càng nhiều một chút. Hắc, có phải là ngươi hay không sớm đã có như vậy tâm tư ta đâu này? Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh khẽ lắc đầu một cái, trên mặt bay lên hai xóa sạch sẵn mây đỏ, nói còn không phải tại gặp được ngươi sau. Hì hì, vậy không phải nói này là công lao của ta sao? Có tưởng thưởng gì? Diệp Hy dứt lời rời ngồi vào bên người nàng, lôi kéo nàng tuyết trắng ngọc thủ vỗ vỗ. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Siela lấy mình tay nhỏ bé, không biết làm sao nói ngươi lại suy nghĩ gì chủ ý xấu à. Diệp Hy vừa thấy nhi nàng thẹn thùng đầy mặt, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn hơi thở như lan, trên người phát ra bình thường nữ nhân mùi thịt, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực hưng phấn, nói bất quá bây giờ bang phái chuyện tình, có cần hay không ta giúp một tay. Diệp Hy, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự ngươi không hiểu. Không hiểu mới hỏi a. Diệp Hy không đợi Đỗ Uyển Linh nói xong cũng đảo, bất quá những chuyện kia, chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại nói cho ta biết, có nhớ ta không? Tưởng, Đỗ Uyển Linh trên mặt ửng đỏ, gật gật đầu. Nhớ bao nhiêu à? Diệp Hy nụ cười trên mặt nhất thời phá hư lên. Đỗ Uyển Linh sẵn giọng nhiều tu nhân a, ta ngượng ngùng đảo. A Di, ngươi xem nơi này trừ bỏ hai người chúng ta ngoại, vừa không có người thứ ba, nói cho ta nghe nha. Nói xong đi tới tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đỗ Uyển Linh bị hắn hôn trên mặt ngứa một chút, trên người tô tô đấy, hai vú run lợi hại hơn, giữa hai chân cũng bất chi bất giác nước chảy đi ra, vì thế bám vào Diệp Hy bên tai thượng nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ mà nói tiểu chứng thối, đều nói rất nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi thời điểm, ta cần. Trở xuống nói, nàng thẹn thùng được nói không được nữa. Cần gì? Diệp Hy cố ý hỏi. Đỗ Uyển Linh mặt càng đỏ hơn, phong tình vạn trùng trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, đạo liền. Liền, là được, là cái kia nha. Diệp Hy nhìn nàng phong tao bộ dáng, huynh đệ lập tức cứng rắn, đem đũng quần đỉnh lên cao. Đây hết thảy không tránh được tỏa ở bên cạnh Đỗ Uyển Linh ánh mắt của, nhìn Diệp Hy toàn tâm toàn ý quần, nàng không khỏi cúi đầu, sâu trong tâm linh lại tưởng nhìn một chút nữa, lúc này nàng cảm thấy nóng quá, nhất là giữa hai chân lại nóng đến mau tan chảy giống như, sung huyết trướng đến khó chịu, thủy nhanh hơn ra bên ngoài lưu. Lúc này Diệp Hy khi hắn lơ đãng cúi đầu lúc, bỗng nhiên nhìn Đỗ Uyển Linh cặp kia chân là lúc, ánh mắt mạnh sáng ngời, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Diệp Hy hô hấp trở nên dồn dập, càn rỡ nói ha. Ha, ngươi là nữ nhân của ta, nói này có cái gì nếu nói. Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy giữa hai chân càng lúc càng lớn liều chạy, nghĩ rằng tên tiểu hỗn đản này chính là cái kia ghê gớm thật đa. Nhỏ như vậy lại lớn như vậy, so rất nhiều nam nhân trưởng thành hoàn lớn hơn a. Nghĩ vậy, nàng càng hưng phấn, không khỏi đứng lên làm bộ muốn đánh, dịu dàng nói tiểu hỗn đản ngươi thật là xấu, dám khi dễ ta, xem ta không đánh ngươi. Không biết là bị trộn lẫn một chút vẫn là không có đoạn đứng vững, bỗng nhiên Đỗ Uyển Linh cả người bổ nhào vào Diệp Hy trên người, ẩm ướt giữa hai chân vừa vặn đỉnh tại Diệp Hy hở ra địa phương. Hai người này đô run lên bần bật, giống như bị chạm điện, một loại cho tới bây giờ không có trôi qua khoái cảm khiến cho hai người bọn họ cả người vô lực. Mau, phù ta mà bắt đầu, phá hư tiểu hài tử. Đỗ Uyển Linh một bên thở gấp một bên vô lực đảo. Diệp Hy lại cười xấu xa lấy như vậy không phải tốt vô cùng sao? Không được, người này phá hư tiểu hài tử, mau nha, mau nha. Đỗ Uyển Linh vừa nói vừa nũng nịu loạn uốn người tử, khiến cho chính mình ẩm ướt giữa hai chân tam giác mang không ngừng mà tại Diệp Hy liều trải thượng ma sát, khoái cảm giống thủy triều bình thường từng đợt đánh úp lại. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, giống như có đồ vật gì đó trở nên càng lúc càng lớn. Bị như vậy một khối thành thục động nhân mỹ thiếu phụ thân thể đè nặng, Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, vì thế đem hai tay thay đổi động một cái, một tay ôm eo thon của nàng, nhất tay nắm chặt nàng kia dài rộng ngạo nhũ sờ nhu mà bắt đầu, miệng nói hảo A-di, ta đến thay ngươi giải quyết của ngươi cần tốt lắm. Nói xong, chỉ một cái tự đem Đỗ Uyển Linh trên người tuất sam xốc lên, lại cởi bỏ của nàng nịt ngực. Ai, muốn ngươi a? Đỗ Uyển Linh mặt tràn ngập xuân ý. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, thẳng thắn phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn vú, màu hồng giống như hạt sen vậy lớn nhỏ núm, cao kiều đứng thẳng tại một vòng diễm hồng sắc trên quầng vú. Hợp với nàng tuyết trắng non mịn làn da bạch tuyết trắng, đỏ đỏ tươi, đen đen nhánh, ba màu tôn nhau lên thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát nhân vậy. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy như vậy ôm, vuốt. Theo hắn sờ mó bộ ngực thủ pháp hòa nam tính trên người nhiệt độ cơ thể, khiến nàng toàn thân tê dại mà run nhẹ nhẹ. Đỗ Uyển Linh thẹn thùng kêu lên được rồi, ta cũng còn không nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu rồi, không nên như vậy nha. Không thể. Trước làm xong này không đứng đắn sự, nói sau chuyện đứng đắn. Diệp Hy không để ý tới của nàng xấu hổ kêu, thuận tay trước kéo xuống quần của mình, đem đã phấn khởi cứng rắn kiểu huynh đệ lấy ra, sẽ đem nàng mềm ngọc thủ kéo qua cầm. Hảo A-di, mau thay ta xoa xoa, ngươi xem ta đệ đệ đã muốn nổ tung. Diệp Hy nói xong, tay kia thì không chút khách khí cắm vào Đỗ Uyển Linh trong quần tam giác, sờ lên. Nhất thời chỉ cảm thấy thủy triều xuôi dòng mà ra. Đỗ Uyển Linh toàn thân như điện giật dường như, tô, nha, toan, ngứa, thích là ngũ vị câu toàn, cái loại này tuyệt vời tư vị gọi nàng khó có thể hình dung, liền cả cầm tiểu Diệp Hy tay của đô run rẩy rồi. Trước tiên đem sự tình nói xong á, Đỗ Uyển Linh giãy dụa thân thể. Mặc kệ nàng như thế nào kêu, Diệp Hy là mắt điếc tai ngơ, hắn mạnh mẽ đem nàng bế lên, hướng nàng trong phòng đi đến, vừa đi hoàn biên nhiệt tình hôn nàng xinh đẹp tiểu hồng môi. Nàng nuốt ở trước ngực của hắn, mặc kệ từ hắn bài bố, trong miệng nũng nịu nhẹ nói tiểu chứng thối. Buông, chỉ biết tưởng những chuyện kia, chuyện của chúng ta đô vẫn chưa nói hết. Buông ra, ta, nha. Đều nói chuyện đứng đắn chờ một lát hơn nữa. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong phòng, đặt lên giường. Nàng là lại chờ mong lại muốn, kích thích hòa khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, trong lòng nàng cỡ nào tưởng Diệp Hy kia cường tráng huynh đệ đến dễ chịu chính mình. Nàng bây giờ nhưng là toan ngứa khó nhịn, cần phải có đồ vật gì đó thỏa mãn tự của nàng hư không, khiến nàng phát tiết rơi trong lòng như lửa dục diễm mới được. Nghĩ tới kia bị Diệp Hy đánh nhất thương, lại bị chính mình giam lỏng lão công, Đỗ Uyển Linh trong lòng kia một tia phụ tội cảm, cũng nhất thời trở nên tan thành mây khói. Quản hắn khỉ gió ra không ra quỹ, quản hắn khỉ gió cái gì, chính mình hưởng thụ mới là trọng yếu nhất, nếu không mình thực sẽ bị dục hỏa thiêu chết, đó mới oan uổng sinh trên thế giới này đâu. Diệp Hy giống đói khát đứa nhỏ, một bên bắt lấy Đỗ Uyển Linh vú lớn, cảm thấy mềm nhũn lại cảm thấy có co giãn, lòng bàn tay tại trên đỉnh núi tuyết sờ nhu, tả hữu đong đưa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 731, chinh phục, Diệp Hy dã tâm. Đỗ Uyển Linh cảm thấy như điện giật, toàn thân ngứa được khó chịu, Diệp Hy càng dùng sức, nàng lại càng thấy được thoải mái, nàng tựa hồ đi vào giấc ngủ dường như hừ nhẹ nha, ngứa chết rồi, nha, ngươi, thực sẽ làm. Diệp Hy đã bị Đỗ Uyển Linh khích lệ, biến thành càng hăng say, đem hai cái núm bóp giống hai quả đại nho. Đỗ Uyển Linh bị chọc cho thở hào hền, dục trong lửa đốt, giữa hai chân đã ngứa được khó chịu, cũng không nhịn được nữa, vì thế nàng kêu lên hào hài tử, đừng nữa làm a di rồi, phía dưới hảo. Thật là khó chịu. Diệp Hy nghe được Đỗ Uyển Linh dâm lãng thanh âm của, giống mẹ mèo kêu xuân giống như, cười nói không nghĩ tới a di ngươi nguyên lai là như vậy dâm đãng a. Ta phía dưới cũng thật là khó chịu, ngươi cũng giúp ta làm. Diệp Hy thừa cơ nâng phong đồn, hôn nồng nhiệt không ngừng, sự Đỗ Uyển Linh nàng toàn thân khẩn trương hòa khổ sở. Tiếp theo Diệp Hy đem le lưỡi ra, tại Đỗ Uyển Linh trên người của liếm láp lấy, biến thành nàng lại lại nha, vừa chua xót, lại ngứa. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy nhân nhẹ bỗng, đầu tráng váng hôn đấy, liều mạng giơ cao mông, chưa bao giờ có như vậy không nói ra được khoái cảm, nàng cái gì đô đã quên. Tình nguyện chết như vậy đi, nàng nhịn không được thở gấp hòa quát to a, nha, ngứa chết rồi. Đỗ Uyển Linh mặc màu đen hiu nhàn quần dài, thật mỏng màu vàng không có tay tuốt sam, lộ ra trắng noãn tiểu thối, cổ áo bất chi bất giác tự động thoát, lộ ra màu trắng nịt vú hòa hai cặp vú đầy đặn theo trà sát thở hào hển động tác càng không ngừng rung động. Nhìn xem Diệp Hy ánh mắt đô thẳng. Diệp Hy vội vàng cúi đầu dùng miệng môi áp hướng Đỗ Uyển Linh tính gợi cảm trơn môi một trận mãnh liệt. Hoàn đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng của nàng lãm động. Đỗ Uyển Linh miệng bị Diệp Hy miệng đầy tử khí miệng trận ngay cả lời đô nói không nên lời, đầu óc trống rỗng. Diệp Hy hôn Đỗ Uyển Linh, hai tay cũng càng không ngừng cách quần áo tại nàng toàn thân cao thấp chạy, đường vuốt ve đến vậy đối với cao ngất vú trắng thời điểm, thân thể của nàng run run được càng thêm lợi hại rồi. Đỗ Uyển Linh lúc này hô hấp dồn dập, toàn thân mềm yếu nằm ở Diệp Hy trong lòng nhỏ giọng rên rỉ. Nguyên bản phản kháng hai tay cũng thay đổi thành ôm Diệp Hy cổ của đáp lại của hắn hôn môi. Diệp Hy môi dần dần theo Đỗ Uyển Linh môi rời xuống, miệng của hắn được đến giải phóng thứ thời khắc này cũng chỉ có thở phì phò nói khe với Diệp Hy đạo đem đại cửa đóng lại, không nên ở chỗ này, đến. Phòng đi. Hắc, tuân lệnh. Diệp Hy nghe xong nhanh đi đóng cửa lại sau đó một tay nắm cả Đỗ Uyển Linh eo nhỏ cúi xuống thân một tay nắm ở hai chân của nàng. Đem nàng ôm ngang chạy tiến gian phòng, đem nàng đặt ngang đến trên giường. Diệp Hy chậm rãi đem y phục của nàng hướng hai bên vạch trần, một đôi trắng noãn cao ngất hào nhũ liền hiện ra tại trước mắt của mình. Diệp Hy chậm rãi thưởng thức một bên nhẹ nhàng phù vút vậy đối với vú trắng, mà Đỗ Uyển Linh còn lại là ngượng ngùng nhắm mắt lại quay đầu sang một bên tùy ý Diệp Hy ánh mắt của hòa tay tại trên người nàng phù sờ. Nương Diệp Hy cúi đầu hút kia đã chứng đến có điểm đỏ lên núm thời điểm. Đỗ Uyển Linh thoải mái hai tay ôm Diệp Hy đầu, ân. Như chút được gánh nặng phát ra rên rỉ. Diệp Hy đấy, miệng tại Đỗ Uyển Linh vậy đối với trên mỹ nhũ qua lại hút còn bất chợt dùng đầu lưỡi chiêu chọc kia núm, thủ cũng không đứng ở nàng trên thân chạy. Như vậy thẳng đem Đỗ Uyển Linh biến thành thờ hồng hộc, cố gắng ưỡn ngực, thân thể cũng không ngừng giãy giụa, kiểu tiếng hừ cũng càng ngày càng nhanh càng lúc càng lớn, Diệp Hy môi chậm rãi rời xuống đồng thời hai tay cũng đem Đỗ Vạn Lâm quần toàn cởi ra. Tiểu chứng thối. Nghe nàng hô như vậy gọi, Diệp Hy hay dùng đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy hút, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đi khiêu khích kia đã lộ ra trên đùi thịt. Lúc này Đỗ Uyển Linh đang rên rỉ rất nhiều không ngừng giơ cao hạ thân nghênh hợp Diệp Hy liếm láp, khi hắn kinh nghiệm phong phú liếm láp hạ không bao lâu thời gian liền trừ bỏ tiếng thở hòa rên rỉ. Diệp Hy thấy liền đem toàn thân mình quần áo cởi sạch vượt đến Đỗ Uyển Linh trên ngực, lại ba đến hai lần xuống liền đem của nàng cởi được chỉ còn lại có thân quần lót trắng. Lộ ra tế trắng noãn trượt thân thể, đặc biệt trước ngực vậy đối với đầy đặn cao ngất hào nhũ. Đỗ Uyển Linh thẹn thùng vội vàng dùng hai tay che phía dưới, đồng thời bất lực nhắm mắt lại đem mặt chuyển hướng bên kia. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh trắng noãn đầy đặn thân thể, phía dưới huynh đệ càng thêm cứng rắn, chạy nhanh cúi người đi một bên hôn Đỗ Uyển Linh bên tai một bên dùng hai tay nhu nắn bóp vậy đối với trơn mềm tuyết phong. Nương vậy đối với núi non bị Diệp Hy nhu bóp thời điểm chậm rãi trở nên kiên cứng. Ân, lúc này Đỗ Uyển Linh hô hấp bắt đầu dồn dập nhưng vẫn là cắn chặt răng chịu đựng không để cho mình phát ra âm thanh, Diệp Hy môi chậm rãi một bên thân một bên rời xuống truyền qua ngực, thời điểm liền một ngụm ngậm một người trong đó núm dùng sức hút, một cỗ hương trầm liền chảy vào Diệp Hy miệng. Một tia khoái cảm như một cỗ điện lưu truyền khắp Đỗ Uyển Linh toàn thân, rốt cục vẫn là không nhịn được theo trong cổ họng phát ra ô ô rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy đầu không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhỏ giọng kêu hư. Diệp Hy tay của càng không ngừng tại Đỗ Uyển Linh trên thân chạy, từ từ bơi tới nàng chân cùng bộ, thời điểm Đỗ Uyển Linh hai chân căng thẳng, cuối cùng vẫn là phối hợp buông ra. Nương Diệp Hy tay của cách tam giác khố đụng đến kia bộ vị thời điểm, Đỗ Uyển Linh quần lót đã ướt được rất lợi hại rồi, vì thế miệng chậm rãi một bên thân một bên rời xuống, thủ cũng chậm chậm lột xuống kia ướt nhẹp tam giác khố. Ngươi liền yêu mấy chuyện xấu. Đỗ Uyển Linh xoay người sang chỗ khác, ở trên giường đưa lưng về phía Diệp Hy. Làm sao hỏng rồi? Diệp Hy cười, hai tay từ phía sau nắm cả của nàng tiêm, vuốt kia trơn nhẵn bụng của, mặt cũng dán tới tại bên tai nàng nhẹ nhàng mà đạo, a di, cảm ơn ngươi. Hắn nằm dài trên giường nghiêng người mặt hướng Đỗ Uyển Linh, một cái thủ đáp đến ngang hông của nàng chậm rãi phủ vuốt, tuy rằng từ phía sau lưng nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng có thể cảm giác được hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, đương chuẩn bị đụng đến vậy đối với đại tuyết nhũ thời điểm đột nhiên bị Đỗ Uyển Linh tay của nắm chặt. Làm sao đột nhiên cám tạ ta? Đỗ Uyển Linh không khỏi hỏi. Diệp Hy hôn cổ của nàng, nói cảm tạ ngươi lựa chọn cùng với ta. Tiếp theo môi tại hôn nhẹ má thơm của nàng, cảm thấy Đỗ Uyển Linh thân thể nhỏ nhẹ chấn động, tiếp theo hay dùng lực ưỡn hẹo thân thể, tựa hồ muốn tránh thoát Diệp Hy ôm ấp hoài bão, nhưng là như là tại ma sát sinh ra khoái cảm. Trước đi tắm a, vừa trở về, đô ra một thân mồ hôi. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà đảo. Diệp Hy gật đầu nói hảo, ngươi giúp ta tắm. Ân, Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, trong phòng của nàng kèm theo lấy buồng vệ sinh. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy tay của đi ở phía trước. Thân hình của nàng rất đẹp, dáng người tuyệt đẹp, thướt tha là lướt đấy, không giống này ngoại quốc nữ nhân, vừa cao vừa to đấy, hai cái nãi giống đu đủ như vậy treo, mông so trong nhà bàn ăn còn lớn hơn. Nhất là này hắc nữ nhân, người đi theo nàng mặt sau đi, nàng kia hai cái mông to vừa đong vừa đưa đấy, nhìn lên trên tựa như có con hà mã tại người phía trước đi tới, chưa nói tới một điểm mỹ cảm. Cho nên nói, đông phương nữ nhân, nhất giống như nhất nhu tình. Hắc, a di tốt nhất, Diệp Hy trên mặt của tràn đầy hưởng thụ biểu tình. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, vì thế mượn thìa múc nước xối Diệp Hy toàn thân, thoa lên sữa tắm hai tay thực mất tự nhiên chậm rãi băng Diệp Hy lau. Diệp Hy khoát lên nàng thắt lưng tay của cũng không thành thật phù vuốt nàng kia trắng noãn trơn mềm thân thể. Đường Đỗ Uyển Linh lau đi Diệp Hy kia tiểu huynh đệ thời điểm thủ hơi run run, mặt cũng bắt đầu nóng lên, cầm thủ bất chi bất giác từ lau biến thành khuấy động. Tiểu Diệp Hy trải qua Đỗ Uyển Linh khuấy động cũng chậm chậm cứng lên, ngay tại Đỗ Uyển Linh đem Diệp Hy thân thể hướng rửa thời điểm, nắm ở nàng trên lưng hai tay của dùng sức vùng đem nàng kéo vào trong lòng một bên dùng trong ngực ma sát nàng kia đầy đặn vú trắng. A gì cái biểu tình này thật là đáng yêu. Nghe vậy đỏ mặt bà đầu chuyển hướng bên cạnh không dám trả lời, nhưng là thủ còn tại nắm tiểu Diệp Hy. Nhìn đến Đỗ Uyển Linh cái dạng này làm cho Diệp Hy không khống chế được chính mình đem nàng đội lên vách tường, dùng miệng môi tại mặt của nàng hòa cổ trắng càng không ngừng hôn, đồng thời thủ cũng bơi tới kia no đủ kiều nhũ thượng nắn bóp. Lúc này Đỗ Uyển Linh toàn thân tượng điện giật giống nhau khoái cảm lưu biến toàn thân, tại Diệp Hy gây xích mích hạ toàn thân nóng lên, bị vuốt ve cái kia đối tuyết phong trở nên càng thêm rất. Núm cũng biến thành rất lên. Nàng hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, không tự chủ được một cái thủ ôm lấy Diệp Hy cổ của đem môi đưa đến bờ môi của hắn vươn đầu lưỡi đáp lại, một cái khác thủ hoàn giữ tại kia sớm gân xanh nổ lên tiểu Diệp Hy càng không ngừng khuấy động lấy, trong mũi thỉnh thoảng phát ra thấp giọng kêu hư. Nương Diệp Hy tay cổ chuyển qua nàng kia chỗ thần bí phát hiện nàng nơi đó đã là thủy triều tràn ra, vì thế nâng lên đùi phải của nàng ở bên tai của nàng đạo a di, ta muốn cắm đi vào rồi. Nàng hay dùng thủ đem tiểu Diệp Hy dẫn tới chính xác vị trí, dùng cầu khẩn thanh âm thấp giọng đạo tiểu chứng thối, người muốn nhẹ một chút. Hảo, vì thế Diệp Hy tự chậm chậm hướng về phía trước đỉnh. Nàng nhẹ lay động cái mông lấy sự Diệp Hy dương vật có thể thuận lợi đẩy mạnh. Rất nhanh, Diệp Hy kia to dài con cặc, liền hoàn toàn tiến nhập trong âm đạo nàng. A, thật lớn, ân, yêu chết nó. Tại Diệp Hy đơn giản đút vào vài lần sau. Liền bắt đầu mãnh liệt đánh sâu vào, mà Đỗ Uyển Linh cũng phụ họa. Bọn họ phối hợp tốt như vậy này làm Diệp Hy thậm chí nghĩ đến trời sinh chính là như thế. Diệp Hy hai tay đưa đến trước ngực nàng bóp xoa lấy vú, thuận buồm xuôi gió đùa bỡn vậy đối với quả cầu thịt, vừa trắng vừa mềm mỹ nhũ bị xoa nắn thiên biến vạn hóa, hạ thân đại lực rút ra đút vào, liên tục mãnh lực đút vào hơn trăm xuống, làm được Đỗ Uyển Linh ngọc dịch chảy xuôi, hai tay dùng sức ôm, mông điên cuồng mà si động, âm hộ lái một chút hạp hạp cuồn cuộn thủy thủy ồ ồ trào ra, bắp chân đang lúc một mảnh hỗn độn. Sau đó Diệp Hy đem nàng xoay người ôm lấy, Đỗ Uyển Linh đành phải dùng hai cái tay ôm lấy Diệp Hy cổ, hai chân càng giáp càng chặt. Diệp Hy hai tay ôm Đỗ Uyển Linh hông của, làm cho nửa người trên của nàng ngửa ra sau trọng tâm dừng ở trên mông đít, sự con cạc hòa lỗ lồn càng dày đặc thiết kết hợp. Ba, ba, ba. Đỗ Uyển Linh mông thịt cùng ta xỉ đang lúc thịt dán sát thịt lẫn nhau va chạm, hòa lẫn ngọc dịch không ngừng phát ra âm thanh, con cạc một lần lại một lần thật sâu cắm vào lỗ lồn của nàng. Đỗ Uyển Linh chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, dùng sức ngửa ra sau cao giọng lãng kêu. Diệp Hy càng thêm cuột khởi, càng phát mãnh liệt điên động, mười ngón tay cắm vào thật dài gữa đùi chặt chẽ nắm bắt hai bên, giống như trường đà thủy thủ, cho dù ở cuồng phong sóng biển chung cũng vẫn không nhúc nhích nắm giữ đi tới phương hướng, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. A a a, chịu không nổi, a, cao vút yêu kiều thanh không ngừng tại vang lên bên tai, Diệp Hy không nhúc nhích chút nào. Dự tợn con cạc ra sức quất đâm dưới thân oanh để uyển chuyển mỹ thiếu phụ. Tại nàng kia ấm áp trong hoa kính, Diệp Hy đại lực có tiết tấu vận động lấy. Con cạc khi cấp khi chậm, Đỗ Uyển Linh đầu lông mày tùy theo khi thúc khi thư, răng ngọc khẽ cắn môi dưới, trong môi đỏ thỉnh thoảng phun ra lúc cao lúc thấp rên rỉ, rậm rạp như nhân hạ thể bắt đầu vô ý thức cao thấp phập phồng, vừa đúng phối hợp Diệp Hy động tác. A a a, tiểu Hy, ta muốn, chết rồi. Ta, quá đẹp, ta, Đỗ Uyển Linh âm thanh rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước, hai gò má đỏ ửng hòa chóp mũi mồ hôi dịn cho thấy thân thể nàng hưởng thụ khoái hoạt hòa hưng phấn. Khô khốc đào nguyên rốt cục khôi phục sinh cơ, ồ ồ dòng suối chậm rãi chảy ra, không thôi không thôi. Diệp Hy rất động hạ thể đem mãnh liệt đem kiên đĩnh con cặc, tại nàng mềm nhắn ướt át huyệt đạo trung nhanh chóng ra vào. Co rúm con cặc đem nàng chảy đầm đìa không thôi ngọc dịch tại phốc tư. Phốc tư trong tiếng từng đợt mang ra khỏi miệng huyệt, sáng trong suốt ngọc dịch, theo phập phồng đường cong chảy vào nàng mê người gữa đùi. Ta, hảo lão công, ta, không được, ta, kèm theo cực kỳ cao vút giọng nữ, Diệp Hy hông của đang lúc chợt căng thẳng, Đỗ Uyển Linh một đôi đùi ngọc vững vàng kẹp ở cái hông của hắn. Thật lãng a, ta thích. Ngừng trong chốc lát, Diệp Hy lại bắt đầu không ngừng va chạm của nàng xương mờ u, mà Đỗ Uyển Linh cũng không ngừng rên gì. Đương nhiên so vừa mới uyển chuyển nhiều lắm, nàng lúc này đã hơi thở mong manh rồi. Đỗ Uyển Linh ánh mắt mê ly, nhẹ lay động lấy ngón trỏ trái, trước ngực hai đôi thạc đại vú theo Diệp Hy động tác trước sau lắc lư, hai khỏa hồng nhuận anh đào vẽ ra mê người đường cong. Rất nhanh Đỗ Uyển Linh nghênh đón mới cao trào. Vì thế, Diệp Hy đột nhiên đổi thể thế. Hai tay nhặt lên thân thể của nàng, hết ý phát hiện nàng thể trọng dị thường tương xứng cho Diệp Hy lực cánh tay. Vì thế nàng bắt đầu vứt lên Đỗ Uyển Linh thân thể, đương nhiên phía dưới không có thoát ly. Vẫn như cũ say đắm ở một luồng sóng cao trào, Đỗ Uyển Linh có chút giật mình nhưng lập tức bị đằng vân giá vũ cảm giác sở bắt lấy, theo vô ý thức tăng lên rên rỉ trầm mê tại bán trôi nổi tình ái chung. Diệp Hy không ngừng vứt lên, tiếp được, lại vứt lên, mà của hắn dương vật cũng chưa từng đình chỉ kích thích. Đỗ Uyển Linh bay lên tóc dài, kịch liệt rung động vú, tăng lên rên rỉ. Mê say biểu tình đô sử Diệp Hy huyết mạch phát ra. Khóa không được xuân sắc, trong phòng tắm tràn ngập. Ước chừng 2 giờ sau, Diệp Hy hăng hái đi ra biệt thự. Phía sau đèn rực rỡ mới lên, vừa vặn vào đêm. Đối với này bang phái chuyện, Diệp Hy cũng không cần đi vì Đỗ Uyển Linh quan tâm. Nàng biết phải làm sao đấy, hơn nữa nàng cũng không phải là một cái nhược trí nữ lưu, nặng như vậy nhậm, chính nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bất quá Diệp Hy hướng nàng nói lên đề nghị chính là, tẩy trắng. Xã hội đen tẩy trắng cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng, điều này cần rất lớn nhân lực vật lực. Bất quá, có Diệp Hy theo ba hắn trong tay kế thừa đến công ty đương tài lực trợ giúp, là hoàn toàn không tiếc phải gánh vác tâm tiền tài vấn đề. Về phần nhân mạch quan hệ, tại đến Hong Kong mấy ngày này, Đỗ Uyển Linh một khắc cũng không có đình chỉ cùng những người đó tiếp xúc. Về phần Lý Lị hai mẹ con nhân, bây giờ còn thực an toàn, chính là cuối cùng quyết thắng cuộc so tài lại chậm chạp không có triển khai. Bởi vì những người đó còn tại tranh luận đấy. Điểm này Diệp Hy không lo lắng. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân, nhất định là thuộc về mình đấy. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, thế này mới qua một ngày, nhưng là vì sao chính mình lại cảm thấy giống như qua nửa thế kỷ giống nhau dài lâu đâu này. Chính là hắn không có thời gian đi lãng phí, hiện tại đúng lúc là buổi tối. Cùng Lý Hiểu hẹn thời gian còn sớm, Diệp Hy cũng không cấp. Đối với Lý gia chính là cái kia thiếu phu nhân, Diệp Hy nhưng là nhất định phải được. Mình bây giờ nhất định phải nhanh một chút mở rộng chính mình thực lực của chính mình, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể thành công, chính là phương pháp tốt. Hắn cũng không khởi so đo nhiều như vậy, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể tâm ngoan thủ lạt lên. Này, chính là Diệp Hy trưởng thành. Trần Ngọc Anh, ta Diệp Hy đến rồi. Diệp Hy cầm chặt quả đấm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn sử dụng phương pháp gì mới có thể chính phủ Trần Ngọc Đình người như vậy thê nhân mẫu đâu này. Nàng cũng không giống như là này tiểu cô nương dễ dàng như vậy bị lừa, huống chi, chính mình ở trong mắt của nàng cũng bất quá là tiểu nam hài mà thôi. Khả là mình tuyệt đối không thể thất bại. Chính là, cái dạng gì phương pháp mới thích hợp nhất đâu này. Nam nhân chinh phục nữ nhân, không phải là dựa vào mới, tài hoặc tâm. Chọn giống nhau đập phá trong lòng nàng phòng tuyến. Có rất ít nam nhân là dựa vào bề ngoài đến chinh phục nữ nhân, cho dù có, hắn đang chinh phục cũng chỉ là thực nông cạn nữ nhân. Cũng rất ít có nam nhân là dựa vào cơ bắp đến chinh phục nữ nhân, cho dù có, hắn đang chinh phục cũng chỉ là thực đói khát nữ nhân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 732, hai nàng một người trong, mục tiêu. Dĩ nhiên, muốn chinh phục một nữ nhân, đầu tiên phải hiểu nàng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây mới là lão tổ tông truyền xuống tới cứng rắn đạo lý. Mà nữ nhân, bình thường chia làm hai loại. Một loại là trước tiên có thể nhuyễn sau cứng rắn, một loại khác có thể cứng trước mềm sau đấy. Dĩ nhiên, tổng thể thảo luận là người sau chiếm đa số. Này cùng tuổi hòa tu dưỡng vấn đề có không tuyệt đối tồn tại quan hệ. Diệp Hy cũng đã gặp rất nhiều người đạo đau một nữ nhân, hoặc là dù thế nào, hắn không biết này là nói dối, vẫn là đầu óc nóng, nhưng đúng là chân thật. Không có người không cần đau, điểm này, hắn dám khẳng định. Có lẽ, chỉ có thật tình có thể đổi thật tình. Diệp Hy ám thầm thở dài. Chỉ có một người nguyện ý toàn tâm toàn ý cho ngươi trả giá ngươi mới là chân chính có được nàng. Này phải xem cô đó thích ngươi trình độ, càng không thích ngươi khó khăn càng cao. Mà đối với Trần Ngọc Anh mà nói, cùng Diệp Hy đạo thích. Này cái bát úp còn chưa lật lên đâu, chính mình ở trong mắt nàng thậm chí so con trai của nàng còn muốn nhỏ đâu. Vậy làm sao kéo xuống yêu mặt trên đây? Biện pháp này, nghĩ đến đúng là hao tổn tâm trí a. Đây là một đơn giản lại phức tạp vấn đề, đơn giản chính là chân thành, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Phức tạp là vì mỗi người không giống với, cái này xem Diệp Hy tu vi và nội hàm. Ai, cảm giác khiêu chiến đặc biệt lớn a. Diệp Hy nhu nhu đầu của mình, cũng nghĩ không ra một cái biện pháp hữu hiệu nhất đến. Bất quá hắn nhưng thật ra nghĩ tới một cái vô cùng tàn nhẫn phương pháp, thì phải là đem Trần Ngọc Anh bắt lại, hung hăng lăng nhục nàng, tàn phá ý chí của nàng. Chờ thêm một đoạn thời gian nàng chống đỡ không nổi đi, dĩ nhiên là hội khuất phục. Bất quá đây chỉ là hạ hạ sách. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Hy cũng không muốn chọn dùng phương pháp như vậy. Hơn nữa loại phương pháp này cũng không nhất định có thể thành công. Nói không chừng hoàn sẽ khiến cho Trần Ngọc Anh đối với mình hận, đến lúc đó không chiếm được giúp không nói, hoàn không duyên cớ tăng thêm nhất tên địch nhân. Ai, không nên ép ta à? Diệp Hy tự nhủ nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến như vậy một cái tiểu chuyện xưa. Đời Thanh Cô Hồng Minh có một số danh chắc lấy ấm trà lý luận. Hắn cưới nhất năm thứ hai đại học tiểu tam cái lão bà, lúc ấy, đã là đề xướng một chồng một vợ văn minh thời đại. Người khác liền chất vấn hắn, hắn hỏi vạn đạo, một phen ấm trà phải thường bốn cái chén là đương nhiên, chưa bao giờ gặp qua một cái chén xứng bốn thanh ấm trà. Đến tâm lý nữ nhân lộ thông qua dâm nói, tại Trương Ái Linh sắc. Giới ở bên trong, Vương Gia Chi nhớ lại nghe nói câu này xuất từ cô Hồng Minh danh ngôn. Xem ra là như ta vậy càng nghĩ càng phức tạp. Diệp Hy đúng hẹn tới nơi này cái khách sạn phụ cận một cái công viên ngồi xuống. Bây giờ còn sớm, Trương Hiểu bọn họ không có nhanh như vậy đến. Chính mình được bây giờ muốn nhất cái tốt bắt đầu, một cái có thể khiến cho Trần Ngọc Anh trong lòng kia cảm giác khác thường nảy sinh bắt đầu. Nói không chừng nguyên tùy nhất phương pháp mới là hữu hiệu nhất phương pháp đâu này. Diệp Hy cười cười, có lẽ, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền đầu tiên muốn chinh phục thân thể của nàng a. Thường thường có tình huống như vậy, giữa nam nữ tuy có thân thể quan hệ, nhưng vẫn bị vây rằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm giác. Lúc này, nếu tình ái chung lần đầu xuất hiện cao trào, hai người quan hệ liền sẽ phát sinh hí kịch tính biến hóa. Phía sau, nữ tính lập tức hội toát ra ôn nhu mê người biểu tình, không giữ lại chút nào về phía đối phương biểu đạt tình yêu của mình, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh hết thảy. Hơn nữa, nữ tính nghênh đón tính cao chiều về sau, tự tin của nàng hội ngày càng tăng cường, không chỉ có đối đãi bạn trai của mình ôn nhu có thừa, hòa người chung quanh giao tiếp khi cũng càng vì cử chỉ khéo, bình tĩnh. Hắc hắc, điểm này có thể lợi dụng, nghĩ tới đầu đều nhanh muốn nổ tung, Diệp Hy đơn giản không thèm nghĩ nữa, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Ngày sau hãy nói. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ, Lý Thiên Thành này vô liêm sỉ không phải cả ngày muốn chính mình tử sao. Vậy mình trước hết đem mẹ ngươi làm lên giường nói sau, nhìn xem đến lúc đó chính mình trở thành tiện nghi của ngươi phụ thân sau, ngươi còn có thể nói cái gì. Làm ngươi. Những thời giờ này đến áp lực, làm cho Diệp Hy hóa thành hai cái này thô tục thốt ra. Không bao lâu, Diệp Hy tay của cơ liền vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy, quả nhiên là Lý Hiểu đánh tới. Này, Trương A Di. Tiểu Hy A, chúng ta đã đến đâu rồi, ngươi ở đâu? Ta à, ta còn muốn đẳng mấy phút, các ngươi đi vào trước đi. Diệp Hy đi ra đường cái, nhìn quán rượu này ngoài cửa. Một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi lái vào, tại cửa ngừng lại. Theo xe hơi lên, đi xuống ba nữ nhân. Trong đó hai cái Diệp Hy nhận thức, đúng là Trương Hiểu còn có Trần Ngọc Lạng anh nhân. Về phần một cái, Diệp Hy trong mơ hồ giống như ở nơi nào thấy qua, nhưng là vừa nghĩ không ra. Bất quá không thể không nói, trừ bỏ Trương Hiểu này lão bà, Trần Ngọc Anh còn có mặt khác nữ nhân kia, trên người đô tràn đầy một loại động nhân phong thái. Không biết người nữ nhân này là ai đâu này. Diệp mong mỏi muốn lần trình một cái trong đầu cũng rất giống chưa từng thấy qua người nữ nhân này. Nhưng vì cái gì hội có một loại cảm giác quen thuộc đâu này. Cảm giác tựa hồ từng có gặp mặt một lần. Đợi cho Trương Hiểu các nàng ba nữ nhân đi sau khi đi vào, Diệp Hy lấy ra di động, cấp Trương Hiểu phát ra một cái tin nhắn, thế này mới đi theo vào. Tìm được rồi Trương Hiểu mấy người các nàng tại ghế lô, Diệp Hy gõ cửa một cái. Ngươi là, mở cửa là Trương Hiểu trong số ba nữ kia Diệp Hy không nhận biết nữ nhân, lúc này nàng đem cửa phòng mở ra, nhìn Diệp Hy. Sau lưng Trương Hiểu thấy được Diệp Hy, nhất thời cười mắng ngươi tiểu tử này, chậm như vậy. Sớm hay muộn tổng so không có đến thật sao? Diệp Hy cười cười, ánh mắt theo nữ nhân này trước mắt trên người đảo qua một cái, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác kinh diễm, đúng rồi, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là. Nàng kêu Viên Thấm Linh, nhưng là tương lai ta con dâu đâu? Một bên Trần Ngọc Anh cười cười. Con dâu, Diệp Hy khóe miệng khẽ nhăn một cái, đó không phải là Lý Thiên Thành lão bà. Như thế nào? Có phải hay không hâm mộ nhà chúng ta còn có lão bà xinh đẹp như vậy à? Trần Ngọc Anh trêu ghẹo nói, ở trong mắt của nàng, Diệp Hy cho dù thân phận cao tới đâu, cũng bất quá là một đứa bé mà thôi. Diệp Hy cười cười, nói đúng vậy à, thực hâm mộ. Trần A Di nhưng thật ra cũng giúp ta giới thiệu cái xinh đẹp muội tử đương lão bà mới tốt à. Đợi ngươi trưởng thành nói sau, Trần Ngọc Anh vinh quang đầy mặt. Kia Viên Thấm Linh cũng nhấp môi cười cười, lại không nói gì thêm. Diệp Hy ngồi ở Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh trung gian, Trần Ngọc Anh đối diện, nói thật là đói nga, đồ điểm cái gì đồ ăn. Ta hôm nay nhưng là cơ hồ cái gì vậy cũng không có ăn. Trần Ngọc Anh nói ngươi đều là tính đến ăn chùa đó a, cái gì đều không ăn. Hắc, đây là đương nhiên a. Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh lại danh mãnh cười nói sao không mang theo ngươi tiểu thư ký đâu này. Nhân gia không muốn đi theo ta nha, không có biện pháp. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Mỹ nữ vờn quanh dưới, một loạt mùi thơm làm cho Diệp Hy cả người run lên, trừ bỏ Trương Hiểu này lão bà ở ngoài, Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh hai người khả cũng là lớn mỹ nữ a. Diệp Hy nhưng thật ra khéo đưa đẩy, thỉnh thoảng đạo chút huân chê cười chọc cho mỹ nữ cười khanh khách. Một bữa cơm xuống dưới, nhưng là ăn không sai biệt lắm. Phía sau Trương Hiểu lại đột nhiên đạo đúng rồi, hiện tại mới hơn 8 giờ, các ngươi buổi tối có cái gì tiết mục không? Không có a, Diệp Hy khoát tay áo. Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh liếc nhau một cái, đạo chúng ta cũng không có cái gì tiết mục, tính toán đợi một chút đi về nhà ngây ngô đâu. Trương Hiểu cười nói vậy đi Nam Nha Đảo chơi một chút như thế nào đây? Hiện có ở đây không? Đúng, có đi hay không? Ta ở bên kia rất có nghề có một bộ biệt thự, vừa vặn ngoạn cả đêm. Trương Hiểu nói. Diệp Hy nhưng thật giống như có điểm không đồng ý có cái gì tốt đùa à. Người tiểu hài này, chỉ biết chơi. Nơi đó phong cảnh không tệ, đi tán giải sầu cũng tốt ha. Dù sao cũng không xa, ngày mai trở về cũng kịp. Trương Hiểu đảo. Diệp Hy nhưng không nói lời nào rồi. Trần Ngọc Anh trong lòng vừa động, gần nhất thật là có điểm phiền não, nàng cũng muốn đi ra ngoài đi đi nha. Khó được hiện tại có cơ hội đâu. Về phần Viên Thấm Linh, nàng hôm nay vốn chỉ là bị Trần Ngọc Anh này tương lai ra bà gọi tới, nếu không đi Nam Nha Đảo liền đi về nhà mang theo. Cùng ở nhà so sánh với, nàng cũng ưa đi Nam Nha Đảo đâu. Trần Ngọc Anh cười nói ta nói Tiểu Hy à, ngươi coi như khi bồi bồi ta lão thái bà này à. Ngươi xem, ta đô mời ngươi ăn cơm, ngươi không chơi với ta ngoạn à. À, Trần A Di như thế nào biến thành lão thái bà đâu rồi, theo ta thấy, ngươi cùng Viên tỷ tỷ kiêm chức chính là hai tỷ muội, đều là xinh đẹp như vậy. Diệp Hy nói, người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện ai, A Di thích nghe. Trần Ngọc Anh tươi cười càng sáng lạn hơn. Mà luôn luôn thiếu nói Viên Thấm Linh cũng hơi hơi mặt đỏ mà cười. Cứ quyết định như vậy à, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trương Hiểu lôi kéo Trần Ngọc Anh tay của nói, đi thôi. Được rồi, vậy đi đi tốt lắm. Diệp Hy gật gật đầu. Tại Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh sau lưng của hai người, Diệp Hy lại cùng Trương Hiểu đối diện cười, giống như là gian kế được như ý bộ dáng. Nguyên lai cái này căn bản là có dự mưu. Nam Nha Đảo bị Hong Kong lão người coi là Bắc Liêu Châu, là cái đại tự sơn hòa Hong Kong đảo sau đệ tam đại đảo tự, ở Hong Kong đảo Nam Diện, diện tích ước 14 km vuông. Trên đảo cư dân phần lớn ở tại phía bắc địa thế góc bằng phẳng, có thể dùng làm cày ruộng cây rong loan vùng. Theo Hong Kong đảo tỏa thuyền đi qua, chỉ cần 30 phút liền có thể đến tới đảo hai cái cảng tác cổ loan hòa cây rong loan. Ngồi trên cano, Diệp Hy tứ người nhất thời đâu cảm thấy thoải mái. Gió biển thổi lại đây, có vẻ như vậy yên tĩnh an tường. Thật không sai, Diệp Hy ngồi liệt tại chỗ ngồi, mặt hướng lên trời. Một bên Trần Ngọc Anh nói Tiểu Hy có thể hay không bơi lội. Sẽ không ai, A Di ngươi dạy ta sao? Diệp Hy làm sao có thể sẽ không, chính là lại nói láo. Trần Ngọc Anh che miệng cười nói thực tiếc núi A, ta cũng sẽ không, bất quá lanh canh nàng khả là cao thủ nha. Thật sự sao, kia lanh canh tỷ tỷ cần phải dạy ta A. Diệp Hy vẻ mặt chân thành nhìn Viên Thấm Linh. Này, được rồi, Viên Thấm Linh khả nhịn không được Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt. Hơi hơi đem đầu của mình đừng qua một bên đi. Nhìn nàng kia tốt đẹp bên cạnh, Diệp Hy đột nhiên sửng sốt. Hắn hiện tại rốt cục nhớ tới chính mình từ lúc nào gặp qua nàng, chính là lần trước, chính mình mang theo Lý Lị hai mẹ con nhân mua quần áo thời điểm. Khi đó có người đi ra muốn bắt đi Lý Lị mẹ con các nàng, chính là Lý Thiên Thành người A. Nguyên tới vội vàng từ biệt, thật không ngờ là nàng, nếu không Lý Thiên Thành, Diệp Hy đổ cũng rất giống đã quên mất. Lý Thiên Thành a Lý Thiên Thành, người có thể tưởng tượng ra được, mẹ của mình còn có vị hôn thê hiện tại cũng quay chung quanh ở bên cạnh ta sao? Diệp Hy trong lòng cười lạnh, chỉ cần vừa nghĩ tới Lý Thiên Thành, trong lòng hắn đắc tội ác cảm sẽ lập tức kịch liệt giảm bớt. Một bên Trương Hiểu lôi kéo Trần Ngọc Anh đạo lời này. Tại Trương Hiểu xem ra, Diệp Hy hẳn là đối Viên Thấm Linh đại mỹ nhân như vậy cảm thấy hứng thú a, cho nên nàng mới như vậy lôi kéo Trần Ngọc Anh cấp Diệp Hy chế tạo cơ hội. Nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Diệp Hy chân chính mục tiêu nhưng là Trần Ngọc Anh mà không phải Viên Thấm Linh đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 733, mặt lộ đà hồng, hợp tác. Chúng ta sắp tới đâu? Trương Hiểu chỉ vào phía trước đảo. Diệp Hy nói các ngươi có mệt hay không à? Trong chốc lát còn có thể ngoạn sao? Một bên Trần Ngọc Anh cười nói ta xem là ngươi mệt không? Diệp Hy nói ta bây giờ còn có thể đánh chết một cái đánh con hổ đâu. Vậy ngươi đánh đến xem. Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy đảo A Di ngươi tìm nhất con hổ đến A. Mẹ già không có, cọp mẹ nhưng thật ra có một cái. Trần Ngọc Anh nhíu mày. Diệp Hy nhất thời trợn tròn mắt hắc, không dám không dám. Được rồi, trước rời thuyền A, ta mang bọn ngươi đi biệt thự nói sau. Trương Hiểu đi ở phía trước, nói bất quá biệt thự của ta khả không có gì cả đấy. chúng ta muốn tại đây mua chút ăn uống đi lên mới được. Ta đi mua à, Viên Thấm Linh nói, ở trong này, Diệp Hy là sau lưng của nàng, mà vô luận là Trần Ngọc Anh này chuẩn gia bà, vẫn là Trương Hiểu, đều là của nàng thế hệ trước. Trần Ngọc Anh gật gật đầu. Mà Trương Hiểu lại đối Diệp Hy đạo kia Tiểu Hy ngươi cũng đi à, hỗ trợ lấy ít đồ cũng tốt. Nàng thật sự nghĩ đến Diệp Hy nhìn chúng Viên Thấm Linh, muốn đục khoét nền tảng đâu rồi, cho nên giúp được đặc chủ động. Diệp Hy gật gật đầu tốt. Điểm này Diệp Hy nhìn ra được, Trương Hiểu tựa hồ muốn lấy này để lấy lòng chính mình. Tuy rằng nàng hiểu lầm mục tiêu của chính mình, bất quá điểm này Diệp Hy chắc là sẽ không giải thích với nàng đấy. Đi qua như vậy thông thông úc úc đường nhỏ, mấy người rốt cục thấy được từng dãy khu dân cư. Trương Hiểu chỉ vào phía trước kia một cái nhà phòng ở kia liền là biệt thự của ta, Tiểu Hy các ngươi trước đi mua một ít này nọ a. Siêu thị lời mà nói, tuy rằng không phải rất lớn, bất quá ở bên kia còn có một gian, muốn mua gì đó bên kia trên cơ bản đều có. Ân, Viên Thấm Linh gật đầu, cùng Diệp Hy hướng về siêu thị bên kia đi tới. Viên Thấm Linh không rất ưa thích cùng người xa lạ nói chuyện, Diệp Hy lại đột nhiên đạo lanh canh tỷ tỷ còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng Lý Thiên Thành tại một gian trong thương trường đi dạo phố uống cà phê thời điểm, Lý Thiên Thành gọi người tới tìm ta chuyện phiền phức sao. Có chuyện như vậy, Viên Thấm Linh hơi sừng sờ, ta không nhớ rõ chúng ta gặp qua à. Diệp Hy đạo ngươi đô đã quên a, bên kia hình như là no, 18A, ta cùng hai nữ nhân, ân, một lớn một nhỏ a, đi vào thương trường, theo các ngươi sát bên người mà qua đấy. Chính là khi đó, Lý Thiên Thành gặp được bên cạnh ta hai cái nữ, mới phái người đến bắt bọn họ. Người nói đến ra, giống như hắn trên đường gọi một cú điện thoại. Hơn nữa chúng ta cũng nghe đến giống như thương trường xảy ra điều gì nhiễu loạn giống nhau, nguyên lai là như vậy. Viên Thấm Linh kinh ngạc nói. Khi đó nàng ẩn ẩn có điểm phát hiện đấy. Bởi vì khi đó, Diệp Hy mang theo hai nàng theo bên người đi qua, nghiêm nghị nàng lúc ấy không biết Diệp Hy. Nhưng là vị hôn phu của mình lại đưa ánh mắt về phía mặt khác trên người nữ nhân, điểm này Viên Thấm Linh làm sao có thể không sẽ phát hiện đâu này. Ân, Diệp Hy nói. Viên Thấm Linh nói những thứ này là chuyện của hắn, theo ta không có vấn đề gì. Ngươi không phải vị hôn thê của hắn, Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Viên Thấm Linh đạo nếu không phải là bởi vì gia tộc áp lực, ta mới sẽ không cùng hắn đi cùng một chỗ, lại càng không muốn nói gả cho hắn. Nhưng là ta không có lựa chọn. Chỉ có thể khuất phục. Nói đến chỗ này, trên mặt của nàng lóe lên một trận bi ai. Kỳ thật Viên Thấm Linh chính mình cũng không biết tại sao phải cùng Diệp Hy nói lời như vậy, bất quá những lời này nói ra trong lòng của mình cảm giác hội khá một chút đấy. Thực xin lỗi, Diệp Hy thấp giọng đảo. Viên Thấm Linh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, bất quá ta nghe hâm mộ của ngươi. Hâm mộ ta, tại sao vậy chứ? Diệp Hy hỏi. Viên Thấm Linh nói giống như ngươi vậy. Đã trông coi một cái đại tập đoàn, có thể nói ngươi về sau nếu như có thể đứng vững chân lời mà nói, như vậy hôn nhân của ngươi, trên cơ bản không ai có thể tả hữu đến ngươi a. Ta nhưng là không giống với, ta vừa sanh ra, có lẽ rất nhiều người hâm mộ ta sanh ở thượng tầng xã hội, quá giàu có cuộc sống. Khả là bọn hắn chỉ thấy ta phong cảnh một mặt, ai sẽ nghĩ tới, ta thậm chí ngay cả lựa chọn chính mình tuổi già bạn lữ sự lựa chọn này quyền cũng không có chứ. Vậy sao ngươi không phản kháng? Diệp Hy hỏi ngược lại, đây là ngươi chính mình cam nguyện thỏa hiệp kết quả. Nếu ngươi phản kháng, có lẽ ngươi hội hai bàn tay trắng, có lẽ ngươi hội nghèo khó thất vọng, nhưng ít ra không có người có thể ước thúc ngươi. Ngươi sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì ngươi không dám. Có lẽ vậy, Viên Thấm Linh nói, bất quá cho dù ta đi đến chỗ nào, người trong nhà cũng sẽ tìm được ta đấy. Đó là bởi vì ngươi dùng sai rồi phương pháp, Diệp Hy nói, ta cũng không nói gì cho ngươi chạy trốn. Không để cho ngươi rời nhà trốn đi, ta chỉ nói là cho ngươi phản kháng. Vậy ý của ngươi là, giống như ta vậy, chỉ cần ngươi nắm giữ các ngươi gia tộc nhất định quyền khống chế, như vậy ai còn dám như vậy cưỡng bức ngươi? Diệp Hy nói. Nói như vậy, Viên Thấm Linh đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Hy nói hay là nói, ngươi không dám. Ta không có gì không dám, Viên Thấm Linh, nói thực ra, trước kia là không có nghĩ qua như vậy phương diện. Vậy bây giờ đâu này? Có thể lo lắng xuống. Diệp Hy nói muốn hay không theo ta hợp tác. Hợp tác với ngươi. Đúng, ta có thể tại trình độ nhất định duy trì ngươi, cho ngươi nắm giữ các ngươi gia tộc một ít quyền lực, cho ngươi thoát khỏi Lý Thiên Thành này phế vật vô dụng. Diệp Hy nói. Viên Thấm Linh mím môi, Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy trước mắt tiểu nam hài, tuyệt đối không giống như là biểu hiện thượng nhìn qua đơn giản như vậy. Ta phải bỏ ra cái gì? Nàng biết, muốn có được cái gì, liền phải bỏ ra cùng đẳng vật giá trị. Không ai hội vô điều kiện giúp mình. Viên Thị Hàng Không tập đoàn, là Hong Kong hàng không giới nhất đầu sỏ, tại Trung Quốc hàng không nghiệp cũng giữ lấy tương đương nặng địa vị. Diệp Hy Đảo, ngươi là Viên Thị tập đoàn chủ tịch con lớn nhất nữ nhi, đúng không? Ân, tuy rằng không biết Diệp Hồng là cái gì, bất quá Viên Thấm Linh vẫn gật đầu một cái. Diệp Hy Đạo, nếu như ta có thể giúp cho ngươi nói, như vậy chờ ngươi cầm quyền sau, ta muốn giữa chúng ta kết thành buôn bán liên minh 3 năm. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Như thế nào? Diệp Hy hỏi. Viên Thấm Linh đạo, nếu ngươi thật sự yêu cầu nói như vậy ta có thể đáp ứng. Nhưng là, nếu ngươi có mưu đồ khác, như vậy chúng ta bây giờ hứa hẹn như vậy trở thành phế thải. Có thể, Diệp Hy nhìn nữ nhân này trước mắt, nói như vậy nói ngươi đối Trần Ngọc Anh cách nhìn. Nàng, Viên Thấm Linh nhìn Diệp Hy, nói vì sao hỏi như vậy. Chỉ là muốn biết, nếu ngươi không có gả cho Lý Thiên Thành, nàng liền cho ngươi không có bất cứ quan hệ gì rồi, không phải sao. Xác thực, dứt bỏ những quan hệ kia lời mà nói, nàng thật là một cái thật không tệ nhân, đối với ta cũng tốt lắm. Giáo hội ta rất nhiều thứ. Viên Thấm Linh nói, cho dù ta không có gả vào bọn họ Lý ra lời mà nói, ta cũng sẽ tiếp tục cùng nàng giao hảo đấy. Diệp Hy nhìn chằm chằm Viên Thấm Linh, lại trầm mặc, cuối cùng đột nhiên đạo, mục tiêu của ta là nàng. Ngươi nói cái gì? Viên Thấm Linh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Ngươi muốn làm gì? Này, yên tâm đi, ta không muốn làm gì. Vậy ngươi nói mục tiêu của ngươi là nàng. Đúng. Kìa ngươi muốn đối với nàng làm cái gì? Muốn nghe nói thật, Diệp Hy đột nhiên hạ giọng đảo. Không biết vì sao, nhìn trước mắt nam hài này, Viên Thấm Linh trong lòng lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Cảm giác như vậy chính mình chỉ tại Trần Ngọc Anh dài như vậy bối trên người mới có thể cảm giác được. Nhưng là bây giờ chính mình cư nhiên theo một cái so với chính mình còn muốn nhỏ đồng lứa cậu bé trên người cảm nhận được. Viên Thấm Linh gật gật đầu, ngươi nói. Này chuyện xưa, muốn nói rất lâu. Diệp Hy cùng nàng nhất định đi tới, vừa nói, trước đây thật lâu, tại Hoa Hải Thị, có một cậu bé. Này chuyện xưa muốn theo hắn cùng của hắn nữ hiệu trưởng có thân thể quan hệ nói lên. Người nam kia hài là ngươi a? Viên Thấm Linh đột nhiên đảo. Diệp Hy cười cười, nhưng không có phủ nhận, nói tiếp khi đó. Diệp Hy đem chuyện trước kia đại khái nói một lần, hiện tại nhớ lại, cũng để cho hắn có điểm thổn thức. Dĩ nhiên, giống Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh các nàng. Diệp Hy là che giấu đi qua. Dù sao các nàng thân phận đặc thù, cũng không thể đủ tùy tiện nói đi ra. Chính là vì sao Diệp Hy sẽ đối với một cái nữ nhân xa lạ đạo ra chuyện của mình đâu này. Đây là một nghi vấn. Hiện tại Viên Thấm Linh trong lòng cái nghi vấn này liền rất mãnh liệt, nghe Diệp Hy lời mà nói, nàng lại không nghĩ ra Diệp Hy tại sao phải đem chuyện như vậy tự nói với mình. Tuy rằng Diệp Hy cái tuổi này, lại có nhiều như vậy nữ nhân thật là rất hoang đường. Bất quá đang ở thượng tầng xã hội, Viên Thấm Linh đối với nam nhân phẩm hạnh coi như là nhìn thấu. Nàng thật sâu biết, một gia sắc nam nhân, là tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân một mình có. Cho dù luật hôn nhân quy định chế độ một vợ một chồng, nhưng là nam nhân, nhất là có tiền có quyền thế nam nhân, tổng hội ở bên ngoài nuôi tình phụ. Loại hiện tượng này nàng đã thấy nhưng không thể trách rồi. Nàng nhìn Diệp Hy ánh mắt của, nói ngươi tại sao muốn nói với ta này đó. Bởi vì ta bây giờ thật là cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Hy nói, hắn vừa mới không có đem ra ra mình đã bị tập kích tung tích không rõ, mẹ mất tích sự tình nói ra. Viên Thấm Linh nói đây là ngươi nói Trần Ngọc Anh là mục tiêu của ngươi lý do. Xác thực, Diệp Hy nói, ta cần Lý ra giúp, bất quá rất rõ ràng, theo ta có cựu oán Lý Thiên Thành là nhất định sẽ toàn lực ngăn cản đấy. Cho nên ta mới đưa mục tiêu đặt ở mẹ hắn trên người. Ngươi có thể nói ta hèn hạ. Nhưng là vì đạt tới mục đích, ta hèn hạ một lần lại có làm sao? Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đô là như thế này, ai hội để ý tới kia đã từng giao tranh có phải hay không sáng giỏi đâu. Ngươi để ta suy nghĩ một chút, Viên Thấm Linh trầm mặc một hồi. Trần Ngọc Anh tuy rằng hoàn không phải là nhà của mình bà, bất quá nàng bình thường nhưng thật ra thực quan tâm mình, cũng giáo sẽ tự mình rất nhiều thứ. Bất quá mấy thứ này, cùng hạnh phúc của mình so sánh với... Như vậy thì là không quan trọng gì đấy. Chỉ là trong lòng của nàng còn có một cái kết, thì phải là thuyết phục chính mình. Ân, ta cho ngươi thời gian lo lắng. Diệp Hy ánh mắt theo trước mắt mỹ nhân này như trên người rời. Hai người tại siêu thị mua ít đồ, thế này mới đi trở về đi. Trong đó Viên Thấm Linh không còn có nói chuyện nhiều. Tại sắp đi đến Trương Hiểu biệt thự phụ cận là lúc, nàng lại đột nhiên ngừng lại, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Diệp Hy nhìn nàng vấn đề gì? Viên Thấm Linh trên mặt hơi hơi đà hồng, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi. Cái kia, rất lợi hại. Người nào? Diệp Hy giả ngu hỏi, ngươi nói cái gì? Là được, cái kia à. Viên Thấm Linh cũng không phải là này đã kết hôn nữ nhân, nói lên này đó tu nhân trong lời nói đến tự nhiên hội cảm giác được ngượng ngùng. Diệp Hy lại cố ý đậu nàng nha, ngươi nói là làm tình. Ân, Viên Thấm Linh nghe Diệp Hy nói được như vậy rõ ràng, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 734, giúp ta massage, đêm không trăng. Ngươi muốn cùng ta thử xem sao? Diệp Hy quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt ha. Bất quá Viên Thấm Linh lại sẵn giọng, ta là hỏi ngươi. Làm cái kia lợi hại hay không, ngươi đạo đi nơi nào a? Diệp Hy lại nói, ngươi không theo ta làm sao ngươi biết ta lợi hại? Hơn nữa ta nói lợi hại, ngươi cũng không nhất định tin tưởng a, có phải hay không? Ai nói hay sao? Ta tin tưởng ngươi chính là, ngươi cứ nói đi. Viên Thấm Linh đạo. Chính là nàng lại cảm thấy trên mặt cũng là thập phần nóng rực. Diệp Hy hắc, Phật viết, không thể đảo, không thể đảo a. Ta tới thăm ngươi tiểu tử này nhất định là không năng lực gì, cho nên mới không dám nói a. Linh tỷ tỷ a, như ngươi vậy phép khích tướng là không có ích lợi gì. Nếu đổi lại là trước kia, Diệp Hy còn có thể lên đương, bất quá bây giờ hắn, đã không còn là Ngô Hạ A Mông bé bắp chuối rồi. Vậy ngươi nói không nói? Viên Thấm Linh trừng mắt hắn, ngươi bây giờ nói cho ta biết, buổi tối ta giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Quả nhiên, Diệp Hy trên mặt vui vẻ, nói thật sao? Đương nhiên là. Tốt lắm, Diệp Hy cười nói, ngươi thấu qua tai đoá đến. Còn giả bộ là thần bí như vậy đâu rồi, thật là. Viên Thấm Linh tuy rằng không biết trong lòng hắn muốn điều gì, bất quá vẫn là thấu qua đi. Diệp Hy ở bên tai của nàng lén lút nói một câu, nói xong rồi. Lại vẫn đưa ra đầu lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng liếm một chút. A, Viên Thấm Linh kia lỗ tai nhưng là trên người nàng nhạy cảm bộ vị a, phía sau bị Diệp Hy đánh lén, để cho nàng cả người dùng mình một cái. Ha ha, Diệp Hy một cái đắc thủ, lập tức nở nụ cười. Viên Thấm Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng làm càn, ta khả. Không là nữ nhân của ngươi. Là đâu, Diệp Hy cười nói, chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi muốn không phải trở thành nữ nhân của ta. Ngươi nằm mơ đi, ta không thích tuổi so với ta nhỏ hơn đấy. Viên Thấm Linh nhất thời lật một cái liếc mắt. Dọc theo đường đi, hai người cãi nhau ầm ĩ, thực mau liền trở về Trương Hiểu trong biệt thự. Nơi này nhưng thật ra lắp ráp thực hoa lệ, phòng hai bên trái phải đều là đối với xương thiết kế. Ai, các ngươi buổi tối liền ngoạn trong chốc lát a, đi trong chốc lát đường, ta đây phó lão già khỏm đô trải qua không vẩy vùng nổi. Trương Hiểu cười nói, ta về phòng trước đi, chính các ngươi chọn lựa một gian phòng a. Bây giờ còn chào buổi sáng nè, Diệp Hy nói. Các ngươi ngoạn, ta thói quen sớm nói. Trương Hiểu đưa lưng về phía Viên Thấm Linh hướng tới Diệp Hy nháy mắt một cái liền trở về phòng đi. Trần Ngọc Anh lúc này ở hậu hoa viên ngồi, nàng tựa hồ ưa như vậy ưu tĩnh hoàn cảnh. Viên Thấm Linh nói, ngươi, xác định thật sự muốn. Ân, ngươi không phải nói cho ta chế tạo cơ hội sao? Diệp Hy hỏi ngược lại. Viên Thấm Linh gật gật đầu, làm một cái hít sâu, nói không nên quên ước định giữa chúng ta. Đúng á, ta sẽ không quên đấy. Diệp Hy nói, nhìn trước mắt Viên Thấm Linh, trong lòng hắn đổ là có chút tâm động. Viên Thấm Linh bộ dạng so Diệp Hy cao. Vẻ đẹp của nàng, mỹ tại tươi mát, mỹ tại tự nhiên, mỹ tại từng cái khí quan tinh xảo, ánh mắt của nàng, tràn đầy khoái hoạt, tràn đầy toát ra. Như vậy nhìn kỹ Viên Thấm Linh, Diệp Hy lúc này mới phát hiện bộ ngực của nàng hảo dài rộng, ánh mắt thật mê người, chỉnh tề trắng nõn gạo nếp răng nhỏ, thật là trắng nộn da thịt, nàng giống là chân chánh trong ô cốc một gốc cây phong lan, mà riêng là ngọc vẩy cổ, cũng có thể làm cho người ta liên suy nghĩ hồi lâu rồi. Nhìn cái gì, tựa hồ là phát giác được Diệp Hy nóng rực ánh mắt, nói, ngươi bây giờ đi hậu hoa viên a, ta chờ một lát giúp ngươi chế tạo cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Hy cười nói. Viên Thấm Linh chỉ vào kia hoa viên, nói này không đơn giản, khả năng ngươi không biết. Trần Di nàng tối sợ sẽ là đột nhiên bị cúp điện, này so tia chớp sét đánh càng làm cho nàng sợ hãi. Còn có như vậy, Diệp Hy trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy ta đây liền đi qua, chờ một lát nhìn ngươi rồi. Ân, Viên Thấm Linh gật đầu nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, không nên thương tổn nàng, mặc kệ ngươi có thành công hay không câu dẫn nàng. Hành, ta biết đến, Diệp Hy đảo, bất quá ta xem ta nhất định phải thành công. Số Mỹ ngươi, ngươi nhỏ như vậy, đương con trai của nàng hoàn ghét bỏ ngươi tuổi đâu. Ta đây đến câu dẫn ngươi đã khỏe, được không? Không được, ta nói không thích so với ta nhỏ hơn đấy. Được rồi, Diệp Hy cười nói, làm cho Viên Thấm Linh không biết trong lòng hắn muốn điều gì, ngươi nhanh đi hoa viên bên kia a, chờ một lát ta liền chặt đứt điện. Bất quá, này cũng không là biện pháp tốt nhất a. Diệp Hy đảo, muốn hay không mua xuân dược? Không được, Viên Thấm Linh đảo, hết thảy xem ấn ngươi bản sự, không thể kê đơn. Vậy nếu như ta có bản lĩnh, có phải hay không liền cả ngươi đều có thể ôm giường? Ngươi, Viên Thấm Linh hơi sừng sờ, lại nói vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không thượng giường của ta. Nàng hừ nhẹ một tiếng liền xoay người đi xa. Diệp Hy cười đi trừ bỏ hoa viên bên kia. Nam nhà đảo hoàn cảnh của nơi này không tệ, không khí thập phần tươi mát, làm cho người ta cảm giác giống như lập tức về tới thiên nhiên giống nhau. Diệp Hy đi ra hậu hoa viên thời điểm, đã thấy Trần Ngọc Anh cầm máy vi tính sách tay đang cùng người khác tần số nhìn nói chuyện phiếm lấy, nghe nội dung hình như là công sự, Diệp Hy liền không có quấy rầy, tại nàng cách đó không xa kia Nghi Tân ngồi xuống. Thanh lương phong nhi thổi lất phất, tốt đẹp như vậy trong hoàn cảnh, Diệp Hy thế nhưng chậm rãi đang ngủ đi qua. Khi hắn đang ngủ say thời điểm, cảm giác trên mặt ngứa một chút, theo bản năng lấy tay gãi gãi, cảm giác không ngứa ngủ tiếp. Nhưng là một lát sau lại ngứa một chút, Diệp Hy lại gãi gãi. Tại một lát nữa lại ngứa, hắn lại cong. Rốt cục Diệp Hy không thể nhịn được nữa, bởi vì hắn đã ý thức được là có người cố ý cong chính mình ngứa, tức giận hắn mở mắt, trong lòng tính toán như thế nào trừng phạt nghiêm trọng quấy rầy chính mình người ngủ. Nương Diệp Hy ngẩng đầu lên thời điểm, nghênh đón của hắn là một đôi tràn ngập nụ cười mắt to, như trăng rằm lông mi, thẳng thắn mũi quỳnh, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng da thịt, tuyết trắng cổ trắng. Cặp vú cao ngất, mảnh khảnh mảnh mai, đẫy đà kiều đồn. Đây không phải là Trần Ngọc Anh sao? Như thế nào đây, tỉnh ngủ sao? Trần Ngọc Anh cười cười. Nhìn Trần Ngọc Anh trong mắt chiếu thức ánh mắt, Diệp Hy biết, đây hết thảy đều là này mỹ thiếu phụ dở trò quỷ. Không khỏi nương nhờ nàng trong lòng làm nũng nói a di a, ta ngủ chính thoải mái đâu rồi, làm sao cứu tỉnh ta, khuya lắm rồi sao. Trần Ngọc Anh khả năng cảm thấy Diệp Hy nũng nịu bộ dáng rất đậu đấy, bột miệng cười nói nhìn ngươi kia hùng dạng, mau đứng lên, đô hơn 9 giờ đêm rồi, không tính là quá muộn, nhưng là không còn sớm a, ngươi tại sao lại ở chỗ này đang ngủ. Này, Diệp Hy sau một lúc hối, chính mình hoàn cùng Viên Thấm Linh đâu có để cho nàng cúp điện đâu rồi. Bất quá phòng chừng nàng xem chính mình đang ngủ cũng không có đi làm a. Nhìn Trần Ngọc Anh tràn ngập nụ cười khuôn mặt, Diệp Hy cũng cười vui vẻ cười, không tâm tình khoái trá cũng bị hòa tan không ít. Muộn rồi, chúng ta trở về đi, chờ một lát ra đi mua một ít này nọ trở về, chúng ta nướng như thế nào đây? Trần Ngọc Anh vén tóc của mình, động tác này thoạt nhìn tràn đầy nữ nhân vị, làm cho Diệp Hy giữa hai chân cái kia lều trại nhất thời cố lấy rồi. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, Diệp Hy thân thể kia biến hóa không có dấu giếm được của nàng cặp mắt kia. Bất quá nàng còn chưa phải lấy thanh sắc nói đi thôi, đi về trước trong phòng nói sau, không cần lại ở bên ngoài đang ngủ đâu. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, trong lòng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, đẹp như vậy thiếu phụ, tuyệt đối chỉ có thể thuộc về mình. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn cái kia một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trừ bỏ kia một thân thành thục khí chất, Trần Ngọc Anh khuôn mặt ngọt, da thịt trắng noãn. Thân thể của nàng đoạn lại mê người, hai chân thon dài, ba vòng thật sự là làm cho Diệp Hy thèm nhỏ dãi, tiền rất sao đột, đường cong mê người. Ta trước đi tắm nga, chờ một lát nói sau. Trần Ngọc Anh cười cười. Diệp Hy nói ân, tốt, Linh tỷ tỷ giống như cũng sẽ đi phòng. Như vậy không được a, các ngươi còn nói tới nơi này ngoãn đâu rồi, hiện tại nhất đi tới nơi này đô trở về phòng đi ngủ. Cho nên ta mới nói chờ một lát nướng thôi. Trần Ngọc Anh nói xong liền đi vào chính mình chọn lựa trong phòng, bên trong nhưng thật ra có không ít không có mặc trôi qua quần áo. Xem ra Trương Hiểu chuẩn bị chu đáo đâu. Trần Ngọc Anh sau khi tắm, Diệp Hy quyết định gột rửa. Hắn đã quyết định chú ý, người nữ nhân này chỉ có thể là thuộc về mình, cho dù dùng sức mạnh đấy, cũng muốn đem Trần Ngọc Anh hoàn toàn chinh phục. Dục tất, Diệp Hy chỉ mặc con tứ giác hố, chụp vào nhất kiện tuất sam đi vào phòng khách, nhìn thời gian, là 9 giờ rưỡi, đi ra đại sảnh Diệp Hy lại phát hiện Trần Ngọc Anh đã ở trong phòng khách. A gì ngươi nhanh như vậy a? Diệp Hy cười nói, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi được đánh giá tỏa ở trên ghế salon mỹ thiếu phụ. Trần Ngọc Anh mặc nhất kiện liên y váy ngắn, phụ trợ ra nàng ngạo nhân dáng người hòa bắp đùi thon dài, cao ngất nhũ phong, đẫy đà no đủ, rõ ràng hơn có thể thấy được. Nịt vú tại hơi mở trong áo trên ẩn hiện, tản mát ra thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu mê người phong vận. Trần Ngọc Anh ngưỡng tỏa ở trên ghế salon, vô tình hay cố ý, dưới làn váy hai cái chân trắng hơi hơi tách ra. Diệp Hy rất tự nhiên nhìn trộm đi qua, trong lòng nhất thời khát vọng càng sâu, đây là cỡ nào rất tròn khêu gợi hai cái đùi ngọc a. Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm Trần Ngọc Anh đẫy đà đùi, hận không thể nhào tới cắn vài hớp. Là ngươi chậm hơi có chút mà thôi, Trần Ngọc Anh cười nói, bất quá lại nói tiếp, ta cũng có chút mệt mỏi, khó trách ngươi dễ dàng như vậy liền ở bên ngoài ngủ a. Hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ, thật sự thực thoải mái đâu. Ngươi đều không có làm cái gì, làm sao mệt mỏi a? Diệp Hy hỏi. Trần Ngọc Anh đạo bình thường vốn không có như thế nào thả lỏng qua nha, khó tránh khỏi hơi mệt chút. Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mát xa hả? Ngươi sẽ sao? Làm sao không biết, Diệp Hy vỗ vỗ trong ngực. Trần Ngọc Anh cười quyến rũ đạo tốt, a di hôm nay đi hơi mệt chút. Vậy ngươi đến bạn ta mát xa một chút hai chân, biết không? Diệp Hy linh cơ vừa động, liền mình cười gật đầu đáp ứng ân, có thể bang a di đại mỹ nhân như vậy mát xa, đây cũng không phải là cái gì nam nhân đều có diễm phúc nha. Người đứa nhỏ này, chính là miệng đặc biệt ngọt, Trần Ngọc Anh nhưng thật ra không nhớ bao nhiêu, gặp Diệp Hy đã đi tới, nàng nâng lên khép lại hai chân, vươn hai cái chân nha. Diệp Hy đi đến trước gót chân nàng ngồi xổm người xuống, thân tay nắm chặt chân của nàng hỏa, đem chân của nàng đặt ở Diệp Hy trên đùi, cởi bỏ thắt ở nàng trên mắt cá chân cao gót giày xăng đan tế mang, lại đem giày nhẹ nhàng theo nàng trên chân cởi ra, ném ở trên mặt thảm. Đúng rồi, chờ một lát chúng ta đi ra ngoài lần nữa a. Vừa mới nếu ngươi lanh canh mua nướng dùng gì đó liền không cần đi, ai? Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy đạo không quan hệ a, chờ một lát mua về hoàn là giống nhau, lại không xa. Nói xong, hắn bỏ đi Trần Ngọc Đình mới vừa vặn mặc vào giày. Chân của nàng bị bỏ đi giày sang đan về sau, có vẻ càng thon dài tinh xảo. Tuyết trắng chân của trên lưng ẩn hiện nhàn nhạt mạch máu, ngũ khỏa ngón chân dài nhỏ đấy, chân trong lòng có chút đỏ lên, phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Diệp Hy dùng một bàn tay nâng nàng mảnh khảnh chân đẹp, tay kia thì mềm nhẹ vuốt ve nàng trắng noãn chân của trường, mềm nhũn, nhơ nhớp đấy. Nương Diệp Hy tay của chạm đến gan bàn chân lúc, tại nàng kia ngũ căn nhiều thịt trên ngón chân hạ lầm nhầm lúc, nàng gọi vào ôi, Tiểu Hy a, ngươi nhẹ chút, có điểm chịu không nổi. A di ta độ mạnh yếu nặng sao? Diệp Hy thoáng ngừng lại. Trần Ngọc Anh khẽ gật đầu, ngươi cần phải chiếu cố a di mới được a, thân mình nơi đó có các ngươi tốt như vậy, nhẹ một chút nha. Nhưng là a di, mát xa muốn như vậy mới có thể hữu hiệu thả lỏng nha. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 736, len lén, len lén. Diệp Hy không trả lời, vẫn từ từ xoa bóp Trần Ngọc Anh chân của chỉ hòa lòng bàn chân, nàng đầu tiên là bất an dãy giụa, sau đó không thèm nhắc lại, mặc kệ Diệp Hy nhu ấn, ngẫu nhiên phát ra một tiếng giày thư sướng rên rỉ. Gặp Trần Ngọc Anh bộ dáng này, Diệp Hy sắc dục không khỏi lặng yên bành trướng, đũng quần đệ đệ lập tức biến thành đại ca ca, tại rộng thùng thình tứ giác trong quần lót trống lên trứng lều trải. Người có phải hay không học qua xoa bóp à? Trần Ngọc Anh híp mắt hỏi, tựa hồ Diệp Hy mát xa thủ pháp tướng đương đúng chỗ. Hắc hắc, đó là đương nhiên a, có phải hay không thực thoải mái? Diệp Hy cười, hai tay dụng tâm kín đáo tại nàng lòng bàn chân kia nhạy cảm vị trí nhấn một cái, tỷ Trần Ngọc Anh không khỏi ưng một tiếng. Đừng, Trần Ngọc Anh thở gấp. Như vậy mới càng thêm thoải mái a di. Thấy thế, Diệp Hy lại dần dần tại mấy chỗ địa phương thượng tăng thêm lực đạo. Ân, Trần Ngọc Anh không khỏi toàn thân bắt đầu thong thả run rẩy, hai má nổi lên một chút ửng đỏ, đắm chìm trong sảng khoái, hưng phấn cảnh giới lý. Diệp Hy thừa dịp nàng bất giác, đem nàng hương chừng nâng đến chóp mũi, tại chân của nàng trung tâm hít sâu một hơi, nhất thời một cỗ nhàn nhạt xinh đẹp nữ chân răng đặc hữu mùi, vọt vào Diệp Hy lỗ mũi, thật sự là thấm vào ruột gan. Thừa dịp Trần Ngọc Anh toàn thân thả lỏng cơ hội, Diệp Hy dọn ra tay trái, chậm rãi theo bắp chân của nàng hướng về phía trước sờ soạng. Trần Ngọc Anh giống như là có cảm giác, mở đôi mắt đẹp xuống phía dưới xem, gồm hai chân lại thật chặt kết hợp cùng một chỗ. Ngươi không phải giúp ta massage bàn chân sao? Trần Ngọc Anh nói, nàng nhưng thật ra còn không biết trước mắt này tiểu nam hài đối với mình có mục đích khác đâu. Đúng vậy à, Diệp Hy nói, bất quá cũng có thể cho ngươi càng thêm thoải mái. Như thế nào càng thêm thoải mái? Diệp Hy khẽ cười nói, a di, không cần khẩn trương, ta chỉ là thay ngươi massage một chút. Vừa nói, Diệp Hy một bên nhẹ nhàng xoa bóp Trần Ngọc Anh tiểu thối. Ân, trong chốc lát, Trần Ngọc Anh cũng không lại như vậy khẩn trương, cảnh giác cũng buông xuống, lại nhắm hai mắt lại. Nương Diệp Hy hai tay lướt qua đầu gối, nhẹ xoa nàng kia bóng loáng trắng nõn dưới đùi bán bộ, hưởng thụ này đẹp vô cùng xúc cảm lúc, Trần Ngọc Anh trên mặt cũng toát ra say mê biểu tình, cũng nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hy biết đây là nàng đang hưởng thụ mình vuốt ve. A di, thư thái như vậy sao? Diệp Hy thấu ở bên tai của nàng hỏi. Trần Ngọc Anh ánh mắt cũng không mở, chính là dùng giọng mũi hơi hơi trả lời một câu ân. Tại Diệp hiếm có tâm thế công xuống, trong lòng nàng phòng bị tường vây đang từ từ hỏng mất. Bỗng nhiên, Trần Ngọc Anh đạo, Tiểu Hy, ta sau lưng đeo có điểm ngứa, người cũng giúp ta cong nhất cong a. Nói xong, nàng cũng không có xoay người, chính là đem hai chân theo Diệp Hy trong lòng rút ra, thân mình trượt xuống dưới chợt, cái mông đầy đặn liền tự nhiên trượt đến sofa duyên lên, trên thân tác vẫn là lười thung thung tựa vào sofa trên lưng. Tiếp theo động tác càng làm Diệp Hy giật mình, nàng không có như Diệp mong mỏi muốn giống như vậy, đem hai chân cũng nhanh chắc phóng, mà là tách ra hai chân, tự cong gối khúc, làm cho hai cái chân trường phân đạp tại sofa duyên lên, xem ra tỷ tỷ đã thập phần thả lỏng, đối Diệp Hy như vậy đắm đuối, không có hảo ý vuốt ve, đã hoàn toàn không có cảnh giác. Cơ hội tới. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa mới chuẩn bị ở chỗ sâu trong ma trào, nhưng là nguyên bản sáng ngời đại sảnh lại một lần từ trở nên hắc ám. A, bất thình lình hắc ám, làm cho nguyên bản hoàn hưởng thụ Diệp Hy massage Trần Ngọc Anh không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay vội vàng cầm lấy Diệp Hy cánh tay của, nói này. Sao lại thế này à? Diệp Hy nhưng trong lòng đã khai mắng lên, viên thấm linh như thế nào ở phía sau động thủ a, đây không phải là hỏng rồi chính mình đại sự sao? Tuy rằng trong lòng oán khí rất lớn, nhưng Diệp Hy cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà là đạo, a di đừng sợ, có thể là không biết làm sao đường ngắn, đem giò điện chốt mở đóng lại rồi, ta đi xem. Chớ đi, Trần Ngọc Anh hai tay của lại càng thêm dùng sức bắt lấy Diệp Hy cánh tay của, sợ hắn rời đi. A di, đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Hy đảo, nhưng là Trần Ngọc Anh làm thế nào cũng không buông ra, đừng đi, a di. Sợ, ta đây ở trong này cùng a di ngươi đã khỏe, Diệp Hy nói. Viên thấm linh quả nhiên không có nói sai, Trần Ngọc Anh này nữ cường nhân thế nhưng sợ hãi đột nhiên mất điện, bất quá lại nói tiếp, viên thấm linh đến tột cùng đang làm cái gì a? Như thế nào tại chính mình cùng Trần Ngọc Anh như vậy mập mờ massage thời điểm cắt điện. Hiện ở trong phòng nhưng là một mảnh đen như mực, nếu không cửa sổ có vài ánh trăng chút xuống tiến vào, thật đúng là cái gì đô nhìn không tới. Bất quá, hiện tại Trần Ngọc Anh như vậy ôm chính mình, Diệp Hy mới tỉnh ngộ chính mình dĩ nhiên là bị nàng ôm vào trong ngực. Trên mặt, cọ đã đến hai cái hào mềm mại nhục đoàn, không cần đi xem, cũng không cần đi bắt, Diệp Hy cũng biết đây là một đôi tràn đầy co giãn vú. Hào mềm mại cảm giác a. Diệp Hy hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, đầu có điểm kìm lòng không đặng hỏi một chút vặn vẹo, đi cọ lấy Trần Ngọc Anh bộ ngực cặp kia hào nhũ. Ngươi, đừng nhúc nhích, Trần Ngọc Anh tự nhiên cảm giác được trước ngực truyền tới khác thường cảm giác. Hai tay càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy. Diệp Hy trong lòng cười thầm, không có lộn xộn, nhưng vẫn là đem khuôn mặt của mình dán tại Trần Ngọc Anh trước ngực. Không biết qua bao lâu, Diệp Hy mãnh mở to mắt, như mục đích vẫn là nhất mảnh hắc ám, tự từ thích ứng hắc ám về sau, nhẹ nhẹ ánh trăng theo rèm cửa sổ trung xuyên thấu qua chiếu vào đen như mực trong phòng, trong lòng ám đánh giá thời gian. Đều đã nửa giờ đi à nha, như thế nào nàng còn không mở ra chốt mở đâu này. Diệp Hy trong lòng nghĩ Viên Thấm Linh đến tột cùng là nghĩ như thế nào, tuy nhiên lại không đi được. Dưới tình huống như thế cường đến, không thể được, dùng sức mạnh chính là cuối cùng bất đắc dĩ tay của Đoạn. A Di, Diệp Hy thấp giọng đảo. Sao, làm sao vậy? Nửa giờ, làm cho Trần Ngọc Anh vẫn như cũ ôm Diệp Hy, bất quá nghe thanh âm của nàng, nhưng thật ra có đỉnh ủ rũ rồi. Diệp Hy đảo không bằng ta cùng ngươi trở về phòng ngủ a. Ngươi không thể rời đi A Di a. Trần Ngọc Anh cầm lấy Diệp Hy. Diệp Siela lấy nàng, nói ân, hảo. Về đến phòng, cơ hội của mình mới có thể đại. Trần Ngọc Anh cầm lấy Diệp Hy, hai người bôi đen đi vào Trần Ngọc Anh căn phòng của. Kia, Diệp Hy cũng không phải biết nên nói cái gì rồi. Trần Ngọc Anh lại lôi kéo Diệp Hy, nói ngươi, trên giường a, đứng làm gì? À, nga, hảo, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Diệp Hy quả quyết bò lên giường thượng. Mà Trần Ngọc Anh tựa hồ còn tưởng rằng Diệp Hy chẳng qua là đứa bé, hơn nữa tại như vậy kinh hách dưới, nàng cũng không có để ý nhiều như vậy. Hai người lên giường lên, Trần Ngọc Anh lại như cũ ôm Diệp Hy. Diệp Hy không có lộn xộn, mặc kệ từ nàng ôm, thật chặt, trên mặt thường thường đi ma sát Trần Ngọc Anh vú. Ngoan, chớ lộn xộn, cứ như vậy. Trần Ngọc Anh như thế nào lại không biết Diệp Hy động tác nhỏ đâu rồi, bất quá nàng cũng không có trách cứ, mà là hai tay đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Nhìn ra được, nàng hiện tại có chút mệt mỏi. Diệp Hy trong lòng cố nén kia mãnh liệt mà ra dục lửa, không có lộn xộn. Lại là nửa giờ trôi qua, Viên Thấm Linh bên kia vẫn không có mở ra điện. Bất quá Diệp Hy lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng A Di. Trả lời của hắn, lại căn bản cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Nhìn ra được, Trần Ngọc Tĩnh đang ngủ. Trần Ngọc Anh ngủ ở Diệp Hy bên người, một cỗ nồng nặc mùi thơm của cơ thể không ngừng hướng Diệp Hy đánh úp lại, làm cho Diệp Hy cảm giác một tia khác thường. Nghe Trần Ngọc Anh đều tiếng hít thở, ngửi Trần Ngọc Anh mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy cảm giác trong đầu một trận hoảng hốt, một cỗ nhiệt khí không ngừng tại trên người lưu động, cuối cùng tụ tập ở đan điền phía trên, dưới thân huynh đệ không an phận cứng rắn, chìa vào quần lót ẩn ẩn làm đau. Chỉ một thoáng, kia mãnh liệt dục lửa, làm cho Diệp Hy bỗng nhiên tim đập chợt nhanh hơn, hô hấp bắt đầu dồn dập. Rốt cuộc muốn không cần làm, trong lòng không khỏi do dự mà, nhưng là Diệp Hy có thể cảm giác được, lý trí của mình chính đang chậm rãi bị dục vọng sờ tan rã, từng bước một đi hướng dục vọng thâm uyên. Rốt cục dục vọng chiến thắng lý trí, Diệp Hy lòng của không an phận nhảy lên, từ từ hướng Trần Ngọc Anh đưa ra ma chảo. Nếu quyết định muốn giữ lấy này mỹ thiếu phụ, Diệp Hy ngược lại tỉnh táo. Từ từ bắt đầu bình phục trong bóng đêm giống như trung cổ vậy, tiếng tim đập cùng hỗn loạn tiếng hít thở, hít sâu một hơi, tận lực xử chính mình bình tĩnh trở lại, đầu óc thật nhanh vận chuyển, phân tích tình thế trước mặt. Nhân giường có vẻ nhuyễn, nếu Diệp Hy động tác quá lớn, có thể sẽ bừng tỉnh Trần Ngọc Anh, vậy mất nhiều hơn được rồi. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy vẫn là không nhịn được bắt đầu từ từ chuyển động, vô cùng cẩn thận chuyển động, từ từ đưa cánh tay nâng lên, mông eo bắt đầu dùng sức xoay tròn thân mình. Chân trái dùng sức từ từ di động tới. Nương xoay người về sau, Diệp Hy thật dài thở ra một hơi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên trán chảy xuống, tuy rằng điều hòa không ngừng thổi ra lãnh khí, nhưng là lại không thể trừ khử Diệp Hy trong lòng lửa tình. Diệp Hy cũng không có cử động nữa rồi, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được tại chính mình chuyển động thân thể thời điểm Trần Ngọc Anh đều hô hấp có một tia hỗn độn. Lẳng lặng đã chờ đợi hảo mấy phút, Diệp Hy cũng không dám thở mạnh một cái. Lỗ tai phát huy ra thính lực cực hạn, trong lòng không ngừng đếm con số, từ từ Trần Ngọc Anh hô hấp tiết tấu khôi phục bình thường, Diệp Hy trong lòng thầm hô may mắn. Nếu không phải là mình đủ cẩn thận, nghe được sơ hở, nói không chừng liền dùm beng tỉnh Trần Ngọc Anh, như vậy liền tiền công tẫn khí. Lẳng lặng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, xác định Trần Ngọc Anh không có sau khi tỉnh lại, Diệp Hy ngừng lại, từ từ đưa tay trái ra hướng cái mông của nàng với tới. Trong lòng bắt đầu bắt chước Diệp Hy thủ vị trí, phòng trừng tại thắt lưng cùng mông giáp dưới bộ vị, tay hắn xuống phía dưới tham. Diệp Hy ngón tay từ từ chạm tới một loại hơi cứng rắn vật chất, từ từ tải trượt xuống dưới hơi có chút, rõ ràng có tóc gáy cảm giác, kia hơi cứng rắn vật chất hẳn là quần lót bên cạnh. Trong lòng một kích động, tim đập liền chợt tăng nhanh, Diệp Hy vội vàng hít sâu, bình tĩnh chính mình tâm tình kích động. Cẩn thận nghe Trần Ngọc Anh tiếng hít thở, yên lặng đếm vài cái. Hô hấp của nàng tiết tấu bình thường, vẫn là một dài một ngắn, khả là thế nào tại không kinh động Trần Ngọc Anh dưới tình huống đem quần lót cấp thoát lại làm cho Diệp Hy gặp khó khăn. Nhìn rèm cửa sổ sau mông lung ánh trăng, Diệp Hy trong lòng âm thầm lo lắng, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Mạnh hắn đem quyết định chắc chắn, thầm nghĩ làm như vậy vốn chính là sai, làm sao nàng khẳng định biết, còn không phải như vậy muốn đối mặt, nếu là như vậy, liền tiếp tục nữa a, ta nhất định phải giữ lấy ngươi. Quyết định về sau, Diệp Hy không có bất kỳ do dự nào, từ từ bắt tay di động đến Trần Ngọc Anh eo của, chạm đến lấy kia hoạt nộn da thịt, tim đập nhanh hơn, giờ phút này Diệp Hy cũng không kịp kia kịch liệt tiếng tim đập rồi, từ từ theo hoạt nộn da thịt di động xuống dưới, đương chạm tới mép quần lót thời điểm mới dừng lại đến. Diệp Hy từ từ đem ngón trỏ dò vào trong quần lót, sau khẽ dùng lực xuống phía dưới rồi, ngón tay ra kia lạnh lẽo nhắn mịn xúc cảm không ngừng nói cho Diệp Hy, Diệp Hy vô sỉ ngón tay đang ở xâm phạm người khác thê tử. Đương Diệp Hy lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên ngón tay thời điểm, Trần Ngọc Anh hỗn loạn tiếng hít thở cũng không có khiến cho sự chú ý của hắn. Tiếp tục dùng lực xuống phía dưới rồi, dần dần gặp phải trở lực, đang gia tăng một chút độ mạnh yếu, quần lót có bị kéo xuống vài phần, tại xuống phía dưới kéo thời điểm lực cản lớn hơn, Diệp Hy đoán rằng hẳn là Trần Ngọc Anh chân đè nặng bộ vị rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 736, ép mua ép bán, Lý gia vợ sau. Diệp Hy bỏ qua bị áp một mặt, rời đi mục tiêu, bắt tay đưa về phía mặt khác. Đường mặt khác kéo không nhúc nhích thời điểm, Diệp Hy đình chỉ xả rồi, mà là chậm rãi đem mỏng thảm từ từ xốc lên, làm cho ánh trăng lộ ra tiến vào. Tại Diệp Hy ánh mắt mong chờ ở bên trong, Diệp Hy thấy được một mảng lớn tuyết da thịt trắng, đó là Trần Ngọc Anh lưng di, tại xuống phía dưới như mục đích là bị lôi kéo một nửa quần lót trắng, Trần Ngọc Anh trắng noãn mông đã lộ ra một nửa, một cái màu đen cổ câu nửa trận nửa che lộ ra, một nửa kia là quy tắc bị quần lót ngăn che lấy, không thể khuy này dung mạo. Diệp Hy tiếp theo ánh trăng chậm rãi hướng một nửa kia quần lót với tới, Diệp Hy trong lòng bắt đầu chu lên, chỉ cần kéo ra này một nửa, liền thành công rồi. Lúc này Diệp Hy thủ run rẩy không ngừng lấy nắm quần lót bắt đầu xuống phía dưới rồi, từng điểm từ từ lôi kéo. Cô lỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trên tay tiếp tục nắm kéo. Chẳng qua là khi Diệp Hy sẽ đắc thủ thời điểm, lại đột nhiên bị một bàn tay bắt được thủ đoạn. Không xong. Diệp Hy thầm nghĩ một tiếng không tốt, chính là phía sau nói kính đã quá muộn, người muốn làm gì? Nói chuyện đúng là đã tỉnh táo lại Trần Ngọc Anh, lúc này trên mặt của nàng bởi vì bóng tối quan hệ, Diệp Hy nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng là từ giọng nói của nàng bên trong lại có thể nghe được một tia lửa giận. Muốn làm ngươi, Diệp Hy rộng rãi đi ra ngoài, thân thể vừa lật, lập tức đặt ở Trần Ngọc Anh trên người của. Ngươi, Trần Ngọc Anh nhưng là bị Diệp Hy cử động như vậy sợ tới mức nhất thời đã quên phản kháng. Diệp Hy kỵ ngồi ở ngang hông của nàng, nói ngươi chớ làm loạn. A gì, Lý gia lão đầu tử kia đô già đi, hắn cũng không được chưa. Như ngươi vậy coi chừng hư không tịch mịch thân thể, không làm thất vọng sinh ngươi nuôi cha mẹ của ngươi sao. Diệp Hy cười lạnh nói. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, nói này với ngươi không quan hệ, ngươi cho ta xuống dưới. Nàng giãy giụa thân thể, nhưng vô luận như thế nào cũng tránh không thoát được Diệp Hy. Nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào mắt rất là mê người, rào bạch mặt bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át. Trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào làm người ta thật muốn âu yếm, da thịt tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người, bị gắt gao bao vây tại trong y phục. Lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, rất tròn mà no đủ vú bài trừ một đạo tàng tiệu với nhau, kia bộ ngực cao vút bị nàng kia đầy đặn tuyết phong đỉnh lên, tiêm tiêm mảnh mai, một đôi mê người, cân xứng và thon dài đùi ngọc theo chăn khai xóa lộ ra, lệ trắng noãn mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ, tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ Diệp Hy đô nhìn xem ngây người. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngã ngươi, Diệp Hy tựa hồ cũng nảy sinh ác độc, chẳng lẽ a di ngươi cũng không muốn hoặc là... Ta không tin, mọi người có thất tình lục dục, chẳng lẽ ngươi hội không vậy? Trần Ngọc Anh vừa nghe, trong lòng hơi rung, trước mắt này chỉ có 17 tuổi không lớn không nhỏ cậu bé, đã là tư xuân tuổi, nhất định là tưởng thử nữ nhân mùi là lạ rồi. Không sai, nhân có thất tình lục dục, nhưng là ngươi vẫn còn con nít, không nên nghĩ đến chuyện giữa nam nữ tình mặt trên đi, muốn đi học cho giỏi mới đúng nha. A di, ta chính là nghĩ đến chuyện giữa nam nữ. Mới đối ngươi như vậy. Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh nghe xong, tâm thở xúc mà nói tại sao là ta. Thẳng thắn giảng, A-di, bởi vì ngươi bộ dạng thật đẹp diễm động lòng người rồi, mỗi lần ngươi đi rồi sau, ta cơ hồ đô đang ngủ mộng hòa ngươi ở đây làm tình, thực khó nhịn thụ này nỗi khổ tương tư. Diệp Hy lời nói này được nửa thật nửa giả đấy. Trần Ngọc Anh nghe xong mặt đỏ tới mang tai, sợ hãi than ngay cả lời đô đáp không được rồi. Ngươi, làm càn, ta có thể đương mẹ ngươi rồi. Trần Ngọc Anh nắm kéo Diệp Hy, tựa hồ muốn đưa hắn theo trên người của mình kéo xuống. Đáng tiếc Diệp Hy hai chân mang lấy hông của nàng, để cho nàng như thế nào cũng vô pháp vặn vẹo. Diệp Hy vừa thấy Trần Ngọc Anh mặt trán đỏ bừng, biết nàng đã bị Diệp Hy khiêu khích khởi xuân tâm rồi, vì thế đánh sắt khi còn nóng hai tay đặt tại hai vai của nàng lên, đem môi dán ở bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói A-di, ta là rất thích ngươi, ngươi đã cũng cần, vì sao hoàn muốn cự tuyệt đâu này. Trần Ngọc Anh cúi đầu lắc hai cái đạo Diệp Hy, không được, ta là của ngươi trưởng bối, lại lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi, nói sau là đàn bà có chồng, như thế nào cùng như ngươi vậy đâu này. Ngươi mau tránh ra. Thân ái A-di, hiện tại xã hội này tuổi xê xích nhiều yêu đương rất phổ biến, nói sau ta cũng sẽ không phá hư gia đình của ngươi, cũng sẽ không làm thương tổn trượng phu của ngươi hòa con, ta muốn ngươi cho ta trên tinh thần hòa trên thân thể yêu, làm cho ta hưởng thụ một chút yêu tư vị, cũng để cho ngươi hưởng thụ một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cậu bé hòa ngươi chính xác mất hồn tư vị, có được hay không vậy A-di? Diệp Hy sau khi nói xong, hai tay đột nhiên đưa đến Trần Ngọc Anh trước ngực, nhất nắm chặt hai khỏa đầy đặn đại nhũ, lại sờ lại nhu, lại đem đầu đưa tới, gắt gao hôn môi anh đào của nàng, hút nàng cái lưỡi đinh hương. Trần Ngọc Anh bị Diệp Hy mò cả người không có ở đây run run dừng tay. Diệp Hy, ta là của ngươi trưởng bối nha, không được, ngươi không thể như vậy. Chính là Diệp Hy chẳng những không buông tay, ngược lại một tay cắm vào của nàng hạ sam trong nịt vú, nắm nàng kia trứng bốc bốc cặp vú đầy đặn, một tay cởi nàng hạ sam cúc áo, sẽ đem cúc áo cởi bỏ, đem hạ sam hòa nịt vú toàn bộ cởi. Nàng một mặt giãy giụa, một mặt kêu lên Diệp Hy. Ngươi làm sao có thể như vậy làm càn, mau buông tay, bằng không ta phải tức giận a. A, đừng cắn núm vú, mau đưa thủ, lấy ra nữa. Nga, nàng không dám la được quá lớn tiếng. Nhưng là tiềm thức vừa hy vọng Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh hai người hội nghe được, hảo tới cứu mình. Nhưng là nàng không chút nào biết, Trương Hiểu vì hướng Diệp Hy lấy lòng, có thể cái gì đô làm bộ nghe không được. Về phần Viên Thấm Linh, nàng quả thật cũng nghe được, nhưng cũng là bất lực a. Đối mặt Trần Ngọc Anh phản kháng, Diệp Hy lại sử xuất một bộ liên hoàn khoái công tay của Pháp, một tay sờ xoa đại nhũ, một tay cắm vào trong quần tam giác, hơn nữa dùng miệng ngậm lấy một viên núm mánh hút mánh cắn. Bởi vì nàng liều mạng kẹp chặt hai chân, sự Diệp Hy tay của không thể thăm dò vào đi, Trần Ngọc Anh vội vàng dùng cùng thủ đến cầm Diệp Hy tay của, trong miệng kêu lên Diệp Hy. Ngươi không thể đối vô lễ như vậy, ta là có trượng phu, có con người của, không thể làm ra có lỗi với bọn họ chuyện tình. Van cầu ngươi đem thủ lấy ra nữa, ta sợ bị ngươi biến thành nan nhận lấy cái chết, ngoan, nghe A-di nói. Được không? Không được, ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy động lòng người. Diệp mong mỏi muốn ngươi nghĩ hơn một tháng, đêm nay phi làm cho ta hưởng thụ một chút không thể. Bây giờ là thời đại nào, cô gái kia trước hôn nhân không ngoạn tình ái trò chơi, cái kia phu nhân không có một hai tình nhân. Chỉ cần làm được bí mật, đừng cho trượng phu của ngươi nữ nhân biết, cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cậu bé chơi đùa, thay đổi khẩu vị nếm thử trượng phu ngoại trừ nam nhân mùi là lạ, có cái gì không được chứ. Diệp Hy, ngươi giảng những lời này nghe xong gọi người sợ hãi. Ngươi mới là cái 17 tuổi đứa nhỏ, hiểu được nhiều như vậy xã hội thượng giữa nam nữ bừa bộn sự, ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại, đáng sợ. Diệp Hy nhìn ngươi đọc sách không tốt, chỉnh đầu óc tẫn tưởng chút xấu sự tình, thật a. Trần Ngọc Anh sừng sộ lên đến muốn tức giận mắng. Hảo A-di, đừng nói nhiều như vậy đạo lý lớn rồi, van cầu chỉ cho ngươi chị của ta bệnh tương tư a. Diệp Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi dừng tay, Trần Ngọc Anh thật sự sợ. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng đạo đức, không làm thất vọng lương tâm của mình sao? Hảo A-di, này có cái gì không đạo đức hòa xấu hổ thôi. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đem ngươi kia tích có hơn 10 năm tình ái kinh nghiệm, dùng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hành động đến dạy ta, làm cho ta nếm thường nam nữ tình ái lạc thú, lấy an ủi của ta nỗi khổ tương tư đâu. Không, không cần. A-di, ngươi có xinh đẹp này kiều diễm mặt của, đầy đặn thân thể thành thục. Người này đó ngoại tại xinh đẹp mị lực đã kêu ta mê muội, hơn nữa ngươi là một cái đã kết hôn sinh tử thiếu phụ, thân thể thành thục, làm lên yêu đến mới có thể hoàn mỹ vô khuyết, còn có thể giống mẹ yêu vậy quan tâm ta, chiếu cố ta, những thứ này đều là ta muốn ngươi tốt phát cuồng nguyên nhân a. Trần Ngọc Anh vừa nghe trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ, hỉ chính là mình đã mau 30 phụ nhân, có thể có lớn như vậy mị lực, xử một cái 17 tuổi tiểu tử như thế mê luyến lấy chính mình, ngẫm lại chồng của mình gần đây thể lực càng ngày càng kém, xem ra sau này chính mình vĩnh viễn không thể thỏa mãn tình ái lạc thú. Kinh hãi là Diệp Hy mới chỉ 17 tuổi, liền biết nhiều như vậy giữa nam nữ tình ái sự tình, nhìn hắn vừa rồi khiêu khích thủ pháp của mình, chân tướng một cái ngoạn nữ nhân lão thủ. Hắn nói không sai, gạt trưởng phu cùng con, thay đổi tư vị, nếm thử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử mùi là lạ. Cũng chưa từng không thể. Xem lá mầm Hy bộ dạng tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, làm nhất định là dũng không thể đương, đau rất nhanh. Ngươi, mau tránh ra, Trần Ngọc Anh cả người run lên, có lẽ chỉ tội ác làm cho nàng phản kháng mà bắt đầu, cũng có lẽ là, của nàng xác thực không phải như thế nữ nhân. Không được, Diệp Hy cắn răng nói. Hôm nay ngươi theo ta liền tốt nhất, không theo cũng phải theo. Vô liêm sỉ, Trần Ngọc Anh chưa từng bị một cái tiểu bối nói như vậy nói chuyện, đáng tiếc hiện tại nàng bị Diệp Hy cưỡi vòng eo, như thế nào cũng lật không nổi đến. Diệp Hy song tay đè chặt cổ tay của nàng trên giường, nói đừng ép ta. Diệp Hy lúc này biểu tình nhìn qua là như vậy dữ tợn, thế cho nên dưới thân Trần Ngọc Anh cũng là hơi sừng sờ. Lá mầm Hy. Ta không tin ngươi thật có thể hiểu biết nam nữ tình ái chân lý, ngươi vẫn còn con nít mà thôi. Nghe A-di nói, trước buông. A-di, ta không phải tiểu hài tử, không tin ngươi xem. Diệp Hy nói xong, thế nhưng đem mình tiểu huynh đệ theo trong quần giải phóng ra ngoài, trực đỉnh đỉnh cao kiều tại Trần Ngọc Anh trước mặt. Diệp Hy nói A-di ngươi xem, ta có phải hay không cái tiểu hài tử đâu này. Trần Ngọc Anh vừa thấy ai nha, ngươi, nhìn đến kia dừ tợn này nọ. Nàng tim đập mặt đỏ thầm kêu một tiếng. Nơi đó, chẳng những to dài cực đại, liền nàng mắc cỡ đỏ mặt nói tiểu hỗn đàn, xấu hổ chết rồi, còn không chạy nhanh thu. Xấu cái gì, hắc, đây chính là nữ nhân thích nhất bảo bối, A-di không tin ngươi sờ nhìn xem, ta có phải hay không cái tiểu hài tử. Diệp Si-ê-la lấy Trần Ngọc Anh tay của, chạm đến thượng mình huynh đệ, còn hắn thì một tay vuốt ve Trần Ngọc Anh của nàng đại nhũ hòa núm. Đừng. Trần Ngọc Anh bị hắn mò toàn thân thẳng đầu, Diệp Hy, không được. Mau thả ta ra, van cầu ngươi, buông. Không cần, Diệp Hy giống nhau tẩu hỏa nhập ma. Trần Ngọc Anh quần áo hỗn độn, trên thân đã cơ hồ không có che lấp vật. Nàng kia một đôi dài rộng đầy đặn vú trắng xinh đẹp cực kỳ, Diệp Hy lấy tay vuốt, lại vẫn co giãn 10 phần, vào tay như là bị điện giật giống như, cực kỳ thoải mái. Diệp Hy, ngươi dừng tay. Lúc này Trần Ngọc Anh căn bản cũng không có bình thời tư thế oai hùng. Diệp Hy lại quả nhiên ở phía sau ngừng lại, cười nói nếu, người đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể buông ngươi ra. Cái gì, Trần Ngọc Anh lúc này vẫn còn trong hốt hoảng. Diệp Hy nói đem công ty của ngươi, bán cho ta. Vớ vẩn, Trần Ngọc Anh vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi, đây mới là mục đích của ngươi a. Vâng, Diệp Hy không có phủ nhận, nói, như thế nào. Ngươi vọng tưởng, Trần Ngọc Anh công ty kia nhưng là nàng dựa vào thực lực của chính mình dốc sức làm đi lên, mặc dù có quá lý ra giúp, nhưng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều dựa vào nàng cổ tay của mình lớn mạnh đấy. Diệp Hy nói ta đây đành phải đắc tội. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 737, mềm yếu, khuất phục sao? Vô liêm sỉ. Trần Ngọc Anh mắng to, là ai cho ngươi gan này? Diệp Hy cười lạnh nói vì đạt được mục đích, ta cái gì đều có thể làm. Ngươi, dừng tay, Trần Ngọc Anh đột nhiên dùng sức đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy cũng không có lập tức xông lên, mà chỉ nói ngươi cảm thấy theo ta hợp tác không tốt sao. Hợp tác, ngươi đây là hợp tác, Trần Ngọc Anh vẻ mặt phẫn hận, ngươi đây quả thực là muốn gồm thâu công ty của ta. Hiện tại cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp ta. Xác thực, ta cũng không rất đồng ý thủ đoạn như vậy. Diệp Hy thổ thổ khí, trên mặt biểu tình vẫn là như vậy dữ tợn nhưng là ta không có quá nhiều thời gian, ta không có biện pháp tốt hơn. Ngươi, nhìn Diệp Hy giống như thay đổi một người dường như, Trần Ngọc Anh cũng lăng tại nguyên chỗ. Nàng nhìn thấy, thấy được Diệp Hy hai mắt giống như biến thành màu đỏ giống như, thật là dọa người. Đã lâu. Diệp Hy nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, trong mắt lóe lên màu đỏ cũng đã biến mất. Hiện tại ngươi lại hai lựa chọn, hoặc là theo ta, hoặc là ta đối với ngươi dùng sức mạnh đấy. Trần Ngọc Anh lại nói cái gì đều là ngươi vọng tưởng. Ta đây đành phải dùng sức mạnh được rồi. Diệp Hy, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy tuyệt đối là tội cưỡng gian. Ta mặc kệ, ta không tin ngươi dám công lái đi ra ngoài. Ngươi thử xem ta có dám hay không. Ta liền thử xem. Nói xong, Diệp Hy lại hướng về Trần Ngọc Anh đánh tới. Bất quá Trần Ngọc Anh lại đột nhiên đạo đứng lại. Nga, tưởng đồng ý, Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh đạo ngươi không phải Diệp Hy. Cái gì? Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, tuy rằng trong phòng vẫn không có bất kỳ ngọn đèn, bất quá theo cửa sổ chiếu vào ánh trăng cũng đủ làm cho Diệp Hy thấy rõ nàng, hơn nữa cho dù tại đen như vậy ám bên trong, hắn vẫn không có trở ngại gì. Giống như là lần trước cùng Lô Mê tại cái đó cổ bảo bên trong liếc mắt một cái, Diệp Hy nhìn ban đêm năng lực cư nhiên như thế mạnh. Người căn bản cũng không phải là ta biết cái kia Diệp Hy, hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, người căn bản cũng không phải là. Trần Ngọc Anh nói, ngươi không phải hắn, ngươi là ma quỷ, ngươi chỉ là ma quỷ. Hiện tại nàng có điểm mơ hồ, chẳng lẽ Diệp Hy là một hai mặt. Tại riêng thời điểm, này bừng tỉnh giống như ma quỷ nhân cách sẽ chiếm cứ chủ động. Ha ha, đây cũng là các ngươi ép ta đấy. Diệp Hy vừa nghĩ tới gia gia của mình, ba ba của mình, mẹ của mình còn có cậu, bác bọn họ, lửa giận trong lòng liền càng thêm đại. Kia trong hai mắt, thế nhưng hơi hơi đã ươn ướt. Hắn cư nhiên khóc. Trần Ngọc Anh thấy vậy, càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, ôn nhu nói Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại muốn tỉnh táo lại, có chuyện gì, chúng ta cũng muốn giỏi hơn hảo thương lượng một chút. Bất kể như thế nào, A-di-đô sẽ giúp ngươi, được không? Ngươi sẽ giúp sao? Đương nhiên, ngươi liền kêu A-di của ta rồi, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi đâu này? Kia người đương nữ nhân của ta a. Này, chúng ta sau này hãy nói được không? Trần Ngọc Anh khống chế được mình thanh lượng, vẫn là ôn nhu nói hiện tại chúng ta ngươi nói một chút gặp phải sự tình, nói ra làm cho A-di cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết a. Không có chuyện gì là không giải quyết được đấy, có phải hay không? Thật sâu hô thở ra một hơi, nếu không phải Diệp Hy hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, liền cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không có hai mặt rồi. Ra, Tiểu Hy, lại đây A-di nơi này tỏa. Trần Ngọc Anh sửa sang xong y phục của mình, vỗ vỗ bên cạnh mình. Diệp Hy nhìn trên giường Mỹ thiếu phụ, khẽ gật đầu. Đương Diệp Hy lần lượt chính mình ngồi xuống thời điểm, Trần Ngọc Anh trong lòng vẫn là chiến run một cái, bất quá gặp Diệp Hy cũng không có giống như vừa mới làm như vậy ra xâm phạm cử động của mình. Nàng mới vi vi ân tâm, cánh tay tuy rằng còn có chút run run, bất quá vẫn như cụ khoát lên Diệp Hy trên người của, nói ra, cùng A-di nói một chút đi, được không? A-di người đem thế lực của mình đô động dùng A, ta cần. Diệp Hy nói, Trần Ngọc Anh trên mặt mỉm cười không có thay đổi, nói nhưng là tại sao vậy chứ? Người muốn làm gì? Nói thực ra, A-di ngươi cảm giác mình như vậy quá cả đời khoái hoạt sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối mặt Trần Ngọc Anh hai mắt, nói ta không phải hai mặt, vừa mới chính là kích động mà thôi. Nhưng là ta thật sự thực cần trên tay của ngươi lực lượng. Vì sao? Khó mà nói, nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách mở rộng thế lực của mình. Buôn bán cũng tốt, luôn sẽ có cường đại tới trình độ nhất định, đủ để ảnh hưởng chính giới. Diệp Hy đảo. Trần Ngọc Anh nói ngươi muốn lực lượng, theo ta đương nữ nhân của ngươi có quan hệ gì? Khi ngươi trở thành nữ nhân của ta, như vậy ta mới yên tâm. Trần Ngọc Anh trên mặt nhất thời dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng, kia ngươi cũng đã biết A-di đều có thể đương mẹ ngươi rồi, ngươi hoàn làm cho ta đương nữ nhân của ngươi. Ta còn là đàn bà có chồng. Thì tính sao, ta không ngại, hơn nữa ta nữ nhân bây giờ không ít, lão bà của người khác ta cũng đoạt lấy. Diệp Hy này lời vừa nói ra, nhất thời làm cho Trần Ngọc Anh sắc mặt đại biến. Diệp Hy thoạt nhìn không giống như là hay nói giỡn, dĩ nhiên, vừa mới hắn ý đồ xâm phạm chính mình càng không giống như là hay nói giỡn. Nếu vừa mới không phải là mình tùy cơ ứng biến lời mà nói, hiện tại, sớm đã bị hắn lăng nhục a. Nhưng là hắn tại sao phải có như vậy cực đoan tư tưởng đâu này? A-di không phải nữ nhân tùy tiện, Trần Ngọc Anh đảo. Diệp Hy nói ta đương nhiên biết. Cho nên ta mới thích ngươi. Ngươi thích là cơ thể của ta a. Liền cả lòng của ngươi, ta cũng muốn. Ngươi tiểu sắc quỷ này cũng thắc lòng tham a. Trần Ngọc Anh sẵn giọng, cho dù ngươi yêu thích ta, ta không thích ngươi thì có ích lợi gì. Cho nên mới sẽ đối ngươi dùng sức mạnh đó à. Diệp Hy nói, thường cũng muốn đem ngươi đoạt lại đi. Số tiểu tử, từ nơi này học được hư như vậy. Trần Ngọc Anh trải qua vừa mới Diệp Hy tán tỉnh thủ pháp đùa, bây giờ còn là lòng có dư khôi đâu. Nam nhân không nữ nhân xấu có phải hay không cũng không yêu. Diệp Hy lần lượt Trần Ngọc Anh. Trần Ngọc Anh tự nhiên phát giác cử động của hắn, ngươi. Thôi được rồi, không muốn cùng ta đạo những lời này. Ngươi, còn nhỏ. Ngươi xem qua rồi, ta không nhỏ đấy. Diệp Hy đột nhiên cầm lên Trần Ngọc Anh tay của trưởng, đặt tại mình trên đũng quần. Kỳ quái là, Trần Ngọc Anh cư nhiên không có rút về tay của mình, mà là nhẹ nhàng mà áp ở phía trên. Nàng có thể cảm giác được đấy, tại trong quần, có một thập phần nóng rực lại vật cứng đang ở cách quần cùng bàn tay của mình tiếp xúc. Thật sự rất tốt, cứng rắn hảo dữ tợn. Vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, Trần Ngọc Anh bây giờ trong đầu hoàn khắc sâu như vậy. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nhưng là nơi đó thật sự tuyệt không tiểu a. A gì, như thế nào đây? Diệp Hy một bàn tay nhẹ nhàng mà ấn lên Trần Ngọc Anh trên đùi. Vẫn là, không được, Trần Ngọc Anh cưỡng chế lấy trong lòng mình kia bỏ đã lâu dục lửa, nghiêm mặt nói ta đô lớn như vậy tuổi nữ nhân, ngươi đừng loạn tưởng. Ta chẳng những nếu muốn, ta còn muốn hóa. Diệp Hy nói. Ngươi nói sao ta giận thật, Trần Ngọc Anh phương tâm nhất thời loạn cả lên, như thế nào chính mình giống như đối tiểu hài này có cái gì cảm giác kỳ quái dường như. Nếu là người khác tự nhủ ra như vậy vũ nhục tính, chính mình đã sớm tức giận. Nhưng vì cái gì hiện tại chẳng những không có cái loại này chán ghét, ngược lại có như vậy một tia hưng phấn ở trong lòng đâu này. Diệp Hy biết nàng là lại muốn, và sợ muốn. Diệp Hy rất nhiều nữ nhân trên người được đến kinh nghiệm. Nữ nhân nha, đều là trời sinh của một thẹn thùng cá tính, trong lòng mười khẳng vạn khẳng, trong miệng lại gọi lấy không được. Không thể, kỳ thật trong miệng nữ nhân gọi đều là hòa trong lòng nghĩ hoàn toàn tương phản. Cùng Trần Ngọc Anh chung sống một phòng, hơn nữa chính mình vừa mới hoàn nắm ngực của nàng, trong lòng dục hỏa thiêu được Diệp Hy như là tựa như nổi điên, hận không thể đem y phục của mình cũng cởi được hết sạch, sau đó đem của nàng một đôi vú lớn, dùng miệng lại hút lại cắn lại hút đùa bỡn, dùng một tay kia sờ xoa một viên khác. Bất quá Diệp Hy hiện tại quả thật tỉnh táo lại. Người biết mình đang nói cái gì không? Trần Ngọc Anh lên giọng. Diệp Hy nói chẳng lẽ ngươi liền chưa từng có nghĩ tới nam nhân. Cái này cùng ngươi không có vấn đề gì. Hình như là bị Diệp Hy nói trúng rồi tâm sự giống như, Trần Ngọc Anh trên mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Chúng ta hợp tác, có thể nâng cao một bước đấy, A Di vì sao không đồng ý. Diệp Hy cắn lỗ tai của nàng đảo. Ngươi trước đừng, nàng thở gấp hô hô dùng rằng, một đôi vú trắng không ngừng đầu canh lấy, là kia mỹ nhũ mê người. Ân, Tiểu Hy, không thể, không được ách, van cầu ngươi, không. Lúc này ở Trần Ngọc Anh trong lòng lãng thao quay cuồng, nàng không muốn làm ra thực xin lỗi gia đình chuyện, lương tâm của nàng sở thụ giáo dục nói cho nàng biết lớn hơn thanh mắng một lần này mặt người giả thú gì đó sau đóng sập cửa mà đi. Diệp Hy không có cấp thời gian nàng giãy giụa, song duỗi tay ra liền ôm lấy nàng, đầu phủ ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói xong, thủ lưu loát cởi ra của nàng nút áo. Không, không được, Trần Ngọc Anh chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, tại nàng hỗn độn độn đang lúc, của nàng áo đã lại rộng mở, cao ngất hai vú nhảy ra ngoài, nịt vú bị ném tới thượng, quần lót bị kéo đến trên đầu gối. Không, Trần Ngọc Anh chợt tỉnh ngộ lại đây. Nhưng là Diệp Hy đã một tay lấy nàng ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng hé mở môi. Đương Diệp Hy đầu lưỡi vói vào trong miệng nàng bắt đầu hút thời điểm, Trần Ngọc Anh nàng dùng sức dùng rằng chỉ muốn thoát khỏi Diệp Hy thật chặt ôm. Mà nàng kia bị hôn miệng phát ra ha, mơ hồ không rõ thanh âm của. Diệp Hy ôm thật chặt giấc mộng đã lâu đầy đặn thân hình, dùng sức sờ xoa, kia tràn ngập co giãn ấm áp thân thể làm cho đầu óc của hắn quên mất bên người hết thảy. Trong miệng hắn ngậm lấy Trần Ngọc Lãng Anh phiến mềm mại ướt át môi, đầu lưỡi liếm nàng bóng loáng cứng rắn răng nanh hòa nóng bỏng khiêu động đầu lưỡi, hút nước miếng của nàng, trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt. Trần Ngọc Anh kia một đôi đầy đặn vú lại lõa lồ ở tại Diệp Hy trước mặt của. Hắn nhìn không được lấy tay vuốt ve nắn bóp, xinh đẹp núm bởi vì tự nhiên phản ứng sinh lý cương lên rồi, lập tức thành lớn trở nên cứng rắn, tiếp theo Diệp Hy liền há mồm hôn môi hút. Bị như vậy gây xích mích, Trần Ngọc Anh phản kháng lập tức yếu bớt xuống dưới, nhưng trong lòng nàng hoàn đang liều chết phản kháng, không ngừng báo cho mình không thể làm thực xin lỗi gia đình chuyện tình, nhưng mà Diệp Hy hôn nồng nhiệt làm nàng tất cả phòng tuyến đô hỏng mất. Đương một nữ nhân động tình thời điểm, là cỡ nào kìm lòng không đậu, cỡ nào liều lĩnh. Trần Ngọc Anh tình dục bị châm ngòi lên, không tự chủ được ôm lấy Diệp Hy sau lưng của, nhẹ nhàng thờ hồn hển ân. A Di kỳ thật ngươi cũng rất muốn a. Diệp Hy sờ sờ giữa hai chân của nàng, chán ghét, đừng nói nữa. Trần Ngọc Anh đỏ bừng mặt của xoay hướng một bên, nàng đã không khống chế được mình tình dục rồi, sụi lơ ngã xuống giường, ngã xuống Diệp Hy bên người, mặc kệ bằng Diệp Hy đem tại nàng kia thân thể thành thục thượng sờ loạn lấy. Diệp Hy lại ngừng lại, a Di, muốn sao? Không nghĩ, Trần Ngọc Anh cắn môi dưới, tự hồ theo bản năng muốn dẫy dụa, chính là hiện tại nàng càng người mềm yếu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 738, cho ngươi hôn một chút. Ngươi nói, tại sao muốn đối với ta như vậy? Trần Ngọc Anh giống như có lẽ đã không phản kháng rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói bởi vì ta cần ngươi. Giờ khắc này, Diệp Hy ôm nàng, nói ra rất nhiều không có cùng người khác nói qua trong lời nói. Bao gồm mình lo lắng, bất lực, còn có không thể không kiên cường, thành thục đủ loại nguyên nhân. Ai, đương nam nhân kỳ thật cũng không tiện quá. Nàng nói xong bất chi bất giác nương đến Diệp Hy trên vai. Diệp Hy không khỏi thân thủ vuốt ve tóc của nàng. Chính là Trần Ngọc Anh nàng đột nhiên kinh ngạc một chút, trên mặt đỏ lên phát sốt, tựa hồ muốn rời đi Diệp Hy bả vai. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bả vai của nàng. Trần Ngọc Anh đem mặt thật chặt chôn ở Diệp Hy ngực, không rên một tiếng, đằng đầu nàng nâng lên, Diệp Hy chăm chú nhìn ánh mắt của nàng lúc, cảm giác được thân thể của nàng đang run. Diệp Hy nói với nàng như thế nào đây? Nàng đột nhiên đỏ mặt ôm Diệp Hy cái trán hôn một cái, Diệp Hy đáy lòng cảm giác nhất thời chiếm được tiến thêm một bước chứng thật, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Diệp Hy bị Trần Ngọc Anh nhiệt tình lây, có điểm điên cuồng mà hôn cái trán của nàng hòa khóe mắt, hoàn thử thăm dò lại chạm đến nàng kia cao ngất bộ ngực đầy đặn. Lúc này Trần Ngọc Anh bủn rủn vô lực ngã vào Diệp Hy trong lòng, nhẹ tay đấm nhẹ đánh Diệp Hy lưng. Vú của nàng là lớn như vậy, tùng đứng ở đó lý, theo Diệp Hy vuốt ve mà run run. Diệp Hy xoa nắn kia mềm mại và rắn chắc nhục đoàn, cúi người ngậm vào kia hai hạt chín mùi nho, dùng đầu lưỡi qua lại để liếm, sau đó đầu lưỡi theo rãnh vú sâu hoắm một tấc tấc di động xuống dưới. Nha, Trần Ngọc Anh tại Diệp Hy dưới sự kích thích, miệng phát ra nhẹ nhàng, mơ hồ không rõ đấy, dầm gì thanh âm của, thân thể hòa tứ chi đang không ngừng dẫy dụa. Đã qua tuổi mà đứng Trần Ngọc Anh, xem ra giống như là cái 26, 7 tuổi thiếu phụ, có một loại thành thục mỹ. So với bình thường cô gái hơn phong vận liệu nhân, mặt như thu nguyệt, thân thể phong keo rán, mi không vẽ mà thúy, môi không điểm mà chu, mị nhãn trong suốt, mười ngón tiêm tiêm, vân phát sau khép, làm nhan ánh tuyết, một đôi hạo, viên ngấy sáng tỏ, hai cái tay trắng, nguyễn dấu diếm cốt, mang theo một tầng thướt tha quyến rũ ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Diệp Hy không tâm động cũng không có khả năng. A gì người cũng tốt chủ động, Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh sắc mặt trắng bệch không cần nhục nhã ta. Kia a di ngươi theo ta. Không có khả năng. Nói dối, chính ngươi rõ ràng muốn. Ta không, ngươi đừng nói nữa. Thật sự không muốn. Không, tuyệt không. Trần Ngọc Anh đã làm tốt xấu nhất tính. Chính là để cho nàng không có nghĩ tới là, Diệp Hy cư nhiên thật sự dừng lại. Được rồi, ta cũng hiểu được như vậy dùng sức mạnh không tốt. Diệp Hy nói, bất quá ta thật sự cần ngươi. Trần Ngọc Anh lập tức kéo chăn che lấy thân thể của chính mình, lạnh như băng đạo ngươi là cần ta tâm, vẫn là cần ta thân thể. Hay hoặc là cần ta tài sản, chính ngươi rất rõ ràng. Ta đều phải, Diệp Hy thập phần bá đạo đạo, giống A Di đại mỹ nhân như vậy, chỉ có thể thuộc loại ta một cái. Ta xem ngươi tám phần là điên rồi, Trần Ngọc Anh cả giận nói. Diệp Hy đạo ta tình nguyện đương người điên. Cổn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trần Ngọc Anh nhắm thẳng vào đại môn. Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là nguyên bản bởi vì mất điện mà một mảnh đen nhánh căn phòng của, lại đột nhiên lập tức sáng lên. Có điện. Ai? Diệp Hy nhìn con giúp ở trên giường tiểu mỹ nhân, hắn ngăn cản chính mình nhào tới. Chẳng qua là khi Diệp Hy đi ra thời điểm, vừa mở cửa ra, lại ngây dại. Một cây tiểu đao sắc bén nhất thời đặt tại Diệp Hy trên cổ của. Hoàn trên giường Trần Ngọc Anh nhìn không tới Diệp Hy nháy mắt ngây người biểu tình, mà là rất nhanh đem y phục của mình mặc sửa sang lại, nhìn phía còn đứng ở cửa phòng Diệp Hy, không khỏi cả giận nói ta cho ngươi cồn, Hoàn đứng ở chỗ nào làm gì. Cái kia, Diệp Hy cũng không quay đầu lại, a di. Diệp Hy lời còn chưa nói hết, Trần Ngọc Anh liền nghe được một người trung niên thanh âm của nam nhân chậc chậc, nguyên lai like các ngươi ở trong phòng hưởng thụ đâu. Một đứa bé trai, một cái thành thục phu nhân, ha ha, thật sự là hảo hưởng thụ a. Nghe vậy, Trần Ngọc Anh sắc mặt của nháy mắt thay đổi bạch, lúc này nàng mới nhìn đến Diệp Hy lại bị nhân kèm hai bên ở. Ngươi là ai? Nguyên bản đâu rồi, ta là cầu tài đấy. Trung niên nhân cười xấu xa lấy, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Diệp Hy đột nhiên hỏi còn có hai người nữ ngươi đem các nàng làm sao vậy? Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện tuy rằng làm cho Diệp Hy kinh ngạc, nhưng là muốn phản kháng cũng là thực dễ dàng, bất quá hắn đi cũng không có. Nga, còn có hai người nữ, trung niên nhân biểu hiện trên mặt biến đổi, ta như thế nào mới bắt được một cái đâu rồi, bất quá đó cũng là đại mỹ nhân a, ha ha. Còn có một nữ nhân khác lời mà nói, vậy cũng không sợ, ta còn có một cái huynh đệ ở bên ngoài đâu. Nhìn đến nam hài này biểu tình nháy mắt thay đổi, trung niên nhân lại cười to nói không cần phải gấp gáp, ta còn không có đối mỹ nhân kia như thế nào đây, bất quá là đem nàng buộc lại mà thôi. Chính là người thế nhưng đạo còn có hai người nữ, vậy còn dư lại một cái không biết có phải hay không là lại là một cái đại mỹ nhân đâu. Nghe được Viên Thấm Linh không có việc gì, Diệp Hy mới hô thở ra một hơi, hiện tại hắn mới là không vội. Người chớ làm loạn, Trần Ngọc Anh nói. Trung niên nhân kia lại cười lạnh ta tìm thời gian dài như vậy mới phát hiện đến gian phòng này biệt thự chủ nhân chính là ngẫu nhiên tới một lần, đêm nay lại tốn không ít thời gian làm khai cửa chống trộm. Bất quá trang bị này cũng đủ cao cấp, nếu không ta trước tiên cắt đứt nguồn điện, chỉ sợ sớm đã bị báo cảnh sát. Cái này Trần Ngọc Anh nhưng là nháy mắt hiểu, nguyên lai vừa mới mất điện chính là người này làm ra. Tiểu tử, không nhìn ra a, diễm phúc sâu. Trung niên nhân nhìn Diệp Hy. Trên mặt cơ hồ đô lộ ra ghen tị biểu tình đến đây. Người cầu tài mà thôi, không cần thiết đả thương người. Trần Nguyệt Anh mặc dù đối với cho vừa mới Diệp Hy đối với mình xâm phạm rất là tức giận, nhưng là hiện tại nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, lại có vẻ thập phần lo lắng. Diệp Hy nói a di, người trước trốn a. Trốn, trốn chỗ nào, trung niên nhân cười lạnh. Trần Ngọc Anh trên mặt trắng bệch, người nói, người muốn bao nhiêu tiền. A. Kẻ có tiền chính là không giống với. Trung niên nhân không nói gì, mà là đưa ra một người ngón tay. 100 vạn, Trần Ngọc Anh theo bản năng hỏi. 100 vạn, ngươi thả hắn, ta cho ngươi. 100 vạn không tính là thiếu, nhưng là đối với Trần Ngọc Anh bực này siêu cấp phú hào mà nói, chẳng qua là một góc băng sơn. Trung niên nóng nhìn thấy Trần Ngọc Anh cư nhiên như thế rõ ràng, lại cười vậy ta lại hối hận, cho ta 100 triệu a. Ngươi, Trần Ngọc Anh trên mặt một trận xanh mét. Như thế nào đây, các ngươi cấp còn chưa phải cấp đâu này. Người trung niên nhân kia tựa hồ giống như ăn chắc Trần Ngọc Anh giống nhau, cũng không nóng nảy. Quả thật, hắn vốn chỉ là cầu tài, nhưng là hiện tại nhìn thấy hai cái sừng sắc đại mỹ nhân, hắn quả thật động sắc tâm rồi. Lần này xâm nhập dân cư, hắn khả cũng không là tự mình một người vào, còn có huynh đệ. Tự mình một người đem vừa mới trong phòng nữ nhân kia trói lại, này mới đi đến phòng này. Về phần nam hài này nói còn có một cái nữ nhân, huynh đệ của mình mới có thể tìm được. Vừa vặn hai cái tiểu mỹ nhân, mình có thể cùng huynh đệ thích một chút. Bọn họ những người này, nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Tại Hong Kong nội thành phạm pháp, tối mai chuẩn bị nhập cư trái phép đi Việt Nam, thế này mới làm càn lên, chạy tới Nam Nha đảo gây. Nguyên bản cũng không có tính toán có cái gì thu hoạch. Lại thật không ngờ cư nhiên gặp được chuyện tốt như vậy a. A di, liền thừa dịp hiện tại, đi mau. Bị kèm hai bên ở Diệp Hy đột nhiên đẩy ra trung niên nhân cầm dao nhỏ tay của, lập tức đưa hắn chàng rơi trên mặt đất. Mau a, Diệp Hy hô. Diệp Hy, Trần Ngọc Anh nhưng là dọa, bất quá chính mình lưu lại cũng không giúp được gấp cái gì, tuy rằng lo lắng Diệp Hy, nhưng là hiện tại báo cảnh sát mới là thượng sách, tưởng đến nơi này, nàng lập tức hướng lấy cửa xông ra. Đợi cho Trần Ngọc Anh sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy mới nói tốt lắm, nàng mất. Nói đi, có phải hay không Viên Thấm Linh tìm các ngươi tới giả trang hay sao? Diệp Hy trong lời nói làm cho bị hắn đụng vào trên mặt đất trung niên nhân sửng sốt một chút, nói cái gì đó tiểu tử. hắn tay kia thì cầm lấy tiểu đao liền hướng tới Diệp Hy đâm tới. Diệp Hy ngay từ đầu thật đúng là tưởng Viên Thấm Linh tìm người tới, nhưng là trung niên nhân tiểu đao đâm tới tuy rằng bị hắn phát ra rồi, nhưng vẫn là trên cánh tay hoạch xuất ra một vết thương. Đến thật sự, Diệp Hy nhìn đó cũng không sâu miệng vết thương, trên mặt biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Nguyên lai thật là nhập thất cướp bóc. Cái gì thật hay giả, cấp lão tử đi tìm chết là được. Cút! Diệp Hy nhìn xông tới trung niên nhân, thân thể linh hoạt ngồi chồm hổm xuống, sau đó một cái xoay người, nặng nề một cước đá vào người kia trên lồng ngực, nhất thời đưa hắn đá bay. Giác đấy, như vậy lạn thân thủ cũng dám ra đây đả kiếp. Diệp Hy đi tới, hướng tới bụng của hắn lại là nặng nề một cước đạp đi. Đau đớn kịch liệt, nhất thời làm cho trung niên nhân ngất đi. Không xong. Vừa mới người trung niên này còn nói còn có giúp đỡ đấy, Viên Thấm Linh bị bắt chặt lời mà nói, như vậy một người khác hẳn là đi Trương Hiểu bên kia. Trương Hiểu đô hơn 50 tuổi bán lão bà rồi, những người đó sẽ không đói khát được muốn chiếm hữu nàng a. Diệp Hy lòng của trung đoàn dâng lên một cái ý niệm như vậy, bất quá hắn cũng không chậm, lập tức liền xông ra ngoài. Vừa mới hướng ra khỏi phòng Trần Ngọc Anh tựa hồ muốn đi đến đại sảnh, bên kia có điện thoại có thể dùng. Tuy nhiên lại thế nhưng vừa vặn đụng phải một cái theo bên kia đi ra nam nhân. Nam nhân này che mặt, trên tay đồng dạng là cầm một cây tiểu đao, xem phía sau hắn, hách lại chính là Trương Hiểu căn phòng của. Nga, lại có mỹ nhân như vậy vậy, người nọ khi nhìn đến Trần Ngọc Anh thời điểm, hai mắt nhất thời sáng, ha ha, rời đi Hong Kong phía trước còn có được hưởng thụ. Trời cao đãi ta không tệ a. Ngươi đừng tới đây. Trần Ngọc Anh thối lui đến góc tường, nếu như ta hiện tại kêu lời mà nói, người bên ngoài hội nghe được. Nghe vậy, người nam nhân kia lại cười gằn nói ngươi kêu a, dù sao ta cũng muốn thoát đi Hong Kong đấy, bất quá tại ngươi hô sau, ta cam đoan tại những người đó báo cảnh sát sau cảnh sát đến đây phía trước, là có thể đem ngươi tiền dâm hậu sát, ngươi tin hay không? Lời này vừa ra, Trần Ngọc Anh nhất thời sợ tới mức chiến run một cái. Cái này phiền toái, làm sao bây giờ? Nàng bây giờ mới nghĩ đến vừa mới cùng Diệp Hy chuyện. Nhìn mắt tiền này đáng khinh trung niên nhân, nếu để cho Trần Ngọc Anh lựa chọn, nàng tình nguyện làm cho Diệp Hy đến thượng chính mình, cũng không cần người đàn ông này chạm vào chính mình một chút. Bị bước lui đã đến góc tường, lúc này Trần Ngọc Anh trong lòng đại loạn, mà trung niên nhân còn lại là cầm trong tay tiểu đao chậm rãi tới gần. Chính là người trung niên này sau lưng, lại đột nhiên đi ra một thân ảnh. Khi nhìn đến cái thân ảnh kia sau, Trần Ngọc Anh một cái phương tâm cơ hồ đô sợ tới mức không dám nhảy lên, sợ bị người trung niên này phát hiện người phía sau rồi. Đúng vậy, dĩ nhiên là đi ra Diệp Hy. Đi tìm chết. Nguyên bản chính hướng tới Trần Ngọc Anh tới gần trung niên nhân lại đột nhiên xoay người, vừa nhìn thấy Diệp Hy tới gần thế nhưng lập tức dùng tiểu đao đã đâm đi. Cẩn thận. Trần Ngọc Anh kinh hãi. Bất quá lại bị Diệp Hy dễ dàng tránh khỏi, a di đừng lo lắng. Ta có thể đủ ứng phó. Ngươi, đưa hắn đánh ngã ta liền cho ngươi hôn một chút. Trần Ngọc Anh đột nhiên đảo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 739, tình cảm nảy sinh hậu quả. Hắc hắc, tốt, Diệp Hy như vậy vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bất quá tương phản, người nam nhân kia lại nhất thời trong lòng cảnh giác. Theo lý thuyết huynh đệ của mình một đám đi kia một bên, nhưng bây giờ không thấy hắn đi ra, chẳng lẽ đi tìm chết? Hiện tại không tha hắn nghĩ nhiều, lập tức hướng lấy Diệp Hy tiến lên. Bất quá Diệp Hy người nào, lúc trước nhưng hắn là bị gia gia ném ở trong quân doanh chịu đau khổ lớn lên, kia một thân cận chiến kỹ xảo, lại có chính mình cậu giáo sư, công kích như vậy hắn làm sao có thể ngăn không được đâu. Cốt, Diệp Hy xoay người một cái hồi đá. Nhất thời đem nam nhân này một cước đá bay. Diệp Hy một cước này, chỉ một cái tử đã đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Mau, A Di ngươi đi xem Trương Hiểu A Di như thế nào đây. Ta đi xem Linh tỷ tỷ. Diệp Hy hướng tới hoàn không có phản ứng tới được Trần Ngọc Anh đảo. Ân, thoáng hồi phục một chút, Trần Ngọc Anh lập tức hướng lấy Trương Hiểu căn phòng của chạy tới. May mà là, Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh bất quá đều bị dùng dây thừng buộc lại. Cũng không có bị tổn thương gì. Vừa mới khả làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy một bên bang Viên Thấm Linh cưỡi dây vừa nói, ta còn tưởng rằng kia mất điện là bởi vì ngươi đâu. Ta cũng là hoảng sợ, thật không ngờ đột nhiên mất điện. Viên Thấm Linh lúc này còn có chút sợ hãi, mà tiếp theo lại đột nhiên xông vào một nam nhân, thật sự dọa hỏng ta. Ha ha, hiện tại không sao. Diệp Hy cười nói, kia hai cái nhập thất cướp bóc đều bị ta đánh ngất xỉu, chờ một lát liền báo cảnh sát ha. Cảm ơn ngươi, Viên Thấm Linh ôn nhu nói. Diệp Hy cười nói, bình thường phía sau không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao. Nghe vậy, Viên Thấm Linh trên mặt của nhất thời đỏ lên, ngươi nằm mơ đi, tại sao như vậy không đứng đắn. Bất quá nàng lại nói lấy thân báo đáp lời mà nói, ngươi tìm nàng a. Cái kia nàng, Diệp Hy đương nhiên biết là ngón tay ai. Nói lên Trần Ngọc Anh, Viên Thấm Linh lại đột nhiên hỏi, vừa mới các ngươi ở trong phòng. Không làm cái gì a. Hỏi ra lời này thời điểm, gương mặt của nàng đô biến đỏ bừng. Diệp Hy cười khổ nói, ta cũng muốn làm ra cái gì a, nhưng là Trần A Di nàng thế nào lại là như vậy nữ nhân tùy tiện. Ta còn tưởng rằng muốn dùng mảnh đâu rồi, nhưng là sao lại phát hiện đối với nàng như vậy cuột cường lại nữ nhân thông minh, dùng sức mạnh đến chinh phục kỳ thật ngu xuẩn nhất đấy. Hừ, nói được dễ nghe như vậy. Viên Thấm Linh sẵn giọng, nam nhân bản tính, quả thế. Ha ha, đó là bởi vì nữ nhân tồn tại. Diệp Hy cười nói. Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy? Ngay tại Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh hai người nói chuyện thời điểm, Trương Hiểu cùng Trần Ngọc Anh cũng đã đi tới, ta vừa mới báo cảnh sát. Ân, vậy là tốt rồi. Diệp Hy gật gật đầu, hắn lại phát giác chính mình giống như có điểm không dám đối mặt Trần Ngọc Anh rồi. Chính mình vừa mới đối với nàng làm ra chuyện như vậy ra, khả là mình bây giờ còn thế nào nói chuyện với nàng. Mà Trần Ngọc Anh cũng rất giống, bởi vì sao, chưa cùng Diệp Hy nói riêng. Trương Hiểu trên mặt một trận xin lỗi, đều là ta sơ sót, ai, sớm biết rằng cửa chống trộm liền trang bị tân tiến nhất. Bất quá may mắn các ngươi đều không có bị thương, bất quá ta thật sự lương tâm bất an. Ha ha, không có việc gì đâu rồi, Trương A Di ngươi chớ để ý. Này cũng không phải ngươi có thể ngăn cản đấy. Diệp Hy đảo. Cảnh sát làm việc hiệu suất đồ cũng không kém, sau nửa giờ lập tức tới ngay. Đem hai cái người bị tình nghi mang sau khi đi, lại để cho Diệp Hy bọn họ làm một chút ghi chép mới rời đi. Ai, mệt mỏi quá a. Diệp Hy lập tức sụi lơ ở trên ghế salon, bất quá như vậy giật mình, ta tối nay là không ngủ được. Nhìn Diệp Hy, Viên Thấm Linh che miệng cười nói, đúng vậy a, ta đêm nay cũng không cần ngủ. Bất qua lại nói tiếp, ta còn có chút đói bụng đâu. Trương Hiểu nói, không phải nói nướng sao, như thế nào đây? Tốt, Trần Ngọc Anh ánh mắt tại Diệp Hy trên người của đảo qua một cái. Mà Diệp Hy cũng nhìn nhìn nàng, nói vậy chúng ta đi bên ngoài hoa viên bên kia a, ta đô chết đói. Diệp Hy mấy người làm xong nướng dùng gì đó, Trần Ngọc Anh lại trở về tắm một cái, lúc đi ra, của nàng quần áo cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, phía trước xuyên quần áo màu xám cho. Tắm một cái sau liền biến đổi đa dạng kiểu dáng, mặc vào thực lưu hành màu hồng trang phục, trên người tản ra sâu kín hoa hồng hình mùi nước hoa. Này cánh gà nướng không sai a, mau tốt lắm. Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh ngồi chung một chỗ, Diệp Hy cùng Trương Hiểu tại bên người. Ta nghĩ muốn ăn nó đi nhóm. Diệp Hy cười nói, hắn có thể cảm giác được Trần Ngọc Anh ánh mắt thường thường tại trên người của mình. Này một loạt dấu hiệu sử Diệp Hy cảm thấy, Trần Ngọc Anh sóng mắt lý. Có một loại này nó đang lặng lẽ đấy, nhiệt liệt dũng động, cỗ này cuồn cuộn lấy nhiệt lưu cùng Diệp Hy cùng một nhịp thở. Chính là hắn không thể kết luận, lại không dám đi nghĩ sâu, nhưng thiết thiết thật thật có loại cảm giác này. Hiện tại cũng rất chậm, Trương Hiểu lên tuổi, hầm không đi xuống, chỉ hào hồi đi ngủ, còn lại Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh còn có Trần Ngọc Lạng Anh nữ. Viên Thấm Linh nhưng là cùng Diệp hiếm có quá hiệp nghị, tự nhiên sẽ không đương bóng đèn, ta đi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại có hai người, nhưng là nhưng không có lên tiếng. Trần Ngọc Anh lặng lẽ nướng đồ ăn, Diệp Hy cũng là cầm bia chậm rãi uống, hắn cũng hiểu được xấu hổ. Chính mình phía trước dù sao nhưng là thiếu chút nữa liền cưỡng gian nàng, không biết trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Mà Trần Ngọc Anh trong lòng cũng là giống nhau, cũng không biết như thế nào mở miệng nói chuyện. Bất quá đây cũng là nhất thời, nàng dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, đối mặt một đứa bé trai cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Không thể nào. Như thế nào tự mình một người uống, rất không kính a. A Di cùng ngươi cùng uống tốt lắm. Trần Ngọc Anh đầu tiên mở lời phá vỡ yên lặng. Diệp Hy nhất thời cười nói tốt. A Di, vừa mới. Là ta không tốt, Diệp Hy đảo. Trần Ngọc Anh vừa nghe ngẩn ra. Nàng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại cấp Diệp Hy rót đầy một ly đảo đừng nói nữa, đều đi qua rồi, ta cũng không có tổn thất cái gì. nói chuyện, uống rượu, nàng dần dần có chút rượu ý, mềm ngồi xuống ghế trên. Hi hi, Diệp Hi cười cười, không nói gì thêm. Tiếp theo, hai người theo uống rượu càng uống càng nhiều, Trần Ngọc Anh trên mặt dần dần xuất hiện hai mặt đỏ hồng, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu hướng Diệp Hi nói hết nàng cho tới nay thống khổ. Trượng phu vô năng, để cho nàng vẫn không tính phúc, nhưng là nàng còn muốn nhỏ tâm phía ngoài dỗi dãnh nói toái ngữ, có đôi khi đương nữ nhân thật sự thực không dễ dàng, nói liền đôi mắt đã ươn ướt. Tiếp theo nàng đạo kỳ thật, các ngươi làm nam nhân cũng không dễ dàng a. Trần Ngọc Anh cảm khái, nhưng lại gợi lên Diệp Hy vô cùng thương cảm. Xác thực, giống Diệp Hy như vậy quan nhị đại, vừa sanh ra xác thực không có gì phiền não. Nhưng là, gần nhất chuyện đã xảy ra quá mức đột nhiên rồi, làm cho Diệp Hy cũng có chút trở tay không kịp. Nếu không phải hắn chống, chỉ sợ hiện tại cũng ngã xuống. Trong lòng có khổ, bất quá Diệp Hy nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, Trần Ngọc Anh nàng nói xong bất chi bất giác nương đến Diệp Hy trên vai, Diệp Hy không khỏi thân thủ vuốt ve tóc của nàng. Trần Ngọc Anh nàng đột nhiên kinh ngạc một chút, trên mặt đỏ lên phát sốt, tựa hồ muốn rời đi Diệp Hy bả vai. Bất quá Diệp Hy ỉ vào rượu mời, đánh bạo gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bả vai của nàng. Diệp Hy lúc ấy thật sự không biết nói cái gì cho phải, tim đập được thật là lợi hại. Trần Ngọc Anh đem mặt thật chặt chôn ở Diệp Hy ngực, không rên một tiếng, Diệp Hy cảm giác được thân thể của nàng chính đang nhẹ nhàng run rẩy. Đằng Trần Ngọc Anh đầu nâng lên, Diệp Hy chăm chú nhìn ánh mắt của nàng lúc, cảm giác được thân thể của nàng đang run. Diệp Hy nói với nàng A Di, đừng như vậy, ta sau này sẽ đợi ngươi mạnh khỏe đấy. Ngươi, chúng ta không thân chẳng quen, tại sao phải ngươi tiểu tử này rất tốt với ta hà? Trần Ngọc Anh trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nàng tựa hồ nghe ra Diệp Hy trong lời nói có chuyện. Diệp Hy vẫn như cũ ôm nàng, nói vậy ngươi có cho hay không ta cơ hội đối với ngươi mạnh khỏe. Ngươi đồ kêu A Di của ta rồi, ta đãi ngươi đồng lứa, hoàn là lão bà của người khác, làm sao có thể. Trần Ngọc Anh vẫn là không quá mình một cửa ải kia. Vậy thì có cái gì, bây giờ cách xa lão đầu tử kia đô không nhanh được A Di ngươi làm gì để cho mình nửa đời sau hạnh phúc đô chôn vùi rơi, người sống không dễ dàng a. Như vậy vội vàng vài thập niên, nên hưởng thụ thời điểm nên hưởng thụ mới đúng. Diệp Hy lời rất khẽ, nhưng là lại giống như có cái gì ma lực dường như, đánh thẳng vào Trần Ngọc Anh phương tâm. Nàng đột nhiên đỏ mặt ôm Diệp Hy cái chán hôn một cái, ngươi tiểu tử hư này, đừng nói nữa, ta sợ ngươi. Đối với Trần Ngọc Anh phản ứng, Diệp Hy đáy lòng cảm giác nhất thời chiếm được tiến thêm một bước chứng thật, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Hắn bị Trần Ngọc Anh nhiệt tình lây. Có điểm điên cuồng mà hôn cái trán của nàng hòa khóe mắt, hoàn thử thăm dò cách áo chạm đến bộ ngực của nàng. Ân, Trần Ngọc Anh nhất thời bùn rùn vô lực ngã vào Diệp Hy trong lòng, nhẹ tay đấm nhẹ đánh Diệp Hy lưng. Bất quá này phản ánh, làm cho Diệp Hy trong lòng càng phát ra đã nắm chắc, vì thế thuận thế chậm rãi cởi bỏ của nàng áo nút thắt. Vú của nàng là lớn như vậy, tùng đứng ở đó lý, theo Diệp Hy vuốt ve mà run run. Diệp Hy nhẹ nhàng xốc lên của nàng màu trắng nịt vú. Hai như chiếc hồn viên trên vú núm vẫn là như vậy mềm mại màu đỏ. Diệp Hy nhịn không được vươn tay, xoa nắn kia mềm mại và rắn chắc nhục đoàn, cúi người ngậm vào kia hai hạt chín mùi nho, dùng đầu lưỡi qua lại để liếm. Nha, tại Diệp Hy cường lực hút xuống, hai khỏa núm dần dần rất tự hào lên. Diệp Hy đầu lưỡi theo thật sâu khe ngực một tấc tấc di động xuống dưới. Trần Ngọc Anh tại Diệp Hy dưới sự kích thích, miệng phát ra nhẹ nhàng, mơ hồ không rõ đấy. Dầm gì thanh âm của, thân thể hòa tứ chi đang không ngừng giãy giụa. Đối mặt hấp dẫn như vậy, Diệp Hy như thế nào vẫn có thể bảo trì được bình tĩnh. Lý trí của hắn sớm mất đi tác dụng, chỉ cảm thấy cả người mạch máu tại từng trận rung động, một loại giữ lấy của nàng bức thiết dục vọng không thể ngăn chặn sóng sau cao hơn sóng trước. Diệp Hy, ân. Hết thảy đều thuận lý thành chương tiến hành, Diệp Hy đem Trần Vũ một cái dây lưng thoáng buông ra. Thủ dọc theo nàng hơi hơi nhô ra bụng hướng bụng của nàng đi vòng quanh, đưa vào quần lót của nàng bên trong. Ngay tại muốn chạm đến nháy mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra. Trần Ngọc Anh rồi đột nhiên nắm chặt Diệp Hy tay của, khẩn trương đạo không, mau dừng lại, chúng ta dù sao cũng không thể như vậy. Lanh canh vừa mới tránh ra, thực mau trở lại. Trần Ngọc Anh đột nhiên đổi ý, làm cho Diệp Hiếm có chút không biết làm sao, cũng có chút xấu hổ. nhưng hắn không dám đứng dậy, trong lòng hiểu được nếu hắn lúc này buông tha cho Trần Ngọc Anh nàng sẽ vĩnh viễn chạy trốn, hội có hậu quả gì không cũng nói không rõ ràng, cái gì kia đô xong rồi. Nói sau, Viên Thấm Linh, cho dù đã trở lại, nhìn thấy như vậy Hoàn dám ra đây sao? Chính mình cùng nàng nhưng là có ước định đấy, hơn nữa. Tại Diệp Hy trong lòng, đối với Viên Thấm Linh, vẫn có nhất định muốn chiếm làm của riêng đấy, bất quá bây giờ Trần Ngọc Anh là mục tiêu đệ nhất. Nếu như bị Diệp Hy về sau tìm được cơ hội, nhất định sẽ đem Viên Thấm Linh đại mỹ nhân như vậy cũng ôm giường của mình đấy. Diệp Hy đây là đã không để ý tới cái gì, tại nàng không kịp che giấu thời điểm, một chút đem nàng tất cả quần mạnh mẽ kéo đến đầu gối trở xuống bộ vị. Đừng, Trần Ngọc Anh một bàn tay chắn trước ngực mình, một cái khác tay kéo lấy quần của mình, không cho Diệp Hy cởi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 740, Hồng Hạnh Chi Tường, Ma Hợp. Phía sau đạo đừng, đã quá muộn. Diệp Hy là nan đề sớm đã trở nên vô cùng khát vọng, vô cùng nóng rực, tựa hồ càng muốn cùng trước mắt này mỹ thiếu phụ cùng chung kia vô cùng vui sướng tính khoái hoạt. Chính là trong lòng tầng kia tội ác cảm giác, nơi nào sẽ giống như này dễ dàng bị đột phá đâu này. Diệp Hy, ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trần Ngọc Anh kia trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra nhất vẻ cầu khẩn. Diệp Hy tay của nhẹ nhàng quá giang vai của nàng, hắc hắc, a di ngươi đô động tình, chẳng lẽ như vậy cũng không cần sao? Đừng, đừng, Trần Ngọc Anh bất an nữ bãi vai của mình, chỉ muốn thoát khỏi cặp kia trên vai không ngừng khẽ vuốt hai tay của Lanh Canh chờ một lát sẽ trở lại rồi. Nàng sẽ không trở về đấy, ít nhất tại chúng ta xong việc phía trước, nàng đô sẽ không trở về đấy, ha ha, a di, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nói xong, Diệp Hy lấy tay gợi lên Trần Ngọc Anh cầm, nhìn đến mỹ nhân trong mắt lóe ra mê võng, xem ra là lòng có sở động, đánh sát khi còn nóng, nhắm ngay kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái đi. Đừng, đừng như vậy, đây là đang. Bên ngoài, Trần Ngọc Anh dùng sức đẩy hắn ra. Không quan hệ, a di, hiện ở trong này trừ bỏ chúng ta không có những người khác đấy. Diệp Hy lại đánh tiếp, ôm lấy Trần Ngọc Anh hướng ghế trên vừa để xuống, hai tay liền không an phận hướng nàng trong quần áo chui. Lão công, thật xin lỗi. Một hàng thanh lệ chảy xuống hai má, trong lòng đã hạ quyết tâm đương bị cầu cắn một cái. Tuy rằng nàng cũng không thương chồng của mình, nhưng là nữ nhân Trung Quốc cho tới nay đô đã bị tam tòng tứ đức ảnh hưởng, gả cho người sẽ đối chồng của mình trung thành. Nhưng là bây giờ, chính mình muốn phản bội lão công rồi. Chuyện như vậy, phát sinh ở Trần Ngọc Anh trên người của, nhưng cũng để cho nàng nhất thời trở tay không kịp. Diệp Hy hai tay của tại Trần Ngọc Anh trên người của vút ra, a di cởi quần áo. Trần Ngọc Anh liền vội vàng lắc đầu không. Không sao, vậy hãy để cho ta đến cởi. Diệp Hy tự hồ tuyệt không sợ bị người nhìn gặp giống nhau. Người đừng khinh người quá đáng. Trần Ngọc Anh hơi có chút run rẩy nói. Phải không, a di, ta hiện tại muốn khinh người quá đáng, như thế nào, nhanh chút, chính mình cởi. Bằng không ta cởi, cần phải cho ngươi không có tốt như vậy trôi qua nha. Nhất định phải theo tâm hồn chinh phục nàng. Người hỗn đản này, uy hiếp ta. Trần Ngọc Anh trong lòng thầm oán, nhưng thế nhưng cũng có vẻ hưng phấn, nàng thế nhưng hưởng thụ như vậy áp bách. Điên rồi, thật là điên rồi a. Dù sao là muốn cởi, ai... Trần Ngọc Anh hai tay run run cởi bỏ áo. Qua, biết này con nhóc ngọn núi rất, không nghĩ tới phong cảnh giỏi như vậy. Trần Ngọc Anh song mặt đỏ bừng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở nam nhân khác trước mặt hở ngực. Hơn nữa còn là một cái cậu bé mà thôi. A, một đôi to thủ đã leo lên mình hai vú, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi cả kinh. Thật là đẹp kiều nhu a, làn da đầy mỡ bóng loáng. Nghĩ này đóa hoa hồng gai cũng sắp tại dưới người mình rên rỉ, Diệp Hy lòng của chung một trận khoái cảm. Tại người khác hậu hoa viên nơi này sằng bậy, Trần Ngọc Anh là không chút suy nghĩ trôi qua. Bất quá Diệp Hy hắn không có tự mình nghĩ giống bên trong thô lỗ, hai tay của hắn tại chính mình hai vú, bụng, lưng không ngừng khẽ vuốt. À, cái miệng của hắn ngậm vào mình một nho, thiên, hắn lại vẫn dùng đầu lưỡi liếm, không cần a. Trần Ngọc Anh tâm linh đang không ngừng kháng cự. Sẽ thành thục nữ tính sinh lý nhưng dần dần không nghe sai sử. A di của ngươi núm đã cưng rắn a, ha ha, không nghĩ tới ngươi phản ứng rất nhanh a. Diệp Hy tại dâm loạn thân thể nàng đồng thời vẫn không quên tại trên tinh thần cưỡng gian. Ngươi không nên như vậy, cầu ngươi nhanh chút. Chẳng lẽ chồng ngươi là nhanh tay súng, không biết làm tình phải có khúc nhạc dạo sao? Tay hắn sờ lên chân, thật đẹp. Diệp Hy nhịn không được nâng lên nàng một cái đùi ngọc, thật là đẹp chân a. Màu đen cao dép lê còn tại trên chân, ha ha, bất quá bất kể, tách ra hai chân, dĩ nhiên là màu đen gợi cảm quần lót. A di quần lót của ngươi thật đẹp a. Trần Ngọc Anh mặt của một chút xấu hổ đỏ, trời ạ, không khỏi kẹp chặt hai chân, khả chậm, một bàn tay đã dò hỏi đã đến. Đừng, chớ có sờ, đừng như vậy, Trần Ngọc Anh cầu khẩn nói. Phải không, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Diệp Hy vẻ mặt cười dâm đãng, rút tay ra ngón tay, lại vẫn mang ra khỏi một luồng sợi tơ. Đây là cái gì à? Hắn đem ngón tay không ngừng tại Trần Ngọc Anh trước mắt chớp lên. Trần Ngọc Anh giờ phút này chỉ hận không thể lập tức có cái lỗ cho mình chui vào, chỉ tự trách mình thân thể quá nhạy cảm, thế nhưng sẽ đối với hỗn đản này vuốt ve cũng sinh ra phản ứng. A, đương Trần Ngọc Anh còn tại âm thầm oán hận chính mình lúc, Diệp Hy đã đem nàng ép đến, nằm ngang tại ghế dựa. Trần Ngọc Anh vừa trợn mắt muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn như thế nào lúc, Diệp Hy miệng xông tới, sợ tới mức nàng chạy nhanh ngọc nha cắn chặt. A gì, người đâu cùng như ta vậy rồi. Lúc này còn muốn lập đền thờ a. Diệp Hy cười mắng, ngón tay lại một chút cũng không có dừng lại. A, tại Trần Ngọc Anh miệng vừa trương, Diệp Hy đầu lưỡi liền duỗi vào, tại Trần Ngọc Anh trong miệng không ngừng tìm tòi, nuốt. Trần Ngọc Anh cô nén giống nhau, một tay tưởng bắt hắn lại tại chính mình giữa hai chân tứ lực thủ, một tay tưởng đẩy hắn ra kia nặng nề thân hình. Không, không thể còn như vậy, Trần Ngọc Anh vô lực phản kháng lấy. Khả chính mình lại càng ngày càng có thể cảm giác được chính mình chịu khổ muốn không khống chế nổi. Thiên, thế nhưng dưới ngón tay của hắn mau bị lạc thân thể của chính mình. Chậm rãi, Diệp Hy nhìn mình dưới thân mỹ nhân này đã bắt đầu hưởng thụ chính mình cho nàng mang tới khoái cảm, thủ đã từ thôi biến thành ôm, nhuyễn lưỡi cũng bắt đầu cùng mình dây dưa cùng một chỗ. Hắc hắc, thật là một vưu vật a. Thêm chút sức, nhất định khiến nàng thành vì mình tân sủng vật. Tách ra đôi môi. Diệp Hy nhìn đến Trần Ngọc Anh trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Ha ha, đừng nóng vội, A Di bảo bối. Lão công, ta thật sự không được a, mau không kiên trì nổi a. Tại Diệp Hy khiêu dẫn dưới, Trần Ngọc Anh viên kia lạnh lùng tâm cũng dần dần bị chính mình kia lửa nóng thân thể cấp hòa tan. Diệp Hy nhìn nằm ngang ở phía trước hoạt sắc sinh hương, phản kháng sớm tại mới vừa vuốt ve chung rút đi, chỉ có kiểu thở hổn hển thở phì phò. Mỹ nhân như vậy, tại trước mắt của mình cũng không ngừng động tình, cùng đợi mình lại trà đạp. Nghĩ đến đây, Diệp Hy trong lòng chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đang làm gì? Trần Ngọc Anh nửa mở mắt thấy, chỉ thấy hắn chính bả đầu mai hướng giữa hai chân của mình. A, nóng quá, hắn lại đem đầu lưỡi thân vào được. A, Diệp Hy này chết tiệt tiểu hỗn đản hoàn hoàn suy khí, nóng quá a. Bất quá kia cảm giác thoải mái chưa kịp bao lâu liền dừng lại. Gì, hắn tại sao lại không nhúc nhích nữa à? Trần Ngọc Anh không khỏi chính mình nâng giật mình cái mông, vẫn là không có động tĩnh a, chính mình kia vừa mới bị gây xích mích dục lửa chính cháy sạch chính mình không thể chịu đựng được. Trợn mắt vừa thấy, hắn chính cười xấu xa nhìn mình. Thấy hắn chính đang nhìn mình, nguyên lai vừa mới động tác đô rơi trong mắt hắn a, thực mắc cỡ chết được. A gì người có phải là muốn hay không à? Không, thật không phải là ta. Nói mau, là không phải là muốn. Vâng, Trần Ngọc Anh tuy rằng thực xấu hổ, khả đáy lòng dục lửa lại khiến cho nàng không thể không quên mất cảm thấy thẹn, quên mất cưỡng gian. Kìa a gì ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì à? Ta muốn. Cái gì đâu này, ta không nghe được. Không nói gì ở bên trong, Trần Ngọc Anh lại đem cái mông hướng tiền một cái, khả Diệp Hy hắn vẫn tránh ra, người này xấu lắm. A gì ngươi không nói rõ ràng. Ta cũng không cấp A. Diệp Hy tuy rằng cũng đến mức thực, nhưng nhất định phải đem sự xấu hổ của nàng cấp cắt. Ta muốn ngươi, đến chơi ta. Nói ra lời này thời điểm, Thiên, Trần Ngọc Anh chỉ cảm giác mình rất hư hỏng, trên mặt giống như lửa giống nhau. Hảo, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Diệp Hy lập tức đem nàng chờ mình, sau đó áp dưới thân thể một khắc cũng không chậm trễ, đem to dài con cặc, hung hăng cắm vào nàng kia ướt át trong khe lồn. Bắt đầu thát phạt lên. Trần Ngọc Anh hộ tại không có gì sánh kịp khoái cảm dưới sự kích thích nhịn không được nũng nịu như có như không thở ra lên. bởi vì lỗ lồn của nàng hết sức ướt át, cho nên nút vào tuyệt không cố sức. Nút vào đang lúc thịt cùng thịt mài chạm vào thanh âm, ngọc dịch chít chít thanh âm, hơn nữa giường bị bọn họ áp phát ra xèo xèo thanh âm, tạo thành một bài tuyệt vời chương nhạc. Tiểu chứng thối, sướng chết ta, nhanh chút rút ra nút vào. Nha, thật không ngờ ngươi thật sự lớn như vậy. Ta, Diệp Hy không ngừng tại Đỗ Uyển Linh phong nhũ thượng hôn, hé miệng mút nàng thô sáp đầu vú, nặng hơn thế công hạ nàng lại cũng vô pháp rụt rè đi xuống, không chút kiêng kỵ như có như không thở ra lên. Tiểu chứng thối, ngươi hút ta chịu không nổi, phía dưới, nhanh chút, mau, dùng sức. Diệp Hy đem con cặc tiếp tục không ngừng cao thấp quất đưa, quất thẳng tới thẳng vào, Trần Ngọc Anh mông cũng bắt đầu ưỡn lên hạ nghênh phối hợp động tác của hắn, ngọc dịch như thiếu đê nước sông, không ngừng theo lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong chảy ra, theo trắng noãn cái mông, vẫn không ngừng chảy tới trên giường. Ta, tiểu chứng thối, ngươi thật lợi hại, ta không được, lại thư sướng, ta, Trần Ngọc Anh ôm chặt Diệp Hy đầu, hai chân kẹp chặt hông của hắn, yêu kiều một tiếng, một cỗ ngọc dịch theo lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong thư sướng đi ra. Thế nhưng nhanh như vậy thì đến được cao trào, Trần Ngọc Anh mềm nhũn tựa vào Diệp Hy trên người của, bất quá Diệp Hy cũng không có rút ra con cặc, mà là nằm ở thân thể của nàng mặt trên, một bên hôn môi môi của nàng, vuốt ve vú của nàng, một bên nhẹ nhàng chịu động con cặc. Tiểu chứng thối, làm cho ta, ở phía trên, hưởng thụ qua cao trào Trần Ngọc Anh cư nhiên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chủ động yêu cầu ở phía trên, thật đúng là làm cho Diệp Hy chấn động. Quả nhiên 30 như lang 40 như hổ a. Diệp Hy trong lòng âm thầm cảm thán, ôm chặt Trần Ngọc Anh lật cả người, đem nàng thác đã đến mặt trên. Trần Ngọc Anh trước tiên đem con cặc đem ra, sau đó hai chân nhảy qua cưỡi ở Diệp Hy trên người của, dùng thon thon tay ngọc đem lỗ lồn đẩy ra, nhắm ngay Diệp Hy kia thẳng thắn đại nhục bổng, phốc tư một tiếng theo của nàng mông đẹp xuống phía dưới ngồi xuống, toàn bộ con cặc toàn bộ bộ vào đến huyệt của nàng chung. Nha, thật lớn a, thật thô, giỏi quá, ta, nhét tràn đầy, Trần Ngọc Anh mông đẹp một chút vừa lên bộ lên, chỉ nghe có tiết tấu ba tiếng va chạm liên tiếp. Trần Ngọc Anh lắc nhẹ mảnh mai, loạn đầu phong nhũ, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn nức nở tiếng kêu nha. Nha, tiểu chứng thối, thật thoải mái, đẹp quá a, ta, nha. Trần Ngọc Anh cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi cặp vú đầy đặn cao thấp tới lui, đong đưa ta thần hồn điên đảo, vươn hai tay nắm ở vú của nàng, tận tình xoa nắn phủ bóp, nàng nguyên bản cặp vú đầy đặn càng lộ ra kiên đĩnh, hơn nữa núm vú bị vuốt ve được gắng gượng. Nàng càng bộ càng nhanh, không tự kìm hãm được co rút lại lỗ nhỏ, đem đầu rùa gắt gao mút ở. Hương mồ hôi nhỏ giọt nàng liều mạng cao thấp rất nhanh bộ nhích người, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi. Đầu đầy lượng mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ hòa con cặc rút ra cắm vào phốc tư thanh sử Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Diệp Hy cũng thấy đầu rùa bị lỗ lồn liếm, hút, bị kẹp chặt toàn thân run run. Hắn vuốt ve Trần Ngọc Anh kia hai khỏa đẫy đà mềm mại vú của nàng càng ngày càng kiên đĩnh, hắn dùng môi mút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Trần Ngọc Anh rên rỉ không thôi, dâm đãng lãng mị cuồng hô. Toàn thân rung động, ngọc dịch không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Trần Ngọc Anh là dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi hòa ngọc dịch làm ướt sàng đan, dạo xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra thỏa mãn vui mừng ân. Tiểu chứng thối, tỉ tỉ, hảo, thoải mái, thật là thoải mái, ngươi cũng thật hành, nha, nha, thụ. Chịu không nổi, ta, nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta vừa muốn tiết, thư sướng. Trần Ngọc Anh hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán, một cỗ nóng đặc ngọc dịch theo lỗ lồn cấp tiết ra. Diệp Hy nhìn Trần Ngọc Anh lỗ lồn hai mảnh nộn tế âm thần, theo con cặc đốt vào mà lật tiến nhảy ra, lỗ lồn đại lượng nhiệt hồ hồ ngọc dịch cấp tiết ra, lỗ lồn co rút lại mút dương vật của mình. Hắn nhanh chóng rất động, Trần Ngọc Anh cũng liều mạng nâng rất mông đẹp đón ý nói hùa. Nha, nha, quá sung sướng, Trần Ngọc Anh như si mê như say sưa thở hào hển. A gì chúng ta đổi nhất tư thế a, ngươi nằm úp sấp lên. Diệp Hy làm cho mị nhãn như tơ Trần Ngọc Anh nằm ở trên giường, nàng kia trơn bóng rất thiếu cái mông lập tức nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mắt mình. Dương vật của hắn tại tay nhỏ bé của nàng dưới sự dẫn đường đã tiến nhập hữu hiệu phạm vi công kích, phần eo mạnh dùng sức một cái, vừa mới công chiếm nàng non mềm u chỗ. Nha, Trần Ngọc Anh âm đạo đã sớm ướt át không chịu nổi, lúc này của nàng hư không rốt cục bị lấp đầy, hài lòng thở phào, chuẩn bị nhận kế tiếp một hồi mãnh liệt tiến lên. Diệp Hy tại Trần Ngọc Anh trong cơ thể kích tình đâm chọc vào, cường hãn tráng kiện con cặc mãnh liệt thường lui tới lỗ lồn của nàng, ngân xanh xông ra con cặc ma sát lấy lỗ lồn của nàng vách tường, để cho nàng không ngừng được rên rỉ ân. Ân a, quá đẹp, a, hảo ca ca, a, Ngọc Anh, sướng chết, a, lại đến, ta còn muốn. Diệp Hy đã bị như thế kích thích, sáp nàng chọc vào càng hung mãnh. Trần Ngọc Anh phân bố ra đại lượng dâm thủy, kia nóng dịch đầy đủ trơn bọn họ tiếp xúc thân mật, làm nàng không khỏi dục tiên dục tử. Diệp Hy đột nhiên đem hai chân ôm khép, làm nàng càng thêm ép chặt ở dương vật của mình. Nha, trời ạ, quá sung sướng, hai chân đóng chặt thời điểm Trần Ngọc Anh lỗ lồn liền thu được càng hẹp, u trong huyệt không gian nhỏ hơn rồi, cũng đem Diệp Hy con cặc đè ép được hít thở không thông. Diệp Hy một phen ôm lấy Trần Ngọc Anh mông, điên cuồng mà đút vào, rắn chắc cơ bụng đánh vào mông của nàng thịt, phát ra có tiết thấu ba ba thanh. Theo con cặc tại nàng u huyệt ở chỗ sâu trong vô tình đào làm, thân thể ma sát tại tuôn ra dâm thủy bên trong phát ra tư, tư tiếng vang, tuyệt vời tuyệt luân. Nha, hảo ca ca, ngươi giỏi quá, a, Ngọc Anh, yêu ngươi chết mất, a, Trần Ngọc Anh bị Diệp Hy ôm hai chân nhẹ nhàng, hoàn toàn tìm không thấy có thể tin điểm tựa, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, mặc kệ từ Diệp Hy cuồng bạo cắm nàng, thân thể của nàng ở giữa không trung lay động. Dâm thủy đã lướt qua chân của nàng căn, cũng theo hai chân vẫn chảy xuống thẳng. Giữa hai chân khoái cảm lan khắp toàn thân, cái loại này mãnh liệt kích thích thật là thoải mái a. Một lúc sau Diệp Hy bỗng nhiên buông Trần Ngọc Anh, nàng lại lần nữa nằm lì ở trên giường, Diệp Hy tiếp tục rất động hông của mình. A, hảo ca ca, ta không được, a, chịu không nổi, a, cực độ khoái cảm không ngừng kéo lên, thẳng đến nàng chịu không được thời điểm, Trần Ngọc Anh a cuồng kêu một tiếng, toàn thân một trận run run, giữa hai chân u huyệt mãnh liệt co rút lại vài cái. Nàng cảm thấy một cổ lực lượng cuồng tiết mà đi, ngay sau đó một cổ khác nóng rực chất lỏng bắn nhanh tiến trong cơ thể nàng, trùng hợp điền vào của nàng thất lạc cùng hư không. Rất dâm đãng, rất dâm đãng. Núp ở phía xa nhìn viên thấm linh làm sao thấy qua khoảng cách gần như vậy xuân sắc. Nàng bây giờ, cũng là cả người khó chịu, bất quá nàng không giống thành thục nữ nhân như vậy biết nói sao phát tiết. Không hiểu được phát tiết phương pháp, càng làm cho nàng thân bất do kỳ khép lại hai chân ma sát. Chuyện kế tiếp, viên thấm linh kiêm chức nhìn không được rồi, thật sự là rất dâm đãng. Chính là cho dù về tới trong phòng của mình, vừa mới thấy một màn kia lại như cũ để cho nàng run sợ. Rốt cuộc qua bao lâu, viên thấm linh chính mình cũng không biết, thẳng đến nàng cảm thấy giống như đã qua một trận cái buổi tối, nàng mới từ trong phòng đi ra. Lúc này, trong hậu hoa viên, Diệp Hy cùng Trần Ngọc Anh quần áo sạch sẽ ngồi chung một chỗ nướng thịt. Nếu không là mới vừa thấy được hai người bọn họ dâm loạn một màn, viên thấm linh trong lòng thật đúng là cho là bọn họ trong lúc đó không có phát sinh qua sự tình gì đâu. Lanh canh tỷ ngươi vừa mới đi nơi nào a, đi lâu như vậy? Diệp Hy ăn thịt nướng hỏi. Viên thấm linh trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng tiểu gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi. Bất quá nàng hay là nói vừa mới cảm thấy đau bụng rồi, phải đi dưới toilet, hiện tại tốt hơn nhiều. Có phải hay không ăn nhiều à? Diệp Hy cười nói. Hẳn không phải là a. Viên thấm linh không yên lòng trả lời. Từ đầu đến cuối, Trần Ngọc Anh đều là cúi đầu, cũng không nói lời nào. Bởi vì lúc này tâm tình của nàng thực phức tạp, tuy rằng Diệp Hy nói qua một ít lời, làm cho Trần Ngọc Anh cảm thấy viên thấm linh hảo muốn biết. Bất qua đoán vì đoán, Trần Ngọc Anh cũng không hy vọng chính mình cùng Diệp Hy chuyện tình bị người khác nói ra đi. Cho dù là viên thấm linh, cũng càng thêm không thể. Nhưng là đến tột cùng có biện pháp nào để cho nàng không dám nói ra đi đâu này. Trần Ngọc Anh tư thiền tưởng hậu, được đi ra ngoài kết quả chỉ có một, thì phải là làm cho viên thấm linh cũng cùng chính mình giống nhau, thành vì nam hài này nữ nhân. Chỉ có như vậy, Trần Ngọc Anh mới sẽ không lo lắng nàng nói ra. Tuy rằng nàng là con trai mình vị hôn thê, nhưng là hiện tại Trần Ngọc Anh lại không để ý tới nhiều như vậy. Muốn là của mình sự bị nói ra, kia nhất định là thân bại danh liệt. Nàng không thua nổi. Lúc này viên thấm linh, chỉ sợ chính mình còn không biết, tương lai gia bà đã bắt đầu tính kế mình. Duy nhất người thắng, cũng là Diệp Hy. Lúc này trên mặt hắn biểu tình hăng hái, chỉ cần tại thoáng cố gắng, như vậy chính mình chẳng những có thể lấy thành công chinh phục Trần Ngọc Anh thân thể, cũng có thể được đến lòng của nàng. Nữ nhân, đều nói các nàng dâm nói là đi thông tâm linh thuốc đông y thông đạo. Thông qua dâm nói liền có thể tiếp xúc nội tâm của các nàng. Như vậy thì nói là, chỉ cần chinh phục thân thể của các nàng, như vậy ly chinh phục tìm của các nàng liền không xa. Trận này nướng, ba người theo đuổi tâm tư của mình, sau khi ăn xong liền đều tự đi ngủ. Ngày kế, bởi vì tối hôm qua sớm trở về phòng đi vào giấc ngủ, Trương Hiểu sớm đã thức dậy, đánh thức Diệp Hy đám người, chuẩn bị trở về Hong Kong đảo đi. Tiểu hỗn đản, người muốn ta làm như thế nào a? Lúc này về tới công ty mình, Trần Ngọc Anh cầm điện thoại, trong lòng cũng khá không phải tư vị. Chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy hư hỏng. Nhưng là, cái loại cảm giác này, chỉ cần đã nếm thử sau, chính mình liền không bỏ được đâu khí. Thật sự là vô liêm sỉ, tên tiểu tử hư hỏng này, cư nhiên đối ảnh hưởng của mình thật sự lớn như vậy, để cho mình cam nguyện hồng hạnh xuất tường. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 741, cha mẹ tin tức, nghĩ cách cứu viện. Diệp Hy tại điện thoại kia vừa cười đảo A Di, bây giờ là không phải bắt đầu thủ thi hành đâu này. Chấp hành cái gì, Trần Ngọc Anh hơi sừng sờ. Diệp Hy đảo hai chúng ta cái công ty sáp nhập một chuyện. Ngươi, quá gấp, ít nhất cần mấy tháng. Trần Ngọc Anh vi thờ hơi hổn hển. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước Diệp Hy chinh phục mình một màn kia mạc, nghĩ tới kia dục tiên dục tử tư vị, Trần Ngọc Anh bên người liền trở nên nóng rực lên. Diệp Hy nói này không có vấn đề, kỳ thật hợp không hợp cũng là một chuyện, ta hiện tại cần chính là A Di lực lượng của ngươi a. Hành, ngươi có gì cần ta làm, liền nói cho ta biết a. Trần Ngọc Anh sẵn giọng, tiểu oan gia, ngươi cũng không nên coi ta là làm duy nhất đả thủ, dùng xong liền nhưng. A Di, ta sẽ hào hào quý trọng của ngươi, tin tưởng ta được chứ? Diệp Hy ôn nhu nói. Trần Ngọc Anh trong lòng ấm áp, nói tiểu Hy, ta cũng biết ngươi bây giờ lo lắng cha mẹ của ngươi, khả chuyện như vậy cấp không đến đấy. Ta hiểu được, Diệp Hy nói, kia ta đã nói với ngươi lanh canh tỉ tỉ chuyện đâu này. Này, Trần Ngọc Anh giận dữ nói, được rồi, ta cũng biết kỳ thật lanh canh nàng cũng không hy vọng gả cho con ta, chẳng qua ngại vì hai gia tộc áp lực, mới không thể không thỏa hiệp. Vậy là tốt rồi làm, Diệp Hy cười nói, ta có thể thông qua một ít thủ đoạn, làm cho lanh canh tỷ tỷ tại gia tộc của nàng sản nghiệp bên trong giữ lấy phân lượng nhất định, bất quá cần A Di hỗ trợ của ngươi. Hành, ngươi nói thế nào được cái đó a? Bây giờ Trần Ngọc Anh, nhìn thấu rất nhiều thứ, tự hồ chỉ nếu này tiểu chứng thối được, chỉ cần không quá phận, nàng đô nguyện ý đi làm. Diệp Hy nói kia chuyện này liền giao cho A Di ngươi tới, nếu cần ta bên này công ty xuất lực trong lời nói. Có thể tìm ta bây giờ thư ký Dương Tư. Được rồi, đã biết, người này tiểu thí hài, hoàn đạo bí thư của mình rồi. Trần Ngọc Anh cười nói, lúc trước chính mình hoàn cùng Dương Tư tựa hồ không đem Diệp Hy đương một sự việc đâu. Thật không ngờ chính mình không bao lâu đã bị hắn lừa trên giường đi. Vẫn là tâm cam tình nguyện cái loại này. Kỳ thật muốn Viên Thấm Linh nắm giữ gia tộc bọn họ sản nghiệp một ít lời quyền, thuyết khó không khó. Chỉ cần Diệp Hy cùng Trần Ngọc Lạc Anh ra công ty âm thầm thu mua, đem công ty cổ phần chuyển nhượng cấp Viên Thấm Linh trên tay của là được rồi. Nan liền nan tại làm như thế nào đến không bị phát hiện. Bất quá điểm này đối với Trần Ngọc Anh mà nói, không có gì tính khiêu chiến. Diệp Hy buông điện thoại xuống sau, lập tức lại cấp Đỗ Uyển Linh đánh tới. Bọn hắn bây giờ bang phái đổi tên là Hắc Long Hội, Đỗ Uyển Linh làm bây giờ thứ nhất người cầm quyền, tựa hồ mỗi ngày đều là bận rộn như vậy. Bất quá chỉ cần quá một đoạn thời gian xử lý tốt lưu lại vấn đề, như vậy thì dễ làm rồi. Làm cho Diệp Hy thoáng thất vọng là, Đỗ Uyển Linh bọn hắn bây giờ bang phái chuyện đô bận rộn có điểm sức đầu mẻ chán, căn bản là điều tra không ra cha mẹ mình chỗ. Cái này kỳ quái, làm sao có thể làm được không có đi lộ một điểm tiếng gió đâu này. Trừ phi có lớn hơn thế lực nhúng tay. Diệp Hy hiện tại thật sự cảm thấy bất lực rồi. Ai, rốt cuộc là loại người nào? Diệp Hy một cái quả đấm tạp tại trên bàn làm việc, nhìn ra được, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn, nếu cũng tìm không được nữa phụ mẫu bọn hắn mà nói, Diệp Hy thật sự có thể như vậy điên mất. Khả là mình bây giờ trừ bỏ các loại, vẫn có thể làm cái gì đấy. Ngoại công bên kia, vẫn không có tin tức chuyện tới. Thật sự là đáng giận a. Bất quá, một chiếc điện thoại lại ở phía sau đánh tới, hơn nữa đối phương nói, lại làm cho Diệp Hy nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ngươi, nói đều là thật, Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Diệp Hy, việc này ta không có lừa ngươi. Điện thoại bên kia, là thanh âm một nữ nhân, hơn nữa còn là bị Diệp Hy đã cứu một lần nữ nhân, đúng là Vương Hy Di. Hảo, ta tin ngươi. Diệp Hy nói, chúng ta ở địa phương nào đẳng. Ngươi tới nhà của ta. Hành, địa chỉ ngươi nói cho ta biết, ta buổi chiều lập tức tìm các ngươi. Diệp Hy nói, Vương Hy Di đạo ta cho ngươi dây có tin nhắn. Quải thượng Vương Hy Di điện thoại của, Diệp Hy lập tức gọi cho Đỗ Uyển Linh. Cái gì, ngươi nói tìm được ba mẹ ngươi tin tức, điện thoại bên kia, Đỗ Uyển Linh kinh ngạc hiển nhiên là không ít. Diệp Hy nói đây là Vương Hy Di nói cho ta biết. Vương Hy Di, Đỗ Uyển Linh hơi hơi nhíu mày một cái. Diệp Hy đạo nàng bất quá là Hong Kong tiếng Trung sinh viên đại học, bất quá mẹ nàng thật không đơn giản. Mẹ nàng đúng là Đặng Tuệ Hân. Hong Kong liêm chánh công tự chấp hành chỗ thủ trưởng Đặng Tuệ Hân. Chấm than, Đỗ Uyển Linh giật mình nói, là nàng. Đúng, Diệp Hy nói, không điều tra không biết, này Đặng gia, tại Hong Kong cũng là rất có thực lực. Vương Hy Di gì, cũng chính là Đặng Tuệ Hân tỷ tỷ, nàng cũng là nổi tiếng nhân. Nếu đến Hong Kong phát triển, như vậy đối với Hong Kong các quan lớn tự nhiên nhận thức, Đỗ Uyển Linh nói Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân viện trưởng, Đặng Tuệ Nhàn. Ân, Diệp Hy đảo, vừa mới Vương Hy Di gọi điện thoại nói cho ta biết, nói là mẹ nàng bên kia, cha ra phụ mẫu ta rơi xuống. Nhưng là việc này, cùng Hong Kong liêm chánh công tử có quan hệ gì? Ta cũng không biết, bất quá cú điện thoại này mặc dù là Vương Hy Di đánh cho ta, ta đoán, hơn phân nửa là mẹ nàng ý tứ a. Vậy ngươi tính sao là? Ta đi xem, Diệp Hy nói. Phàm là cẩn thận. Ta biết đến, Diệp Hy đã cúp điện thoại sau, ngồi ở máy tính phía trước, nhìn một ít tư liệu. Hong Kong liêm chánh công tự là căn cứ liêm chánh công tự điều lệ cho 1974 năm tháng 2 ngày 15 thành lập. Nó độc lập với chánh phủ Hương Cảng cơ cấu, trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên viên tắc trực tiếp hướng hành chính trưởng quan phụ trách. Căn cứ Hong Kong đặc biệt khu hành chính cơ bản pháp, liêm tự ở Hong Kong đặc biệt khu hành chính toàn quyền độc lập xử lý hết thảy phản tham ô công tác. Liêm chánh công tự từ ba cái ngành tạo thành chấp hành chỗ, phòng ngừa tham ô chỗ hòa xã khu quan hệ chỗ. Này ba cái ngành công tác theo thứ tự là điều tra, dự phòng hòa giáo dục, tam quản đủ hạ đối kháng tham ô. Này Đặng Tuệ Hân nhưng là liêm tự chấp hành chỗ thủ trưởng. Diệp Hy sờ lên cằm, tự nhủ nói xong mà chấp hành chỗ phụ trách phản tham điều tra, là liêm tự cốt lõi nhất ngành, cũng là liêm chánh công tự lớn nhất ngành, từ chấp hành chỗ thủ trưởng lãnh đạo. Nói như vậy, này Đặng Tuệ Hân quyền lực thật sự không ít a, độc lập với chính phủ, trực tiếp hướng Hong Kong đặc biệt khu hành chính trưởng quan phụ trách. Chậc chậc, quyền lực này, nghịch thiên. Hong Kong quản lý hệ thống bên trong chia làm tam đại bộ phận, liêm chánh công tự tra tham ô hòa nhận hối lộ, hệ thống cảnh sát duy trì pháp luật và kỷ luật, mà pháp viện chính là xử bị cáo hay không có tội. Này Đặng Tuệ Hân cùng Đặng Tuệ Nhàn hai tỉ muội, trên cơ bản chính là đại biểu cho hai đại hệ thống. Hai cái nữ cường nhân, Vân Anh hỏi. Diệp Hy hai mắt đột nhiên nhíu lại, ta nói này hai tỉ muội có thể hay không cùng Hong Kong lớn nhất nữ nhân tổ chức Vân Anh hội có quan hệ đâu này. Cười khổ lắc lắc đầu, hiện tại Diệp Hy cũng không có nhàn tâm đi để ý tới Vân Anh hội chuyện tình, hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là mẹ an nguy của bọn hắn. Buổi chiều, Diệp Hy đúng hẹn đi tới Vương Hy Di nói nhà địa chỉ. Đây là một có vẻ bình thường tiểu khu. Tìm được rồi nhà các nàng sau, Diệp Hy nhất nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau, đã có người tới mở cửa. Mở cửa là một cái chừng 30-40 tuổi trung niên nam nhân, ngươi là Diệp Hy. Đúng, Diệp Hy gật gật đầu. Tiến vào nói sau. Diệp Hy đi vào, đã thấy đại sảnh, ngồi một nữ nhân, người nữ nhân này trên mình thứ gặp qua, đúng là Đặng Tuệ Hân, Vương Hy Di mẹ. Ha ha, đến đây a. Đặng Tuệ Hân cười nói, ngồi một chút, ta giới thiệu cho ngươi. Ân. Đặng Tuệ Hân chỉ vào người trung niên nhân kia. Nói vị này là phi hổ đội hành động quan chỉ huy Đỗ Văn Ngọn Núi. Phi hổ đội, Diệp Hy hơi kinh hãi. Theo lý thuyết, phi hổ đội cùng liêm chánh công tự không có trực tiếp quan hệ a. Đặng Tuệ Hân cười nói kỳ thật đâu rồi, cha mẹ ngươi mất tích sự tình, ta liêm chánh công tự căn bản cũng không có quyền lợi đi quản. Ta tìm ngươi ra, bất quá là làm người trung gian. Ta muốn biết, rốt cuộc là ai bắt đi ba mẹ ta bọn họ? Diệp Hy hỏi. Đỗ Văn Ngọn núi đạo từ ta mà nói a, bày ra sự kiện lần này đấy, là Nhật Bồn Tam Miệng Tổ cùng với Indonesia lớn nhất chùm thuốc phiện Donny liên thủ. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt của nhất thời tối xuống. Yamaguchi Group ta biết, như thế nào Indonesia bên kia cũng nhúng tay. Này cần phải hỏi ra ra ngươi Diệp Long tiên sinh rồi. Nói Diệp Long, Đỗ Văn Ngọn núi nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm, năm đó hắn lúc còn trẻ, Hong Kong trở về cũng từng gặp qua Diệp Long, đây chính là một cái tuyệt đối làm cho hắn tôn kính người lãnh đạo. Diệp Long tiên sinh năm đó từng tại Trung Quốc cảnh nội thiếu chút nữa bắt được Donny này chùm ma túy lớn, đáng tiếc cuối cùng bị hắn liều chết trốn. Trải qua mấy năm nay, Donny tại Indonesia đang học cuột khởi, lần này đó là của hắn báo thù a. Kia ông nội của ta hiện tại, Diệp Hy nói đến chỗ này, lại dừng lại, không biết bọn họ có biết hay không ra ra mất tích sự. Diệp Long tiên sinh tại Bắc Kinh ta tạm thời liên lạc không được, điểm này, người hẳn là so với ta rõ ràng hơn xảy ra chuyện gì a. Đỗ Văn Ngọn núi dừng lại một chút, đạo trước tiên là nói về này Donny, trước hắn cũng luôn luôn tại Hong Kong buôn lậu thuốc phiện, hoàn chụp tới chúng ta nhiều cái cảnh viên. Ba mẹ ta ở đâu? Jakarta. Đỗ Văn Ngọn núi đảo, này Donny vẫn ẩn thân tại Jakarta kỳ sơ xóm nghèo lý. Khả là chúng ta chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ thương nghị thật lâu, cuối cùng bọn họ quyết định để cho chúng ta Hong Kong phi hổ đội âm thầm cứu người. Cho các người phi hổ đội đi qua Jakarta, có thể sao? Đây là âm thầm, nói cách khác, chúng ta đại biểu chính là mình, cũng không phải Hong Kong. Ta đây cũng đi, Diệp Hy nói. Đỗ Văn Ngọn núi đạo ta lần này tìm ngươi đến vì nói chuyện này đấy, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Có thể, Diệp Hy đảo, bất quá cái kia Donny tư liệu, còn có Jakarta cái kia tình thế, ngươi cũng muốn cho ta xem. Hành, ta đây đi về trước chuẩn bị một chút, Diệp Hy nói. Đỗ Văn Ngọn núi cười nói kia ta với ngươi cùng đi a, quấy rầy Đặng nữ sĩ rồi. Đặng Tuệ Hân cười nói không quan hệ, hôm nay ta nghỉ ngơi đâu. Đúng rồi. Diệp Hy, chờ một lát ta đưa ngươi trở về đi. Vậy làm phiền A Di rồi. Nhìn Đặng Tuệ Hân, Diệp Hy đột nhiên lại nghĩ tới Vân Anh sẽ sự. Ngồi ở Đặng Tuệ Hân trên xe hơi, Diệp Hy cũng rất ít nói. Diệp Hy A, lần trước, cảm ơn ngươi cứu Hy Di nàng. Đặng Tuệ Hân đảo. Không cần, Diệp Hy cười cười, ánh mắt luôn Đặng Tuệ Hân thâm sơn đảo qua. Tại lái xe Đặng Tuệ Hân lại cười hỏi như thế nào vẫn nhìn ta. Diệp Hy nói ta xem A Di bộ dạng xinh đẹp như vậy, hơn nữa trí tuệ có khả năng, tuyệt đối là cái nữ cường nhân đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này, đừng định hót. Không đúng vậy a, ta phía trước theo mẹ nơi đó nghe nói Hong Kong có một tổ chức kêu Vân Anh hội, nếu A Di là Vân Anh sẽ nhân, như vậy ta tin tưởng tuyệt đối là cao nhất người lãnh đạo một trong rồi. Diệp Hy hay nói giỡn nói. Vân Anh hội à, ta cũng đã nghe nói qua, ha ha. Đặng Tuệ Hân biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Diệp Hy lại theo trước ngực của nàng, cặp kia cao cao đứng vững lấy nhục đoàn lên, nhìn ra được của nàng hô hấp dồn dập một chút. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 742, theo đuổi tâm tư của mình, nam nữ. Như vậy a, Diệp Hy cười cười, không nói gì thêm. Nhưng là ánh mắt cũng là có điểm lưu luyến theo bên người Đặng Tuệ Hân trước ngực cặp kia nhục đoàn thu hồi lại. Đặng Tuệ Hân vừa lái xe vừa nói kỳ thật lần này chủ yếu là chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ ở giữa hiệp nghị bí mật. Người có biết đến, đã nhiều năm tiền Philippines sự kiện, làm cho rất nhiều người Hương Cảng hàn tâm. Cho nên lần này, chính phủ cũng chủ động yêu cầu, để cho chúng ta kinh ngạc chính là, Jakarta chính phủ cư nhiên đáp ứng rồi. Tin tức có đáng tin. Ba mẹ ta thật sự bị cái kia Donny bắt đến đi Jakarta rồi hả? Diệp Hy híp híp mắt. Đặng Tuệ Hân đảo hẳn là thật sự, bằng không ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, bất quá ngươi cũng không phải tham dự hành động, chỉ có thể lấy người nhà danh nghĩa đi theo đi trước. Ân, ta biết, Diệp Hy gật gật đầu. Đặng Tuệ Hân đưa hắn đưa đến công ty dưới lầu, nói kia ta đi trước. Tốt, Diệp Hy nhìn Đặng Tuệ Hân lái xe rời đi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức móc điện thoại ra gọi cho Đỗ Huyền Linh. A Di, làm sao vậy, vừa mới gặp Hoàn Đặng Tuệ Hân, nàng theo như ngươi nói cái gì? Đỗ Huyền Linh hỏi. Diệp Hy đạo nói ba mẹ ta tin tức, lại là bị Ấn Ni một cái chùm thuốc phiện cùng Nhật Bổn Yamaguchi Group liên thủ bắt đi. Chất độc này kêu phía trước là ta thù của gia gia nhân, bất quá, ta có chút hoài nghi này Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ quan hệ. Đỗ Uyển Linh cười nói không đơn thuần là ngươi, ta cũng từng hoài nghi tới. Bất quá điều tra thật lâu, lại vẫn không có nóng bất kỳ tin tức. Hơn nữa Vân Anh sẽ phía sau màn người điều khiển tựa hồ do người khác. Thật sao, quên đi, Diệp Hy cũng không nhiều quan tâm Vân Anh hội chuyện tình, ta tính cùng Hong Kong vài cái phi hổ đội người của bí mật đi trước Ấn Ni. Có muốn hay không ta cũng đi chung với ngươi? Không, như vậy quá nguy hiểm. Người trước ổn định tối quá Long Bang chuyện vụ A. Bất quá, tại trước khi lên đường, Diệp Hy quyết định tìm Tiểu Di đi xem. Nếu hắn đoán không có sai, Tiểu Di hẳn là gia nhập Vân Anh hội rồi. Cũng không biết nàng lại chưa từng thấy qua Vân Anh sẽ thủ lãnh. Bất quá hẳn là rất không có khả năng A. Kỳ thật chủ yếu là, Diệp Hy lo lắng Vân Anh sẽ chả sẽ làm ra cái gì đối với mình Diệp gia chuyện bất lợi đến. Hiện tại gia gia bọn họ đô mất tích, tuy rằng tin tức phong tỏa, nhưng vẫn là cần cảnh giác. Cấp Tiểu Di gọi một cú điện thoại, Diệp Hy lập tức thuê xe đi trước. Nếu không phải là bởi vì gần nhất chuyện đã xảy ra nhiều như vậy, làm cho Diệp Hy đã tại lớn lên, hắn chắc là sẽ không lập tức tới gặp Tiểu Di đấy. Cũng là bởi vì lần trước chính mình thiếu chút nữa tiết độc nàng, điểm này Diệp Hy cũng không dám đi gặp A. Bất quá lần trước, mẹ tự hồ đạo Tiểu Di phát hiện đã đến cái gì, điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là lần trước cái kia tiểu khu. Diệp Hy nhấn chuông cửa, mở cửa đúng là Hàn Vân. Tiểu Hy, thật không ngờ ngươi hội phía sau đến đâu. Hàn Vân cười cười, nhìn không ra nàng có gì không ổn. Diệp Hy đi vào, cười hỏi đúng rồi, biểu muội đâu này. Ta để cho nàng tham gia một cái bồi huấn ban, hiện tại đến trường đi đâu. Hàn Vân vừa nói, một bên cấp Diệp Hy đã đến một ly trà. Diệp Hy ngồi ở đối diện với nàng. Nhưng là trong lòng nhiều lời như vậy, lại thế nhưng cảm thấy giống như cũng không biết nói cái gì cho phải. Như thế nào vẫn nhìn ta? Hàn Vân nghi ngờ hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, nghĩ tới trên mình thứ không khống chế được xâm phạm nàng, cuối cùng té xỉu bị nàng đưa đi bệnh viện chuyện tình, tựa hồ Hàn Vân cũng không có thể nhắc tới. Không có đâu rồi, đến Hong Kong đều có một đoạn thời gian, ta muốn đi trở về. Diệp Hy đột nhiên đảo. Hàn Vân hơi sừng sờ. Nói trở về Bắc Kinh. Có lẽ vậy, Diệp Hy nhìn chằm chằm của nàng cặp mắt kia mâu, nói Tiểu Di ngươi thật sự không biết Vân Anh sẽ sự sao. Cái gì Vân Anh hội, ngươi nói cái gì à? Hàn Vân không khỏi hồ đồ đi lên. Kỳ quái, nàng thật sự không biết, không có khả năng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng ngươi liền xạo LNA. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói kia khi ta không có nói qua, bất quá Tiểu Di ngươi là tính tại Hong Kong trường kỳ ở sao? Ân. Ngắn hạn trong vòng ta không trở về. Ở trong này cuộc sống cũng không tệ, biểu muội ngươi cũng thật thích nơi này. Hàn Vân nói. Diệp Hy đạo ngươi có vẻ thay đổi. Nga, ta thay đổi cái gì? Làm sao thay đổi? Hàn Vân nhìn Diệp Hy, không khỏi mím môi mỉm cười nói. Nhìn đến Hàn Vân thái độ như vậy, Diệp Hy nhưng trong lòng không khỏi nhiều hơn nhất tia hận ý. Mình bây giờ Diệp gia đều như vậy rồi, nàng lại còn như vậy giả giả không biết nói. Trọng yếu nhất là, nàng lúc trước nhất định oán hận mẹ đem chồng nàng đưa vào ngục giam. Như vậy càng muốn, Diệp Hy nhưng trong lòng càng là trở nên có điểm không khống chế được, giống như là lần trước như vậy. Nhìn Hàn Vân mặc hưu nhàn trang, làm Diệp Hy nhãn tình sáng lên, Hàn Vân thiên sinh lệ chất, bộ dạng phi thường kiều diễm xinh đẹp. Hơn nữa vóc người của nàng thật sự là tốt không phản đối, cặp vú đầy đặn giấu kín tại rộng thùng thình tuất sam xuống, cổ chữ V băng bó ra một cái thật sâu khe ngực. Eo thon chi, tuyết trắng bắp đùi thon dài, toàn bộ dáng người đô có lồi có lõm, minh diễm động lòng người. Gặp Diệp Hy như vậy nhìn mình chằm chằm, liền bừng tỉnh lần trước như vậy, Hàn Vân chính mình cả người run lên, theo bản năng đạo tại sao không nói chuyện. Ngươi thật sự thay đổi, Diệp Hy lớn mật đi tới Hàn Vân bên người ngồi xuống. Hàn Vân ánh mắt chạm đến đại sảnh cuối trên hành lang, bên kia thế nhưng trốn tránh một nữ nhân. Đúng là Thủy Dung. Bất quá Diệp Hy cũng không có phát hiện. Hàn Vân ánh mắt cùng Thủy Dung lần lượt thay đổi, cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên người của Tiểu Hy ngươi muốn nói cái gì. Diệp Hy lỗ mãng cười nói ngươi muốn nam nhân sao. Hàn Vân sắc mặt của bá lập tức thay đổi đạo này đó làm gì. Ta chỉ là hỏi ngươi có cần hay không. Diệp Hy nói. Hàn Vân nhìn bên người cậu bé, nói đừng nói nữa, ngươi cũng không phải không biết ta bây giờ là tự mình một người. Vậy ngươi có thể tìm ta à? Diệp Hy cười nói. Hồ nháo, Hàn Vân phụng phịu, nếu để cho mẹ ngươi biết, vậy ta đây mặt mũi để vào đâu? Có phải hay không đạo, mẹ không biết là có thể. Diệp Hy động tác trở nên khinh bạc lên. Hàn Vân nhìn chằm chằm Diệp Hy, hộc hương khí ngươi lại sắc mê tâm khiếu rồi, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Lần trước sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Vân phụng phịu chẳng lẽ không đúng? Là đâu rồi, ta làm sao có thể quên? Diệp Hy thân thể lại ở phía sau dựa vào tới. Hàn Vân lập tức đứng lên, tuy nhiên lại bị Diệp Siela bắt tay vào làm, thân thể của nàng đứng không vững, lập tức ngồi xuống. Ngươi làm gì thế? Hàn Vân thế nhưng ngồi ở Diệp Hy trên đùi. Hàn Vân chỉ cảm thấy tại cửa sổ vào gió lạnh thổi vào hạ vẫn có chút cảm giác mát, nhưng là lập tức rơi vào Diệp Hy ôm ấp hoài bão lý kia ấm áp lại có cảm giác an toàn, nàng tựa hồ không nghĩ đứng dậy. Đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác. Diệp Hy hai tay của vây quanh lấy nàng, tay phải làm bộ lơ đãng đặt ở nàng bộ ngực cao vút, tay trái khẽ vuốt phát ra thản nhiên mùi mái tóc, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ đang ở nói chuyện yêu đương, ngươi có vẻ có điểm tâm hư rồi. Tiểu Hy, đủ, đừng hồ nháo. Hàn Vân phía sau tựa hồ có điểm tâm nóng này. Diệp Hy lại nói ta hồ nháo cái gì? Mẹ phía trước nói cho ta biết, ngươi phát hiện một sự tình, thật không? Này, Hàn Vân thật không ngờ Diệp Hy lại có thể biết nói như vậy, đây không phải là đại biểu cho hắn biến thành thừa nhận. Hàn Vân nghĩ lại, ôn nhu nói Tiểu Hy, nghe lời, trước thả ta xuống, chúng ta từ từ nói. Không đâu rồi, ngươi trước trả lời ta. Diệp Hy lời nói cũng không cường thế, nhưng là từ hành vi của hắn động tác thượng khán ra, lại tràn đầy xâm lược tính. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, Hàn Vân lại đột nhiên đem của nàng tay mềm tay nhỏ bé đè nặng Diệp Hy tay phải, nhưng tựa hồ không có vẻ tức giận. Vì thế Diệp Hy lá gan trở nên lớn, bả đầu dán đầu nàng, môi nhẹ nhàng đụng chạm ma sát lỗ tai của nàng, hắn biết nữ nhân lỗ tai là tương đương nhạy cảm. Thơm quá hương vị a, thật tốt nghe thấy. Diệp Hy nhàn nhạt nói, đánh thẳng vào Hàn Vân, ta nếu như vậy ôm ngươi thì tốt rồi. Nga, không biết có thể hay không hỏi ngươi một chuyện. Sự tình gì? Ngươi, trừ ngươi ra lão công ở ngoài, có hay không cùng nam nhân khác làm tình quá? Không, có. Hàn Vân trong lòng nhảy dựng. Thật sự đẹp sự, khả là như thế này chính mình một nữ nhân không phải càng cô độc sao? Vậy ngươi có hay không tự an ủi quá? Tiểu Hy, chớ làm loạn rồi. Hàn Vân thở dài một hơi, tiểu hài tử bây giờ thật sự quá sớm chín, còn tuổi nhỏ chỉ biết. Nhưng là ta già như vậy rồi, ngươi như thế nào hoàn đối với ta? Không, không, ngươi tuyệt không lão, trường học của chúng ta lão sư không có một cái nào giống ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng những khí chất dáng người so ra kém, mà ngay cả dáng dấp đi bộ cũng đều không ngươi hảo xem đâu. Diệp Hy vẫn là ôm nàng. Hàn Vân là một phong thái yểu điệu xinh đẹp kiều mị thành thục nữ nhân, khí chất cao nhã phong hoa tuyệt đại, tuy rằng tuổi đã sinh dục nhất đứa con gái, nhưng là vẫn như cũ mắt ngọc mày ngài dáng người Anna Đa Tư, vẫn là không ít nam nhân tính hảo tưởng đối tượng. Hàn Vân không biết Diệp Hy suy nghĩ trong lòng, lúc này nghe hắn một phen định hót, trong lòng không khỏi lâng lâng. Hơn nữa ngươi mặc khởi cái loại này tất chân cao dép lê ra, càng thêm là gợi cảm mê người, ta thích còn ngươi. Nói xong, Diệp Hy thế nhưng nhịn không được cúi đầu hôn nàng. Hàn Vân lập tức đem đầu hướng bên cạnh ngăn không được. Không nên như vậy. Không đợi nàng nói xong, Diệp Hy môi đã ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng liếm môi của nàng, mềm mại đầu lưỡi tại đôi môi đang lúc không ngừng liếm. Rốt cục Hàn Vân mở ra môi, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi vói vào trong miệng của nàng. Hút hôn quấn quýt, Hàn Vân cũng thỉnh thoảng đem cái lưỡi thơm tho của nàng đưa đến Diệp Hy trong miệng, bọn họ nhiệt liệt nuốt lẫn nhau nước miếng. Hàn Vân tình dục dần dần dương cao, hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, thân thể giống xà vậy uốn éo. Diệp Hy thậm chí xốc lên nàng áo, cởi bỏ nịt vú, để cho nàng kia đầy đặn mê người ngạo nhũ lộ ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp kia vân da tinh tế cân xứng trơn mềm vú. A, thật đẹp vú, Diệp Hy nội tâm không khỏi than thở. Thành thục vú của nữ nhân, rốt cuộc không phải này quả táo xanh vậy tiểu nữ sinh có thể sánh được. Diệp Hy nhìn không được đem mặt chôn ở nàng thật sâu khe ngực ở bên trong, phảng phất trở lại trẻ con thời kỳ cùng mẹ nũng nịu tình cảnh. Ngón tay đoan nhẹ nhàng gầy gầy núm. Hàn Vân Vũ trắng tuy rằng thực đầy đặn, nhưng núm cũng không lớn. Tại Diệp Hy đùa dưới, kia núm rất nhanh liền sung huyết trở nên cứng rắn, vì thế Diệp Hy miệng ngậm hút, nhất thời, trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp, giống như khi còn bé hút mẫu nhũ vậy cảm giác hạnh phúc. Ân, Tiểu Hy, ngươi dừng lại cho ta. Hàn Vân rên gì lại càng thêm sự Diệp Hy càng thêm hưng phấn, phía dưới huynh đệ kéo dài cứng rắn nóng lên. Hắn một bên liếm láp Hàn Vân tuyết phong, một tay kia thân gần trong váy dài, dọc theo mềm nhẵn non mịn bên đùi nhẹ nhàng hướng lên trên vuốt ve. Hồ nháo. Thoáng khôi phục như cũ Hàn Vân lập tức cắn một cái ở tại Diệp Hy trên cánh tay của. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 743, ba nữ nhân đều tự diễn. Ta, đau nga, Diệp Hy cả người run lên. Hàn Vân lại thừa cơ hội này lập tức đẩy ra Diệp Hy, cho ngươi chớ làm loạn, ngươi cho ta là cái gì nữ nhân? Có phải hay không cảm thấy ta là cái loại này giống như đứng trên đường liên hệ thế nào với đều có thể thượng tiểu thư sao? Cũng không biết nàng bị bao nhiêu ủy khuất, lúc nói lời này lại là giống đi ra ngoài, hai mắt cũng hơi hơi phím hồng. Thực xin lỗi, Diệp Hy cúi đầu, tựa hồ, là mình tự cho là. Nàng một nữ nhân, thật là không dễ dàng. Cho dù nàng cùng Vân Anh hội có quan hệ gì, bây giờ không phải là không có nguy hại đến chính mình sao? Cho dù là Vân Anh hội, cũng không có trực tiếp thương tổn tới mình. Mà Hàn Vân cho dù gia nhập thì thế nào đâu này? Chính mình dựa vào cái gì tức giận? Dựa vào cái gì trừng phạt nàng? Này đó chẳng qua là lấy cớ, là mình sắc tâm nổi lên mà thôi. Diệp Hy trong lòng hít thở dài, cũng không bất kể nàng còn muốn chửi mình hay hoặc là thế nào, từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Hy đạo ta có việc đi trước. Hàn Vân bây giờ còn chưa có phản ứng kịp. Diệp Hy đi tới cửa thời điểm lại dừng lại, nói đúng rồi, ông nội của ta tại Bắc Kinh bị tập kích, bây giờ còn tung tích không rõ. Ba mẹ, còn có cậu bác bốn người, bị người bắt cóc. Rất có thể chính là bị bang đi ấn ni, ta sáng sớm ngày mai cùng Hong Kong một số người muốn đi ấn ni. Nói xong, Diệp Hy cũng không đợi nàng phản ứng kịp liền rời đi. Hàn Vân lúc này lại ngây dại cái gì? Đồ mất tích. Nàng nghĩ nghĩ, thanh âm kia lại trở nên có điểm lạnh như băng. Thủy Dung ngươi đi ra. Thủy Dung, chính là mới vừa rồi trốn ở trong phòng nữ nhân kia. Cũng là đại biểu cho Vân Anh hội mượn sức nữ nhân của mình. Nhưng là nàng rõ ràng tự nói với mình, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy bọn họ là rời đi Hong Kong đấy, cũng không có nói bị bắt cóc. Lúc này Thủy Dung trên mặt biểu tình coi như là muôn màu muôn vẻ làm sao vậy? Vì sao ngươi muốn gạt ta? Hàn Vân trừng mắt Thủy Dung. Thủy Dung lại gương mặt vô tội, ta khi nào thì lừa ngươi rồi hả? Hoàn nói không có, tỷ tỷ của ta nàng căn bản chính là bị bắt cóc rồi, có phải hay không? Ngươi Hoàn nói với ta hắn ly khai Hong Kong. Hàn Vân chỉ vào Thủy Dung đảo. Thủy Dung lại nói ta đích xác là không có lừa ngươi, cho dù là so bắt cóc, tỷ tỷ ngươi là ly khai Hong Kong không có sai. Ngươi nói như thế nào là ta lừa ngươi rồi hả? Ta chỉ là không có đem chân tướng của chuyện nói cho ngươi biết, để tránh ngươi lo lắng quá mức mà thôi. Hàn Vân tự hồ nổi giận kia như ngươi vậy giấu giếm ta lại có thể như thế nào đây? Ta cho ngươi biết ngươi lại có thể như thế nào đây? Thủy Dung hỏi ngược lại. Hàn Vân hơi sững sờ, đúng vậy a, hảo giống mình biết rồi vẫn là vô sự vô bổ đấy. Thủy Dung lại nói kỳ thật rất nhiều chuyện đều không phải là ta ngươi có thể ngăn cản đấy. Thật giống như ta cho ngươi biết Hàn Tuyết cùng Diệp Hy chuyện giữa giống nhau, phía trước ngươi nói không tin đấy. Hiện tại, Diệp Hy liền cả ngươi cũng dám như vậy đùa giỡn, ngươi cảm thấy ta nói sự có phải thật vậy hay không đâu này. Này ta tự nhiên sẽ hỏi, nhưng là hiện tại ta vẫn là chưa tin. Hàn Vân đảo, Thủy Dung nở nụ cười được rồi, hy vọng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ngươi tỷ tỷ. Ngươi có ý tứ gì? Nói thực ra, ấn ni chính là cái kia trùng thuốc phiện. Khá đơn giản, hơn nữa tại Jakarta vẫn là địa bàn của hắn, Hong Kong cho dù cùng Jakarta chính phủ có hiệp nghị bí mật, phái ra phi hổ đội lại có thể nào như thế nào đây. Dù sao nơi đó cũng không phải là Hong Kong, Thủy Dung đảo, hơn nữa chất độc kia kêu Donny, cũng không phải người bình thường. Cửu nhân của hắn nhưng là Diệp Long, lần này cũng là hắn liên hiệp Nhật Bổn Yamaguchi Group cùng nhau trả thù. Diệp lão gia tử thật sự bị tập kích mất tích, Hàn Vân nhịn không được hỏi. Nàng hoàn toàn hiểu được, Diệp gia sở dĩ có địa vị hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Diệp lão gia tử quan hệ. Thủy Dung gật gật đầu thật là, bất quá có một chút ta muốn nói cho ngươi, Nếu chỉ cần là Yamaguchi Group còn có chùm thuốc phiện Donny này hai phe nhân mã, là tuyệt đối không có khả năng tập kích đến Diệp Long đấy. Chẳng lẽ, Hòa Nhiếp Vân đổ hít một hơi khí lạnh. Thủy Dung khẽ gật đầu, nhất định là Bắc Kinh có cái gì thế lực lớn người của âm thầm tham dự, này mới khiến Diệp Long khó lòng phòng bị. Sao lại thế này? Hàn Vân vẻ mặt kinh hoàng. Thủy Dung lại nói, bất quá, Diệp Long, cũng không phải là đơn giản như vậy. Năm đó có thể theo Nhật Bổn xâm lược trong chiến đấu quật lên đại nhân vật, làm sao có thể đưa tại thủ đoạn như vậy thường. Chúng ta đoán, kỳ thật Diệp Long bất quá là trốn đi. Thật vậy chăng? Đương nhiên đây chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Ta đây hiện tại làm như thế nào? Người bây giờ gia nhập chúng ta Vân Anh Hội, tự nhiên là của chúng ta một thành viên. Thủy Dung cười nói, tốt lắm, ta xem ngươi bởi vì Diệp Hy cuối cùng nói cũng lòng rối loạn. Như vậy đi, trước cấp ngươi nhất tháng yên tĩnh một chút. Tin tưởng, một tháng, lúc này đây phi hổ đội hành động cứu viện, cũng đã xong. Đến lúc đó mặc kệ thành công hay không, đô cùng Vân Anh Hội không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói Diệp Hy ly khai Hàn Vân chỗ ở, về tới mình bây giờ tạm thời trong nhà. Cũng ngay tại lúc này tập đoàn công ty tầng chót mặt trên. Lần này rời đi Hong Kong đi trước ấn Niigata, hắn không có nói cho những người khác. Chỉ biết Đỗ Uyển Linh một cái biết. Lâm Trễ Tình, Trương Ngọc xinh đẹp đẳng nữ nhân Diệp Hy một cái cũng không có nói cho. Không phải là không muốn đảo, mà là nói hoàn toàn là làm cho các nàng lo lắng cho mình mà thôi, đơn giản không nói. Tại Đỗ Uyển Linh thiên đinh vạn chúc sau, Diệp Hy tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, cùng Hong Kong phi hổ đội chấp hành quan chỉ huy Đỗ Văn Ngọn núi cùng với còn có khác 8 phi hổ đội thành viên ngồi trên bay đi Jakarta máy bay. Indonesia nước Cộng Hòa, tên gọi tắt Indonesia hoặc Ấn Ni, vì Đông Nam Á quốc gia một trong, từ hơn vạn cái đảo nhỏ tạo thành, là toàn thế giới lớn nhất quần đảo quốc gia, lãnh thổ kéo dài qua Á Châu cùng Châu Đại Dương, biệt xưng ngàn đảo quốc gia. Ấn Ni đô thị thập phần tiên tiến, rất nhiều quốc tế phẩm bài đến Ấn Ni thiết hán cũng mở tinh phẩm điếm, cũng có thật nhiều quốc tế nổi danh công ty bách hóa. Mà Diệp Hy mục đích của chuyến này đúng là Jakarta. Đây là Đông Nam Á đại thành đệ nhất thị, thế giới danh hải cảng, ở móng hoa đảo Tây Bắc Bộ vùng Duyên Hải. Kỳ thật đối với Ấn Ni, Diệp Hy vẫn luôn không có hảo cảm gì đấy. Bởi vì, liền là vì năm đó Ấn Ni sắp xếp hoa sự kiện. 1998 năm tháng 5 một ngày 3 tới ngày 15, một hồi vốn là vì phủ định Tô Cáp Thác chính quyền lên chính trị vận động, tại Ấn Ni thủ đô Jakarta to như vậy lại diễn biến thành nghiêm trọng sắp xếp hoa rối loạn. Lúc ấy, cận Jakarta còn có 5.000 nhiều gia hoa nhân nhà xưởng, cửa hàng, phòng ốc, nơi ở bị thiêu hủy, gần 1.200 danh hoa nhân bị tàn sát. Đương nhiên, Diệp Hy cũng hiểu được, chỉ có quốc gia chân chính cường đại, mới có thể khiến mỗi một người Trung Quốc đứng ở thế giới chi lâm, ở thế giới các nơi mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, không bị khi phụ sỉ nhục. Là mỗi cái người Trung Quốc, phải nhớ kỹ đoàn kết, tự cường, tiến tới. Đương tân Trung Quốc tiến vào đời thứ hai người lãnh đạo thời điểm mới chậm rãi bắt đầu quật khởi. Mà nay, Trung Quốc quốc lực đã bắt đầu cùng duy nhất siêu cường quốc Mỹ quốc sánh vai. Mà quân đội, nhất là hải quân đã đến Diệp Long trên tay của lại bắt đầu thực lực bạo tăng. Đầu tiên là tự chủ nghiên cứu ra uy lực có thể so với Mỹ quốc hàng không mẫu hạm, hơn nữa gần nhất hoàn nghiên cứu ra nô tròn quấy nhiễu khí. Có thể nói, chở khách nô tròn quấy nhiễu khí hàng không mẫu hạm. Nhưng là địch quân hàng không mẫu hạm khắc tinh. Trung sở đi chi, bây giờ hàng không mẫu hạm tuyệt đại bộ phân đều là lợi dụng năng lượng hạt nhân khu động đấy. Mà nô tròn quấy nhiễu khí, chính là có thể khiến cho lò phản ứng hạt nhân hoàn toàn mất đi hiệu lực trang bị. Thử nghĩ một chút, hai phe địch ta hai tay hàng không mẫu hạm tại giao chiến thời điểm, địch quân mẫu hạm đột nhiên mất đi động lực, tuyệt đối sẽ trở thành một bia thịt. Dĩ nhiên, Diệp Long cũng biết Hoài Bích có tội. Cho nên nô tròn quấy nhiễu khí tuy rằng nghiên cứu chế tạo thành công, hắn nhưng vẫn để cho thủ hạ người của bảo thủ bí mật, làm lúc khi tối hậu trọng yếu uy hiếp thủ đoạn. Diệp Hy, lúc này đây tuy rằng cho ngươi đi theo đến, nhưng là chính ngươi cũng vụ phải cẩn thận. Phi hổ đội chấp hành quan Đỗ Văn Ngọn núi dặn dò, tuy rằng hắn biết Diệp Hy thân phận. Nhưng là đối với mặt trên tại sao phải an bài Diệp Hy tiểu hài tử này đi theo, cũng rất là khó hiểu. Bất quá đây không phải là hắn muốn quan tâm sự tình. Bọn họ này 9 phi hổ đội viên mục đích chỉ có một, thì phải là cứu ra bị Donny vây ở xóm nghèo mấy cái con tin. Đã đến Jakarta xóm nghèo phụ cận sau, Diệp Hy lại trợn tròn mắt. Làm Ấn Ni thủ đô, Jakarta phát triển kinh tế tuyệt không kém. Nhưng là Diệp Hy thấy một màn này cũng là quá mức rung động. Khi hắn đi vào Jakarta này xóm nghèo, quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Xóm nghèo nội mấy trăm người nhà chen chúc tại mấy trăm đang lúc nhà lều ở trong, có khoảng cách đường sắt không đến một thước. Một cô bé nhặt lên trên đất đồ uống bình, chỉ vì uống cái đáy bình, nếm thử vị ngọt, một gã nam tử mặc rách nát t-shirt áo sơ mi sam, nằm ở nhất trương vừa cũ hữu tảng trên giường nệm, phía trên đắp một khối che mưa dùng làm màu lam vải plastic. Xem ra, giàu có nhất địa phương cũng sẽ có tên khất cái, những lời này tuyệt không sai. Bất quá này Jakarta chính phủ lại ngay tại chỗ làm ra xóm nghèo này đầy đất phương ra, thật là làm cho nhân mắt choáng váng. Tại xóm nghèo quanh thân đi rồi nhất vòng mấy lúc sau, Đỗ Văn Ngọn núi mang theo Diệp Hy vào ở một gian rất là thông thường trong tửu điếm. Này một quán rượu căn phòng của thậm chí đều đã là Jakarta chính phủ sắp xếp xong xuôi đấy. Bên trong có thể võ trang hơn 10 người quân hỏa, còn có phụ cận xóm nghèo cùng với Donny lui tại địa phương tài liệu cặn kẽ. Diệp Hy, người muốn cái gì thương? Đỗ Văn Ngọn núi nhìn này tuy rằng không coi là nhiều, nhưng chủng loại cơ hồ đầy đủ hết quân hỏa, không khỏi nở nụ cười. Diệp Hy nói ta có ngà voi súng lục, đến thời điểm ta đều mang, chỉ là không có viên đạn. Đúng vậy, thứ này xác thực giấu tốt có thể quá kiểm an. Đỗ Văn Ngọn núi cười nói, bất quá viên đạn ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này còn nhiều, rất nhiều. Cái chuôi này sa mạc chỉ ưng ngươi cầm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa chính ngươi cũng muốn đeo đầy đủ viên đạn. Ân, ta biết. Còn có này mã tấu, ngươi cũng đi chọn vài thanh a. Đỗ Văn Ngọn núi đảo. Diệp Hy cũng không có chối từ, tuyển 4 thanh thập phần sắc bén mã tấu bang sớm hai chân cùng với trên lưng. Mọi người hoàn vóc dáng phân phối nhất kiện áo chống đạn, đây là Jakarta chính phủ sở có thể đưa ra cao nhất ủng hộ. Nhưng là từ đến nơi này bắt đầu, Diệp Hy bọn họ chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào địa phương người của chính phủ. Chọn nghề nghiệp khi chính phủ hương cảng cùng Jakarta chính phủ ở giữa hiệp nghị. Nếu Đỗ Văn Ngọn núi bọn họ có thể thành công, vậy dĩ nhiên là hảo. Nhưng là nếu bất thành nói, như vậy địa phương chính phủ chỉ có thể đem điều này cho rằng là địa phương ma túy ở giữa nội chiến xử lý xong. Hảo, vậy cứ như thế. Đỗ Văn Ngọn núi đem vũ khí phân phối đi xuống sau, đạo hôm nay chúng ta đô đứng ở trong tửu điếm, tối mai chính là của chúng ta hành động. Ân, Diệp Hy về tới phân phối đến trong phòng, trong lòng kỳ thật cũng biến thành khẩn trương đấy. Mẹ, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, lần này vô luận như thế nào nhất định cũng muốn toàn lực ứng phó. Jakarta chính phủ cũng nói, tại xóm nghèo bọn họ giết bao nhiêu cái tay buôn ma túy, không cần sợ sẽ khiến cho oanh động. Kỳ thật bọn họ cũng chưa hẳn không phải lấy Đỗ Văn Ngọn núi bọn họ đảm đương đả thủ, muốn tiêu diệt Donny đâu. Ngay tại Diệp mong mỏi muốn lấy thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kỳ quái phía sau, ai gọi điện thoại cho ta? Diệp Hy lấy điện thoại di động ra vừa thấy, lại ngây dại là mở. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 744, hẹn hò, kia một phần tình. Tuy rằng rất kỳ quái vì sao mợ hội ở phía sau gọi điện thoại cho mình, nhưng Diệp Hy vẫn là tiếp nhận. Mợ, Tiểu Hy, ngươi ở đâu? Điện thoại bên kia truyền đến khẩn trương thanh âm. Diệp Hy hít thở dài, nói ta tại Hong Kong a. Hỗn đàn, hoàn gạt ta. À, ta như thế nào lừa ngươi? Ngươi ở đây Jakarta đâu có. Diệp Hy hơi sững sờ, làm sao ngươi biết? Đừng động ta làm sao mà biết, mau nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi đã ở a? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Nhưng là điện thoại bên kia trả lời, lại làm cho hắn càng thêm khiếp sợ đúng vậy. Ngươi ở đâu? Diệp Hy nhưng là dọa. Vậy ngươi qua tới chỗ của ta a, ta tải. Điện thoại bên kia, báo ra một vị trí. Diệp Hy nói kia ngươi chờ ta, trăm vạn đừng có chạy lung tung. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy nhưng là dọa. Vì sao nàng đột nhiên trở về Jakarta? Hoàn biết mình đã ở. Nàng nguyên bản nhưng là tại Bắc Kinh đó a. Rốt cuộc là ai nói cho nàng biết hay sao? Chẳng lẽ là ngoại công? Có thể sao? Diệp Hy lắc lắc đầu. Không thèm nghĩ nữa tình huống như vậy, bây giờ còn là tiên kiến đến nàng hỏi lại a. Chính mình đến Jakarta khả không phải vì đùa. Nương Diệp Hy ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Văn Ngọn núi cũng đi ra, Diệp Hy ngươi đi đâu? Ta nghĩ chung quanh đi một chút, Diệp Hy nói. Đỗ Văn Ngọn núi nhíu mày một cái, nói vậy thì thật là tốt, cùng nhau a, ta cũng có chút nói tưởng muốn nói với ngươi nói. Ân, được rồi, Diệp Hy gật gật đầu. Hai người đi ra khách sạn, bất quá không có đi xa, mà là đang chung quanh bước chậm.